Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 47, Mộc Vũ Hề chi tâm, Phương Nhạc Hằng mất mẹ, hai hợp một chương tiết. Tô đại sư, ngày đầu tiên nhìn thấy ngài, cũng cùng ngài tiếp xúc sau đó, Vũ Hề liền biết, ngài chắc là nắm giữ một phần đặc thù cùng loại với tâm linh cảm ứng thiên phú, nhưng bởi vì đây cũng là Tô đại sư ngài đặc thù bí mật, cho nên Vũ Hề liền làm bộ không biết, trước đến giờ đều không có tiết lộ qua. Sau đó sự tình, Vũ Hề nhưng cũng không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy. Chẳng qua Tô đại sư ngài yên tâm, Vũ Hề sẽ lấy hết tất cả phương pháp đi giúp ngài thoát khỏi lần này nguy cơ. Tô đại sư, ngài có thể là bị Gia Cát Linh sư cùng Gia Cát Huyền sư để mắt tới, cho nên bọn họ diễn ra vừa ra tình cảm hí kịch, đang cố ý lừa gạt Tô đại sư ngài. Vũ Hề tuyệt không phải sau lưng loạn nói huyên thuyên người, nhưng Gia Cát Huyền sư làm người, Vũ Hề nhìn ra 10 phần thấu triệt. Vũ Hề đã từng người nhà chính là chết tại Gia Cát Linh sư cùng với Hoa thị cổ tộc mấy vị kia đặc thù tồn tại trong tay. Những này tại Hoa tiền bối thời điểm không biết, Vũ Hề liền biết. Vũ Hề quan sát rất lâu Tô đại sư ngài tình huống, chắc là bất ngờ đã thức tỉnh vẫn tịch song hồn, trong đó thiên cơ chi hồn vẫn tịch chi hồn là tu hành giả thứ hai linh hồn, cái này linh hồn cũng tương đương với một loại đặc thù thiên phú thần thông, trong đó bao quát đủ loại năng lực, nhưng mà thiên cơ khí vận phương diện năng lực thì thuộc về vô cùng khan hiếm, cũng vô cùng chân quý. Đương nhiên đây cũng là còn lại chân chính biết phương diện này kiến thức tu hành giả chỗ hy vọng nhất lấy được. Đặc biệt là Tô đại sư bây giờ đúng là không có bất kỳ cái gì thực lực cảnh giới lẫn nhau ghép đôi, thì càng là sẽ bị người ham muốn. Vũ Hề cứu Tô đại sư, không chỉ là Tô đại sư cho tới nay thành thật mà đối đãi, càng quan trọng hơn là Vũ Hề không hy vọng bọn họ có thể thành công. Nếu như vậy, Vũ Hề liền tuyệt không có khả năng có cơ hội báo thù. Tô đại sư, ngài hiện tại nhất định vô cùng kỳ lạ. Vì sao một cái nguyên bản ngây thơ ngu xuẩn mới 17 tuổi thiếu nữ sẽ có nhiều như vậy ý nghĩ, vì sao nội tâm nghĩ tới cùng biểu hiện ra khoảng cách có như vậy lớn, đúng không? Bởi vì Vũ Hề chỉ có dạng này tính cách mới có thể sống sót, Vũ Hề dạng này tính cách mới có thể cùng thành nữ trở thành tỷ muội. Đương nhiên nàng trong tiềm thức trên thực tế vẫn luôn là đem Vũ Hề là tỷ nữ mà tuyệt không phải muội muội, đem nguy hiểm đến trước tiên, nàng là nhất định sẽ trước tiên nghi ngờ Vũ Hề. Tô đại sư còn nhớ đến lần đầu tiên thôi diễn ra thánh nữ bí mật lúc chuyện xảy ra ư? Nàng lúc ấy trước tiên liền nghi ngờ Vũ Hề cùng đại sư liên thủ tính toán nàng, có thể trước đây Vũ Hề có tới 5 lần bỏ qua tính mạng cứu nàng, có 1 lần thậm chí kém chút thịt nát xương tan. Nếu không phải như thế, Tô đại sư cho rằng Vũ Hề cái này chân truyền đệ tử có thể làm đến a? Không chỉ là Vũ Hề, thực ra chúng ta những này chân truyền cái nào không phải là bị nuôi nhốt hồn thực đâu. Vũ Hề chân chính có thể còn sống, nguyên nhân căn bản nhất chính là Vũ Hề huyền âm thánh thể thể chất. Loại thể chất này đối với bất luận cái gì tu hành giả đều là chí bảo, mà Tô đại sư trước đó khuyên Vũ Hề rời đi, thực ra Vũ Hề là không đi được, bởi vì thu hoạch thời gian cũng gần như nhanh đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa Phương Nhạc Hằng lại là cái thứ nhất, Khuyết Tân Diên lại là cái thứ hai, bao quát Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng, Phùng Thiên Thiên mấy người đều là bị tu gạt, mà Vũ Hề cuối cùng lại là kết quả gì đâu? Hoặc là sẽ bị Gia Cát Huyền sư, xin lỗi, Vũ Hề không phải đối bọn hắn tôn kính, không nói tên của bọn hắn, mà là loại này tu hành thiên cơ chi đạo người, nói ra tên của bọn họ sẽ sinh ra đặc thù cảm ứng, tiếp đó xác định giờ này khắc này, chúng ta tại. Nhắc đến hắn, Vũ Hề kết quả lại là bị chặt đi hai tay hai chân, chặt đứt đầu lưỡi, chọc mù hai mắt, chọc điếc lỗ tai, làm thành nhân côn, tiếp đó xem như là hợp đạo, thải bổ công cụ, tiếp đó tiến hành trấn áp, đến thời điểm hoặc là Gia Cát thế hệ trước, hoặc là Gia Cát mới một đời, hoặc người là Hoa thị cổ tộc những cái kia thế hệ trước, thậm chí có thể là Hoa tiền bối, còn có thể là những người này cùng một chỗ tới lăng nhục Vũ Hề. Chuyện như vậy là khẳng định sẽ phát sinh, mà mỗi một lần bọn họ đều sẽ để Vũ Hề vừa vặn không chết đi. Sau đó lại lấy linh dược, để Vũ Hề khôi phục lại không sai biệt lắm trạng thái. Lại tiếp tục rút máu, tiếp tục thải bổ, cái này chính là Vũ Hề còn sống giá trị. Dược nô, hồn nô, dục chi nô, nếu như không phải thánh chủ là thật tâm chân ý đối Vũ Hề, chỉ sợ Vũ Hề sẽ muốn lấy hết tất cả phương pháp, sớm liền hóa đạo mà chết. Chỉ là, cứ thế mà chết đi, Vũ Hề là rất không cam tâm. Cho nên, lần trước, Vũ Hề đi ra ngoài, nhưng thật ra là cố ý đem tin tức tiết lộ cho tôn sư đệ. Tôn sư đệ cũng là thánh chủ mang về, nhưng hắn là thuộc về Vân Hoàng chủ người. Tôn sư đệ cùng Vân Hoàng chủ, Tô Đại Sư hẳn phải biết là ai a. Vũ Hề ý nghĩ là, nếu là có thể bị khôi lỗi tử sĩ bất ngờ giết chết, đó là tốt nhất, nếu là không thể, vậy liền bị Vân Hoàng chủ bắt tới. Tiếp đó, mặc dù là đồng dạng kết quả, nhưng mà, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, đúng không Tô Đại Sư? Bọn họ, bây giờ muốn đối phó Tô Đại Sư, như vậy, Tô Đại Sư chính là Vũ Hề bằng hữu, chỉ cần không để cho bọn họ như ý, đó chính là thắng lợi. Không chỉ có như thế, Tô Đại Sư là một cái duy nhất, biết Vũ Hề thể chất sau đó, lại ánh mắt vô cùng trong veo người, cũng là một cái duy nhất, Vũ Hề trong lòng thật tình tôn kính, khâm phục, quấn quýt người, chỉ là, Vũ Hề gánh vác quá nhiều, cho nên, không thể một đường bồi tiếp Tô Đại Sư đi tiếp thôi. Xin lỗi, Tô Đại Sư, những lời này, Vũ Hề không thể nói thẳng ra, bởi vì, Tô Đại Sư ngài mặc dù không thể bị hắn bọn họ trực tiếp thôi diễn, cũng không cách nào bị pháp trận theo dõi dò xét. Nhưng mà Vũ Hề lại không thể tránh khỏi những thứ này. Mặt khác, những lời này, Vũ Hề cũng không thể hoàn toàn xác định, Tô Đại Sư ngài nhất định có thể cảm ứng được rõ ràng. Cho nên, những lời này, Vũ Hề ở trong lòng kể ra cực kỳ chậm, tiếp đó, cũng vận dụng rất lớn tâm thần, để cái này lời nói có thể rõ ràng hơn, càng ẩn chứa cảm xúc một chút. Như vậy, Tô Đại Sư ngài, thiên cơ chi hồn, tâm linh cảm ứng, thiên phú, hẳn là có thể cảm ứng được rõ ràng hơn một chút. Tô Đại Sư, con đường tu hành, đáng sợ nhất trước đến giờ đều không phải là cổ quái, yêu ma quỷ quái, không phải yêu vật, không phải ma hồn, mà là nhân tâm. Mỗi một cái bước lên con đường tu hành giả, sau lưng, đều nhất định có từng đống thi cốt. Cho nên, nếu là có một trận hạo kiếp, diệt sát 10.000 người tu hành, có lẽ, trong này xác thực có hay không cô người. Nhưng, nếu là có một trận tai kiếp, diệt sát 100 người tu hành, như vậy, trong này, nhất định không có người vô tội. Cái này, chính là tu hành giả thế giới. Tô Đại Sư, ngài nếu là có thể nghe được Vũ Hề lời nói, ngài liền nháy mắt mấy cái liền tốt. Nếu là không cách nào nghe được, hoặc người, cảm ứng mơ hồ, cái kia, đơn giản là một phần, nguy cơ cảm ứng, đi, Mộc Vũ Hề mặt mang lấy dịu dàng cười yếu ớt, trong đôi mắt thật to. Sóng ánh sáng lưu chuyển, nhưng mà tiếng lòng của nàng lại làm cho Tô Ly cảm thấy rùng mình, như rơi vào hầm băng. Đây là tu hành giả, đây quả thực là đối với hắn suy nghĩ, tâm thần cực lớn lật đổ. Hơn nữa, phần này tiếng lòng, Mộc Vũ Hề lại là tại mặt mang như tiểu gia bích ngọc giống như e lệ nụ cười thời điểm, lặp lại ở trong lòng nói 3 lần, mới tiêu tán. Tô Ly không có chớp mắt, mà là trầm ngâm hồi lâu mới chân thành nói. Vũ Hề tiên tử nếu nói như vậy, suy nghĩ trong lòng, nhất định chắc là cùng biểu hiện ra tính tình, hoàn toàn khác biệt a. Ta thôi diễn biểu hiện, Vũ Hề tiên tử gần nhất, mệnh cách biến hóa kịch liệt, nguy cơ tứ phía, hơn nữa, còn có, mất đi trong sạch, bị người mưu hại nguy hiểm, bất quá, lối thoát vẫn phải có, liệt diễm hoang vực khu vực, cái kia trấn hồn bia, đồng dạng cũng là một chút hy vọng sống. Tô Ly suy nghĩ một chút, gợi ý một câu, hiện tại, bao quát Mộc Vũ Hề, hắn cũng không dám tin, cho nên, hắn không dám nhận Mộc Vũ Hề lời trong lòng đi trả lời. Nếu là ngộ nhỡ Mộc Vũ Hề là tới, đo lường, hắn có phải hay không nắm giữ, tâm linh cảm ứng, loại hình thiên phú, mà cố ý như vậy chứ? Mộc Vũ Hề hô hấp hơi dừng lại một chút, trên gương mặt xinh đẹp tươi cười cũng ngưng trệ phút chốc. Nàng khẽ thở dài một tiếng, nói, Tô Đại Sư, Vũ Hề là sẽ không rời đi. Vũ Hề nếu đáp ứng bảo vệ Tô Đại Sư, liền nhất định sẽ bảo vệ Tô Đại Sư. Dù là mất đi sinh mệnh. Tô Ly gật gật đầu, nói, cái kia, làm phiền Vũ Hề tiên tử. Mộc Vũ Hề nói, hẳn là, Tô Đại Sư, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Vũ Hề đi xuống trước, Mộc Vũ Hề nói, khom người thi lễ một cái, tiếp đó yên lặng lui ra viện tử, tại bên ngoài viện bắt đầu thủ hộ, trong sân, cổ tùng san sát, tiểu kiều dòng nước, môi trường đẹp không sao tả xiết, nhưng, Tô Ly lại cảm thấy, nơi này, chính là một mảnh địa ngục, vực sâu, sâu không lường được, sắp thu hoạch được, Phương Nhạc Hằng vừa chết, cái này dây dẫn nổ liền dẫn nổ, đến thời điểm, liền nhìn có thể thu cắt nhiều ít thiên cơ trị một thu hoạch, hồ sơ liền có thể lần nữa đổi mới tương lai, kiểm tra tương lai biến hóa, hiện tại không thể tin, người tương lai ngươi còn có thể lừa gạt hay sao? Mấu chốt là, có hy vọng mua tiềm long đan nhưng, chỉ sợ thiên cơ trị đột nhiên vượt qua 10 vạn, tự động thăng cấp, liền càng thêm bị động, khi đó, nếu có nhiều thiên cơ trị, cũng chỉ có thể từ bỏ tiềm long đan, tự động thăng cấp. Có thể sẽ có kỹ năng mới mở khóa, kỹ năng mới, cũng không biết có thể hay không ứng đối trước mắt khốn cảnh. Tô Ly lúc này rất bình tĩnh, dựa theo loại này thiên cơ trị thu hoạch chi pháp, trước đó tiêu hao thiên cơ trị thì rất nhiều. Cho nên, một khi thu hoạch, cũng có thể là khoản lớn doanh thu. Khoản lớn doanh thu thiên cơ trị lời nói, vô cùng có khả năng phát nổ 10 vạn thiên cơ trị cái này tự động thăng cấp ngưỡng cửa. Trong này, cũng giấu giếm đủ loại sự không chắc chắn. Ván này, nếu là có thể dài, về sau, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, không hiểu liền bại lộ một số bí mật, đây thật là tối kỵ. Nếu là có thể nói, liền đem biết bí mật người, toàn bộ giết chết. Tiếp đó, lại nghĩ biện pháp, chế tạo ra một cái mạnh mẽ. Sư tôn, đi ra, bằng không, thế giới này, ta sống không đi xuống. Đã từng lấy vì, người xuyên Việt nhất định sẽ lẫn vào vui vẻ sung sướng. Có thể tam cung lục viện 72 phi tần, có thể mỗi ngày tiêu dao khoái hoạt, có thể tại cho thấy một chút thần bí năng lực về sau. Một đống đại lão quỳ xuống đất dập đầu, cúi đầu liền bái, bây giờ mới hiểu được, tu hành giả thế giới, sao mà tàn khốc, ngay cả người bình thường, đều không có người là kẻ ngu, càng không nói đến là những chuyện lặt vặt kia mấy chục trên trăm năm, hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm lão quái, tại dạng này thế giới. Nếu là không bằng dẫm băng mỏng, chú ý cẩn thận, hạ trang, sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Không, không phải chỉ sợ, là nhất định, Tô Ly tâm tình, rất nặng nề, bất luận kiếp trước còn là kiếp này, hắn đều là một cái cợt nhà, không tim không phổi thậm chí là mặt dày vô sỉ người. Có thể, loại tính cách này, tại trước mắt mà nói, vậy thì thật là tự tìm cái chết. Tô Ly hít sâu một hơi, sau đó lại lần trở lại gian phòng. Trên giường ngồi xếp bằng xuống, cũng điều tra Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ. Mộc Vũ Hề lẳng lặng nhìn Tô Ly viện tử liếc mắt. Trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra mấy phần vẻ cô đơn. Một lát sau, nàng yên lặng lấy ra một viên ngọc giản, lấy huyền ảo phù văn. Ở phía trên viết nói, Gia Cát Linh Sư tiền bối. Vũ Hề đã xác định, Tô Đại Sư chỗ khôi phục, cũng không phải là vẫn tịch chi hồn bên trong thiên cơ chi hồn. Cũng không có tâm linh cảm ứng thiên phú. Tâm linh của hắn năng lực cảm ứng cũng không mạnh, chỉ là thuần túy linh hồn biến dị cùng cái kia phần thôi diễn truyền thừa mạnh mẽ dẫn đến. Hơn nữa, dường như hắn loại năng lực này sử dụng số lần còn có rất lớn hạn chế, nhưng cụ thể là cái gì hạn chế cũng không rõ ràng. Mộc Vũ Hề nói, đưa tay ngưng tụ ra một đạo quang ảnh đánh vào trong ngọc giản, lại lấy phù văn tiếp lấy đưa tin nói, đây là Vũ Hề thử đi qua, đã hoàn toàn tiến hành hình chiếu ghi chép. Gia Cát Linh Sư ngài nhìn một chút, Linh Sư, Vũ Hề nguyện ý phối hợp, Vũ Hề cái gì đều nguyện ý làm, xin Linh Sư nhất định phải giúp Vũ Hề báo thù, giết chết cái kia hoa thị cổ tộc lão tổ. Sau đó, nàng lấy đặc thù kết ấn thủ đoạn, đem ngọc phù bên trên tin tức, truyền ra ngoài, tiếp theo, nàng lại sâu sắc nhìn Tô Ly vị trí viện tử liếc mắt, nhắm mắt lại, ở trong lòng nói, Tô Đại Sư, Vũ Hề biết, ngài đã nghi ngờ Vũ Hề, nhưng... Vũ Hề là chắc chắn sẽ không phản bội ngài, Vũ Hề chán ghét cái loại người này, cho nên, Vũ Hề chắc chắn sẽ không trở thành cái loại người này. Lần này, Gia Cát Linh Sư muốn lợi dụng Vũ Hề, cho nên báo cho Vũ Hề bộ phận chân tướng, cũng quyết định nhiệm vụ, Vũ Hề liền tương kế tự kế, cho một sai lầm đáp án, nhưng, đáp án này, phỏng đoán, cũng không cách nào lừa gạt bao lâu, bởi vì, cái kia Gia Cát Linh Sư... Đối Vũ Hề vốn cũng không sẽ hoàn toàn tín nhiệm. Đương nhiên, hiện nay mà nói, Vũ Hề xác thực cũng không có hiệu Trung Tô đại sư ngài bất luận cái gì động cơ cùng chỗ tốt. Cho nên, hắn tạm thời vẫn là sẽ tin tưởng Vũ Hề. Tô đại sư, chúng ta nếu là muốn trốn đi một kiếp này, nhất định phải mau chóng. Tô Ly đóng lại nhân sinh hồ sơ hệ thống, thò tay vồ xuống một cái tóc tới. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn đem đầu hướng bên cạnh trên mặt bàn mạnh mẽ đập mấy lần. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn không cách nào phán đoán, Mộc Vũ Hề chiêu này, là thật, vẫn là giả, những người tu hành này trí lực, thật sự là quá kinh khủng. Phải biết, cái này Mộc Vũ Hề, còn mới 17 tuổi a hát, 17 tuổi, cứ như vậy tâm cơ cùng thủ đoạn, điệp bên trong điệp, hay là thật tâm. Tô Ly yên lặng lấy ra cửu dạ linh quỳ hàn hành, lại cho Mộc Vũ Hề bói một quẻ, quẻ tượng, hoàn toàn như trước đây chính là thiên địa không quẻ. Tiếp đó, hắn lại cho mình bói một quẻ, quẻ tượng, cũng hoàn toàn như trước đây chính là trạch phong đại qua quẻ. Đại qua quẻ, chấn cung vị thứ bảy, đại biểu phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Chủ đại hung, mọi việc không thuận, đến này quẻ người, thể xác tinh thần bất an, chuyện không như ý, mọi thứ không thích hợp cưỡng cầu, bằng không rất nhiều hối hận. Hơn nữa, cái này quẻ, Tô Ly vốn cho là có thể biến, dù sao. Muốn lật lọng độ khó đối với hắn năng lực mà nói cũng không lớn, nhưng vô luận là biến thành đầm tụ tập quẻ, còn là biến thành thiên phong cấu quẻ, đều không thể hoàn thành. Ngược lại là, lật lọng vì đầm trời quái quẻ, tại Tô Ly thôi diễn bên trong, có một tia hy vọng. Đầm trời quái quẻ, khôn cung vị thứ sáu, quái quẻ đại biểu, quyết định, hoặc là, thiếu hụt, ý tứ, là một loại trạng thái quẻ. Cái này lật lọng, biểu thị ý nghĩa là, khác biệt sự tình có không đồng dạng cát hung, báo trước mọi thứ không thể kéo dài, một khi chuyện quyết định liền muốn lập tức quả quyết đi chấp hành. Nhưng, loại này chấp hành là không nhìn thấy kết quả nơi này không nhìn thấy kết quả. Nhưng mà tại đại qua quẻ bên trong là có vô cùng thảm liệt kết quả. Nói cách khác, cái này không sai biệt lắm, là một đầu ngõ cụt. Hiện tại, vậy cũng chỉ có thể các loại Phương Nhạc Hằng bên này. Bảo Lôi, Phương Nhạc Hằng, cầu xin ngươi. Chớ tin ta thôi diễn, như vậy, ngươi có thể bị chết càng thảm hại hơn điểm, mà ta, cũng có thể không có gánh nặng trong lòng. Tô Ly thầm nghĩ trong lòng, lúc này, hắn lại nghĩ tới Vân Thanh Huyên, nhưng cũng lập tức bỏ qua hắn đã đối với cái này nữ không làm bất luận cái gì hy vọng. Trước mắt, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính hắn, dựa vào hệ thống. Vào lúc giữa trưa, lịch thủy hồ bình thu nhật quang, tử lăng như cẩm thải loan tường. Phương Nhạc Hằng chân đạp phi kiếm, đứng ở vạn ly thánh địa nước đọng trên hồ phương, đang tại cảm ngộ thủy thuộc tính linh khí kỳ diệu. Có lẽ, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể khôi phục thủy linh thể chất thuộc tính. Xem ra, cái kia Tô đại sư thôi diễn, đã sai lầm, còn có nửa canh giờ, giờ mùi, cũng đã đi qua, lại không người đưa tin đây. Loại này đến chút cơ duyên liền bành trướng người bình thường. Cuối cùng vẫn là không được. Hơn nữa, có Gia Cát Linh Sư tại, vạn ly thánh địa sao lại có nguy cơ? Thiên cơ, ta Phương Nhạc Hằng xác thực không hiểu lắm, nhưng cũng biết, đem một vị thiên cơ đại sư đem tương lai rõ ràng nói rõ thời điểm. Tương lai, cũng đã không còn là lúc trước thôi diễn tương lai, liền cơ sở kiến thức bình thường đều không hiểu. Vị này Tô đại sư, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Phương Nhạc Hằng lắc đầu, cười cười, ngay sau đó thu kiếm đứng ở mặt nước. Tiếp lấy xoay người đạp sóng mà đi, đột nhiên, hắn thân ảnh dừng lại một chút, trên mặt trói lọi giống như tươi cười, hơi hơi ngưng trệ, ngay sau đó, hắn lấy ra đưa tin Ngọc Phù, liếc mắt nhìn, Ngọc Phù bên trên tin tức, là phụ thân hắn truyền đến, Nhạc Hằng, nhanh về nhà tộc một chuyến, mẹ của ngươi nàng bị Lưu gia người đánh chết. Chương 48, Phương Nhạc Hằng diệt tộc, thiên cơ trị kết toán, hai hợp một chương tiết, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Lưu gia người, làm sao dám a hát? Phương Nhạc Hằng thu đến đưa tin sau đó, như bị sét đánh, trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Một hồi lâu, tại xác định đưa tin là thật sau đó, trái tim của hắn lạnh một đoạn dài. Trong lòng của hắn, tràn đầy đối với mẫu thân chết đi phẫn nộ, cũng đồng dạng tràn đầy đối với Tô Ly cừu hận. Cái kia Tô Ly có thể thôi diễn ra trời giáng cự bia bậc này thiên tai. Từ đó ngăn cản Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ mang đệ tử đi tới liệt diễm hoang vực lịch luyện. Như vậy, hôm qua Tô Ly liền nhất định có thể thôi diễn ra mẹ hắn sẽ có chàng này kiếp nạn. Thế nhưng là, Tô Tô Ly vậy mà không nói cho hắn, không cụ thể chứng minh. Cái này thật sự là lòng dạ đáng chém. Giờ khắc này, Phương Nhạc Hằng tâm tính đều hoàn toàn bóp méo lên. Mẹ của hắn bị Lưu gia người đánh chết, hắn lại không trước tiên cừu hận Lưu gia, ngược lại cừu thị Tô Ly. Im lặng một hồi lâu, Phương Nhạc Hằng toàn thân tức giận cùng sát cơ hoàn toàn tu liễm, cả người cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn Yên Bình Nước Động Hồ liếc mắt, một loạt thủy chi linh tính cảm ngộ lúc này cũng đã triệt để gián đoạn. Mặt hồ bình giống là một chiếc gương, đem hư lập trên đó Phương Nhạc Hằng thân ảnh hình chiếu đi ra. Đột nhiên, Phương Nhạc Hằng đột nhiên một trường bổ về phía mặt hồ, đem trong hồ hình chiếu cái kia hắn trực tiếp chém thành đập tan, hồ nước nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Hiu, sau một khắc, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay trốn đi. Trong hồ nước, cái kia bị đánh vỡ Phương Nhạc Hằng thân ảnh lại từng chút một ngưng tụ đi ra. Hắn mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vệt âm lãnh mà lạnh lệ nụ cười quỷ quyệt. Sau đó, đạo thân ảnh này cũng dần dần mơ hồ, cho đến cuối cùng triệt để tiêu tán. Vu Nguyệt Thành, Quân Lâm Trấn, Phương gia, Phương Viễn Hạo nhìn đã triệt để sinh cơ cắt đứt thê tử Tần Hương Văn, trong lòng một mảnh buồn tuyệt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phương Viễn Hạo nước mắt mơ hồ hai mắt, những năm này hắn bận bịu tu luyện, triệt để không để ý đến thê tử Tần Hương Văn, không nói đến Phương Nhạc Vũ sự tình, từng để cho thê tử mất mặt xấu hổ, nhận hết oan ức rất nhiều năm. Những năm này, thê tử chịu mệt nhọc, lo liệu lấy toàn bộ nhà, bỏ ra nhiều như vậy, lại không làm sao hưởng đến phúc, có cái gì tốt ăn ngon uống, có cái gì tốt chút tài nguyên tu luyện, đều toàn bộ cho hắn, cho hài tử. Tuy là Phương gia đại phú đại quý, tại Quân Lâm trấn cái này tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, tiểu trấn là đệ nhất gia tộc. Có thể, nàng nhưng ngay cả một kiện rất nhiều quần áo đều luyến tiếc cho mình mặc. Hương Hương, Hương Hương, Phương Viễn Hạo ôm Tần Hương Văn thi thể, cuối cùng nhịn không được gào khóc, rất lâu, nước mắt đều khóc khô, hắn mới như xác chết di động đồng dạng đứng lên. Hương Hương, ta chắc chắn sẽ không để ngươi nhận bất kỳ ủy khuất gì. Ta vậy thì đi cho ngươi đòi lại công đạo. A Thành, A Phù, Hương Hương nàng ngủ tiếp đi, các ngươi cố gắng bảo vệ, tuyệt đối đừng ầm ĩ đến nàng, biết không? Nếu là ầm ĩ đến Hương Hương, ta liền giết các ngươi cả nhà, giết các ngươi toàn tộc. Phương Viễn Hạo nghẹt ngào, nói băng lãnh mà tràn đầy lệ khí lời nói. Phương gia quản gia Phương Thật cùng Tần Hương Văn hầu gái Phương Phù, toàn bộ ngạc nhiên biến sắc, hoảng sợ đến liên tục gật đầu đáp ứng, như gà con mổ thóc. Rất nhanh, Phương Viễn Hạo liền đi tới Lưu gia, muốn tìm kẻ cầm đầu Lưu Tuyết Nhạn báo thù, nhưng mà Lưu gia cũng không so sánh nhà kém bao nhiêu, chính là Quân Lâm trấn thứ hai đại gia tộc. Phương Viễn Hạo sông ngang sông thẳng, tại đánh tổn thương Lưu gia nhiều tên hạ nhân sau đó, cuối cùng thấy được Lưu Tuyết Nhạn. Lưu Tuyết Nhạn trên mặt cũng hiện ra vẻ đau thương, chủ động hướng Phương Viễn Hạo xin lỗi, cũng không có ngay đầu tiên đánh trả, cho nên Phương Viễn Hạo một quyền liền đem Lưu Tuyết Nhạn lồng ngực đều đánh trúng xuống dưới. Xương sườn gãy mất 6 cái, trong đó một cái còn kém chút nhi cắm vào trái tim bên trong. Một quyền, Lưu Tuyết Nhạn thiếu chút nữa nhi bị đánh chết. Việc này có chút kỳ quái, Phương Viễn Hạo, người cũng đã vì Tần Hương Văn báo thù. Việc này cứ tính như vậy, mặt khác, Tần Hương Văn, căn bản không phải ta giết. Lưu Tuyết Nhạn từ dưới đất bò dậy, phun máu phè phè, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, nàng đã nhận ra không đúng, cho nên Phương Viễn Hạo ra tay, nàng chưa trả tay, cứ tính như vậy, ngày hôm nay ta muốn giết ngươi cả nhà, giết ngươi toàn tộc. Phương Viễn Hạo vẻ mặt âm lệ, trực tiếp ngắt lời Lưu Tuyết Nhạn giải thích, tiếp đó giống như là chúng ta bình thường, mở miệng chính là giết cả nhà, giết toàn tộc. Lưu Tuyết Nhạn sầm mặt lại, lúc này Phương Viễn Hạo đã như phát điên vọt lên. Mắt thấy sự tình đã không thể vãn hồi, Lưu Tuyết Nhạn trên mặt cũng hiện ra vẻ hung lệ, nàng lại không nương tay, tuyệt đối cảnh giới cùng thực lực bên trên khoảng cách, để nàng hầu như hoàn toàn nghiền ép Phương Viễn Hạo. Vẻn vẹn chẳng qua ba chiêu, Phương Viễn Hạo liền bị đánh nát toàn thân xương cốt, giống như chó chết ngã ở vũng máu bên trong. Ngu xuẩn mất khôn, thứ không biết chết sống, cho ngươi cơ hội không muốn, cái kia liền đi lòng đất gặp Tần Hương Văn đi. Người tới, cho ta ném tới trên đường tái trong hầm phân, để hắn đầu óc tốt tốt tỉnh lại thoáng cái. Không đến nửa canh giờ, Phương Nhạc Hằng liền trở về Phương gia. Sau đó, hắn thấy được ca ca của hắn Phương Nhạc Vũ. Phương Nhạc Vũ nhìn thấy Phương Nhạc Hằng trở về, cũng tại cảm ứng được Phương Nhạc Hằng cảnh giới sau đó. Đôi mắt chỗ sâu, hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng nhiều hơn nữa, nói là không ra vui sướng cùng kích động. Nhanh hơn, nhanh, Phương Nhạc Vũ thầm nghĩ lấy, nhưng trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nặng nề lên, trong mắt cũng hiện ra mãnh liệt bi phẫn chi sắc. Nhạc Hằng, Nhạc Hằng, ngươi cuối cùng trở về. Lưu gia người, thật sự là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, phụ thân hắn vậy, Phương Nhạc Vũ nói, con mắt đã đỏ lên, trong đó, nước mắt đều không khống chế được chảy xuống dưới. Ca, ngươi sợ chết ư? Phương Nhạc Hằng thấy được chết đi mẫu thân, thấy được toàn thân xương cốt toàn bộ bị đánh gãy, toàn thân xú khí huân thiên, giống như chó chết phụ thân, trong mắt lệ khí, đã không cách nào áp chế, hắn gằn từng chữ một, nếu không phải phụ thân, mẫu thân cùng Nhạc Hằng ngươi, ta Phương Nhạc Vũ, há có thể sống đến bây giờ? Nhạc Hằng, ca sợ không có cách nào trở nên nổi bật, sợ không có cách nào cho gia tộc làm vẻ vang, càng sợ cho ngươi mất mặt xấu hổ, nhưng cũng sẽ không sợ chết. Phương Nhạc Vũ mỗi chữ mỗi câu, khí thế nghiêm nghị, vậy được, ngày hôm nay, huynh đệ chúng ta, liền đi cho phụ thân mẫu thân báo thù. Hắn Lưu gia, loại trừ tại cái kia Huyền Minh Thánh Địa khổ tu Lưu Tùng Tuyền bên ngoài, những người còn lại chẳng qua đều là gà đất chó xanh, không đỡ nổi một đòn. Cho dù là cái kia Lưu Tùng Tuyền, cũng không phải đối thủ của ta. Ta giết hắn, tựa như giết chó giống như, không cần tốn nhiều sức. Phương Nhạc Hằng hít sâu một hơi, toàn thân sát cơ, căn bản không có nửa điểm che giấu. Sau đó, hai huynh đệ thẳng hướng Lưu gia. Sau đó, Lưu gia tại tay của hai người bên trong, máu chảy thành sông, mà mới từ trong tu luyện mật thất khôi phục thương thế đi ra Lưu Tuyết Nhạn, cũng bị Phương Nhạc Hằng tóm gọn. Sau đó, Lưu Tuyết Nhạn toàn thân thực lực, đều bị Phương Nhạc Hằng toàn bộ phế bỏ. Lưu Tuyết Nhạn bị đánh gãy xương cốt toàn thân, cởi hết toàn thân quần áo, treo ở Phương gia cột cửa dâng lễ người vây xem. Cũng chính là vào lúc này, lúc trước tiếp thu được mẫu thân đưa tin Lưu Tùng Tuyền, vừa đúng từ Huyền Minh Thánh Địa chạy về, vừa vặn đụng phải mẫu thân Lưu Tuyết Nhạn bị làm nhục như vậy cảnh tượng. Một khắc này, Lưu Tùng Tuyền cũng trong nháy mắt phẫn nộ. Cùng lúc đó, Lưu gia thương vong thảm trọng như vậy, Lưu gia đại quản gia cân nhắc sau đó, gõ cảnh báo, Lưu gia bế quan người mạnh nhất Lưu Tam Tư xuất quan. Sau đó, cực hạn dưới cơn thịnh nộ, Lưu Tùng Tuyền cùng Phương Nhạc Hằng quyết định sinh tử quyết đấu. Ký giấy sinh tử bất luận kết quả làm sao, lại không lan đến hai bên người nhà. Cuộc chiến đấu này cũng không nhẹ nhõm, Phương Nhạc Hằng cũng không thể nhẹ nhõm chiến thắng, Lưu Tùng Tuyền cũng không có nhẹ nhõm bị thua. Chỉ bất quá, Lưu Tùng Tuyền thực lực đúng là không bằng Phương Nhạc Hằng, cũng không lâu lắm, liền lâm vào nguy cơ chí mạng. Lưu Tam Tư quan chiến đồng thời, thời khắc mấu chốt, muốn cưỡng ép nhúng tay can thiệp, có thể Phương Nhạc Hằng sớm có chỗ đề phòng, bước lui Lưu Tam Tư can thiệp đồng thời, đưa cho Lưu Tùng Tuyền một kích chí mạng, nhưng không nghĩ, Lưu Tùng Tuyền mắt thấy không sống được, cũng thả ra trung cực tất sát. Ngay sau đó, Phương Nhạc Hằng cũng đồng thời bị thương, nhưng vào lúc này, Lưu Tam Tư lần nữa xông lên đài, muốn đem Lưu Tùng Tuyền cứu được, nhưng không nghĩ, Phương Nhạc Vũ chủ động vọt ra, cũng thi triển ra dị thường đáng sợ công pháp, tại chỗ như điện quang hỏa thạch giết ra tuyệt sát một kích. Một kích, hóa thành hai đạo u ảnh, tại chỗ đánh xuyên qua Phương Nhạc Hằng cùng Lưu Tùng Tuyền mi tâm. Hai người mi tâm đồng thời nổ tung, linh hồn đều trực tiếp bị đánh xuyên, đánh nát, tại chỗ chết thảm. Lưu Tam Tư ngạc nhiên thét lên, lại trực tiếp bị Phương Nhạc Vũ định vì ám sát hai người hung thủ giết người. Bị Phương Nhạc Vũ tại chỗ bắt lại cái cổ, bóp gãy cái cổ về sau, một chưởng bổ vào trên trán, Lưu Tam Tư tại chỗ óc nổ tung, trong nháy mắt đầu nở hoa, chết đến mức không thể chết thêm. Đến giờ phút này, Phương Nhạc Vũ cuối cùng tập hợp đủ ngũ hành linh thể cùng linh huyết. Sau đó, hắn đột nhiên ha ha cười gằn, giống như là như bị điên, xông vào Lưu gia phủ đệ, một phen cuồng giết, loạn giết, Lưu gia lên tới bát tuần lão nhân, xuống đến 3-4 tuổi hài nhi, toàn bộ bị giết thành thịt nát. Sau đó, Phương Nhạc Vũ lại trở lại Phương gia, hướng về phía Phương gia một đám người, đại khai sát giới. Phương gia mấy vị trưởng lão càng bị rút gân lột da, bị Phương Nhạc Hằng trong tay thánh khí đoản kiếm, từng kiếm một trẻ thành nhân côn, mà Phương gia những cái kia lớn tuổi nữ tính, cũng toàn bộ bị không phải người đối xử, bị chết vô cùng thê thảm, những kia tuổi trẻ nữ tính, thì nhận lấy đủ loại kinh khủng lăng nhục, thải bổ, toàn bộ bị Phương Nhạc Vũ sống sờ sờ hút thành da bọc xương giống như xác khô. Sau khi làm xong những việc này, Phương Nhạc Vũ đem Phương gia toàn bộ tài nguyên đồng dạng thu liễm. Sau đó hắn thay hình đổi dạng, hướng thẳng đến Trường Hà Trấn Cửu Hoang Tháp mà đi. Ở nơi đó, hắn đã thu thập tốt âm dương ngũ hành trận đồ, cùng với âm dương linh thể chi hồn phách. Bây giờ, hắn cũng đã thu thập đủ ngũ hành linh thể chi hồn phách. Cho nên, hắn rất nhanh liền có thể kích hoạt Cửu Hoang Tế Đàn. Để Sư Tôn, Yêu Lam, xuất thế, Vân Hoàng lịch 3030 năm tháng 9 phân 28 giây. Vân Tú Phong, Vân Tú Đình Viện. Tô Ly ánh mắt tập trung vào bên ngoài viện Mộc Vũ Hề. Thông qua Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ bên trên Phương Nhạc Hằng danh tự. Phong tỏa Phương Nhạc Vũ danh tự. Cũng thấy được Phương Nhạc Vũ trước mắt một loạt trải qua. Thật là, chết không có gì đáng tiếc. Phương Nhạc Hằng, không biết, ngươi bây giờ hối hận không? Chẳng qua, dù là ngươi vẫn tịch chi hồn chính là hướng chết mà sống, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Tuy là, một khi khôi phục sau đó, ngươi cũng đã không phải ngươi, dù vậy, ta cũng sẽ không để Yêu Lam lột xác thất bại, để ngươi vẫn tịch chi hồn khôi phục, hóa thân tuyệt thế hung hồn. Đối với ta mà nói, bất luận kết quả làm sao, dù sao vẫn không thể so với hiện tại kém hơn, Tô Ly trong lòng tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn trực tiếp thông qua Phương Nhạc Vũ nhân sinh hồ sơ bên trên trải qua, tìm được Yêu Lam danh tự, cũng phong tỏa Yêu Lam, tiêu hao thiên cơ chỉ. Tiến hành thôi diễn, Tô Ly trong lòng lẩm bẩm nói, hắn lại một lần nữa thôi diễn Yêu Lam, khẳng định sẽ dẫn tới vô cùng nguy cơ chí mạng, nhưng mà, không việc gì, lần này, hắn có ngoài định mức mục đích chỉ cần Yêu Lam không trước tiên động thủ. Liền có một tia hy vọng, ngay sau đó, hệ thống quang ảnh bảng mở ra, bởi vì là liên tục, gián tiếp, phong tỏa, cho nên, vẻn vẹn chỉ là thôi diễn trước mắt tin tức, liền hao phí trọn vẹn 2.000 điểm thiên cơ chỉ. Cái này còn không phải thôi diễn tương lai 7 ngày tin tức. Mà khi loại này thôi diễn bắt đầu chớp mắt, lúc trước trải qua qua gay gâu cảm giác, xuất hiện lần nữa, cái loại này bị một đôi âm lãnh hai con ngươi phong tỏa cảm giác sợ hãi. Lập tức 10 phần mãnh liệt xông ra. Đồng thời, Tô Ly thậm chí rõ ràng có thể cảm ứng được, cái kia một đôi âm lệ, huyết sát hai mắt màu đỏ ngòm trở nên vô cùng to lớn. Đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, giống như sau đó một khắc, liền sẽ đem hắn trực tiếp thôn phệ. Ngũ đế tiền cổ lần nữa sinh ra nhàn nhạt mờ mịt quang mang, có chút nóng rực, để hắn hơi hơi an tâm, đồng thời cũng để cho hắn như là muốn rơi vào vực sâu vạn trường, như là bóng đè giống như khó mà nhúc nhích trạng thái có thể giảm bớt. Ngay sau đó, Tô Ly lập tức đem chuẩn bị cho tốt một phần ngọc giản, lấy một chút nhỏ yếu linh khí kích hoạt ngọc giản, bên trên lập tức hiện ra Yêu Lam bộ phận tin tức tới. Yêu Lam, ta là một vị thiên cơ đại sư, vô tình mạo phạm, ta đã thôi diễn ra. Đêm nay lúc rạng sáng, ngươi mặc dù tính toán Phương Nhạc Vũ thành công, nhưng mà lột xác anh hồn sẽ thất bại. Hắn nguyên nhân là Cửu Hoang Tế Đàn thiên cơ hỗn loạn, sẽ xuất hiện không biết dị biến. Bởi vậy, cái kia chết đi Phương Nhạc Hằng, sẽ xuất hiện vẫn tịch chi hồn khôi phục tình huống. Một khi như thế, đem hạo kiếp giáng lâm, tuyệt thế hung hồn khôi phục, hình thành vẫn tịch hồn tai. Mà ngươi, đừng mũi chịu sào sẽ cái thứ nhất hủy diệt, sau đó là xung quanh mỗi bên đại trấn hủy diệt. Cuối cùng, cái này tuyệt thế hung hồn sẽ bị Hoa thị cổ tộc lão tổ Hoa Lăng Thương lợi dụng. Luyện hóa, đây cũng không phải là bắn tiếng đe dọa. Tô Ly ở thời khắc mấu chốt này, tạo thành như vậy một đạo tin tức. Quả nhiên, cái kia một đôi huyết nhãn, vào lúc này, có chỉ chốc lát ngưng trệ, dường như đang suy nghĩ chuyện này thật giả. Sau một lát, Tô Ly toàn thân cái loại này âm lãnh cảm giác biến mất, hắn mới vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, ngọc trong tay của hắn giản đơn, đột nhiên trực tiếp, phốp, một tiếng, vỡ nát, toàn bộ tin tức, cũng tại đây trong chớp mắt, biến mất vô hình. Tiếp theo, cái kia Yêu Lam huyết nhãn, dường như lần nữa hiển hóa ra ngoài, đa tạ tiểu ca ca thiện ý nhắc nhở. Chẳng qua, hiển nhiên tiểu ca ca ngươi cũng không phải vật gì tốt đây. Để tỏ lòng cảm ơn, Yêu Lam liền trước ăn đi tiểu ca ca, để tránh tiếp xuống tiểu ca ca tiếp tục lưu lại nhân gian chịu khổ. nhìn một chút, yêu lam cỡ nào khéo hiểu lòng người a, có phải hay không đặc biệt hiền lành đâu. Yêu lam ăn một chút mà cười cười, âm thanh cực hạn mị hoặc vũ mị mà dễ nghe êm tai, như vang vọng tại Tô Ly đáy lòng đồng dạng. Chỉ là thanh âm này liền để Tô Ly không tự chủ được sinh ra một loại xương cốt đều xốp giòn cảm giác đáng sợ. Nhưng Tô Ly lúc này không những một chút đều không có cường ngạnh, ngược lại như rơi vào hầm băng. Ăn thời điểm nhanh lên một chút a, tốt nhất vừa nuốt xuống cũng đừng nhai nhai nhấm nuốt, như vậy cho ta thống khoái, coi như là ta nhắc nhở ngươi báo lại đi. Tô Ly trong lòng một hồi tuyệt vọng, cuối cùng như cam chịu số phận bình thường, than thở một tiếng, đồng thời hắn yên lặng đem cổ tay trái ngũ đế tiền cổ lấy xuống, nặn ở lòng bàn tay. Hắn hơi dùng sức, lòng bàn tay bị tiền cổ mạnh mẽ đỉnh phá, máu bắt đầu nhuộm tại ngũ đế tiền cổ bên trên. Ngũ đế tiền cổ nhiệt lượng bắt đầu điên cuồng gia tăng, bắt đầu trở nên vô cùng phỏng tay. Cùng lúc đó, Tô Ly trong lòng hơi động, hắn đột nhiên nhìn về phía bảng hệ thống. Lúc này, bảng hệ thống bên trên, thiên cơ chỉ kết toán tin tức đã từng mảnh nhỏ, lít nha lít nhít bắn ra ngoài. Chương 49, Vạn Ly Thánh Địa hủy diệt. Tô Ly đem bị đoạt xá, bên tai yêu lam như chuông bạc tiếng cười duyên còn vẫn như cũ vang vọng, cái kia ẩn chứa kiều mị đồng thời lại như hoàng anh xuất cốc giống như âm thanh trực tiếp xuyên vào tâm thần, xâm nhập linh hồn, để Tô Ly thậm chí liên hệ thống bảng đều không thể chuyên tâm đến xem. Hắn thể xác tinh thần đều có loại run rẩy cảm giác, liền phảng phất bị yêu tinh chân chính quấn lấy, thế cho nên chẳng mấy chốc sẽ đi đến một loại tuyệt không thể tả trạng thái. Cảm giác này mang tới không phải thoải mái mà là khủng bố. Phải biết giữa hai người cách xa vạn dặm a hát, cái này yêu lam còn là thuộc về cùng loại với anh hồn trạng thái, vậy thì có thể cách không đem hắn hút khô hút chết. Tiểu lang quân, chớ có khẩn trương, thả lỏng một chút nha, hưởng thụ một phen niềm vui gia đình, sau đó lại thoải mái rời đi cái này tội ác thế giới, chẳng lẽ không tốt sao? Yêu lam vẫn như cũ kiều mị mà cười cười. Tô Ly lại cảm thấy giờ khắc này hắn thậm chí như muốn hồn bay cực lạc đồng dạng, cái này thật sự là chịu không được a hát. Tiểu lang quân, yêu lam chỉ là một cái hư danh, thực ra tên thật của ta gọi Tâm Tâm. Tiểu lang quân, nhớ tới giờ khắc này niềm vui gia đình tuyệt đối đừng quên rồi sao? Không phải kiếp sau Tâm Tâm cũng sẽ không bỏ qua ngươi nha. Yêu lam nói, hai mắt màu đỏ ngòm đột nhiên biến lớn, hội tụ lại với nhau, tạo thành một lá miệng lớn dính máu. Tiếp đó, một cái đem Tô Ly nuốt chửng xuống dưới. Vân Tú Phong, Vân Tú Đình viện bên ngoài, Mộc Vũ Hề lẳng lặng ngồi xếp bằng, yên lặng bảo vệ cái viện này. Nhưng, đột nhiên, nàng mơ hồ đã nhận ra không đúng, trong sân quá an tĩnh, không tốt, xảy ra chuyện. Mộc Vũ Hề lập tức đứng lên, sau đó đột nhiên vọt vào trong sân. Trong phòng chỉ còn lại có một vệt nhàn nhạt màu đỏ sẫm huyết khí. Tô Ly người, nhưng đã không thấy. Một khắc này, Mộc Vũ Hề đầu tiên là bản năng may mắn, cảm thấy Tô Đại Sư nhất định là an toàn trốn. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của nàng lập tức liền thay đổi. Tô Đại Sư không phải trốn, là gặp phải nguy hiểm. Mộc Vũ Hề lập tức kết ấn, bắt đầu bốn phía điều tra, nhưng đã tìm kiếm không đến bất luận cái gì kết quả. Nàng triệt để hoảng hồn. Không được, đến lập tức đưa tin cứu Tô Đại Sư. Mộc Vũ Hề lúc này không do dự nữa, lập tức bắt đầu đưa tin cho Gia Cát Vô Vi. Lúc này Gia Cát Vô Vi còn thủ hộ tại liệt diễm hoang vực bên ngoài, chờ đợi lấy Gia Cát Thanh Trần tìm kiếm kết quả. Đột nhiên hắn nhận được Mộc Vũ Hề đưa tin, tiếp đó thu hoạch đến tương ứng tin tức, sắc mặt của hắn cũng lập tức trở nên âm trầm lên. Ngay sau đó, Gia Cát Vô Vi cũng không có trì hoãn, cho Gia Cát Thanh Trần lưu lại đưa tin, sau đó lập tức chạy về Vạn Ly Thánh Địa. Cùng lúc đó, Mộc Vũ Hề cũng đem tin tức đồng dạng đưa tin cho Vân Vạn Sơ. Vân Vạn Sơ đầu tiên là cho Hoa Vân Tiêu đưa tin, sau đó cũng lập tức tự mình tới điều tra. Chỉ bất quá, lần này điều tra kết quả đương nhiên là không có kết quả, bởi vì trước đó nơi đây lưu lại cái kia một tia màu đỏ sẫm huyết khí cũng đã triệt để tiêu tán hầu như không còn. Hiện trường không có để lại bất kỳ dấu vết. Hoa Vân Tiêu xuất hiện sau đó, vẻ mặt mười phần âm trầm. Tô Ly cứ như vậy biến mất, trong lòng của hắn bắt đầu nghi ngờ là Gia Cát Vô Vi trong bóng tối cướp đi Tô Ly, lại không có biểu hiện ra ngoài, mà Gia Cát Vô Vi cũng vừa vặn vào lúc này tới, cũng đồng dạng cẩn thận thôi diễn, dò xét một phen, lại cũng tương tự không có kết quả, mà có thể lặng yên không tiếng động đem Tô Ly cướp đi. Rất rõ ràng, hiện trường cũng chỉ có nắm giữ không gian đặc thù thánh khí Hoa Vân Tiêu có thể làm được. Là lấy, Gia Cát Vô Vi trước tiên nghi ngờ bên trên Hoa Vân Tiêu. Bất quá, Gia Cát Vô Vi cũng tương tự không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là, trong lòng sát cơ càng thêm rực cháy một chút. Động tĩnh như vậy, đương nhiên cũng làm lớn chuyện. Rất nhanh, Hoa Tử Yên mấy người cũng tới. Tại Gia Cát Vô Vi, Hoa Vân Tiêu yêu cầu bên dưới, Mộc Vũ Hề đem chuyện lúc trước hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng giải một lần, đồng thời còn cường điệu cái kia một đoàn màu đỏ sẫm huyết khí. Màu đỏ sẫm mang theo minh hồn hồn khí, sát khí khí tức, loại thuyết pháp này để Gia Cát Vô Vi không tự chủ được nghĩ đến Yêu Lam. Có thể lúc này Yêu Lam cũng không có khôi phục, cũng không có khả năng cách xa ngàn dặm đem một cái người sống thông qua anh hồn thay đổi mang đi à. Tại tỉ mỉ thôi diễn điều tra không có kết quả sau đó, Mộc Vũ Hề đương nhiên nhận lãnh, bảo vệ bất lực, tội danh, gặp phải Hoa Vân Tiêu ngôn từ trách cứ, Gia Cát Vô Vi thì cũng không có ra mặt can thiệp. Ngược lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, một chút sự tình đều làm không xong, thành sự không có, bại sự có dư phế vật. Hoa Vân Tiêu lạnh giọng quát tháo một tiếng, ngay sau đó ánh mắt chung quanh, tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề trên người. Nói, mấy người các ngươi, theo bản hoàng chủ tới. Hắn nói, trực tiếp tế ra Huyễn Linh Chu. Tiếp theo, hắn suy nghĩ một chút, lại hướng phía Gia Cát Vô Vi nói. Gia Cát Linh Sư, lần này sự tình, chuyện đột nhiên xảy ra. Nhưng, cái kia Tô Đại Sư, nghĩ đến cho dù là tự mình rời đi hoặc là bị cướp đi, cũng không đi được bao xa. Gia Cát Linh Sư thôi diễn năng lực phi phàm, không bằng chúng ta chia ra, tìm khắp nơi tìm nhìn. Hoặc người, lấy tâm tính, rất có thể sẽ đi tới Lật Hà thôn một vùng, xem hắn phụ mẫu phần mộ tình huống cụ thể. Gia Cát Vô Vi trong lòng cười lạnh, vừa ăn cướp vừa la làng đồ vật. Ngươi cho rằng lão phu không biết, là ngươi âm thầm ra tay cướp đi Tô Ly cái kia nhãi con a. Bất quá, lão phu liền giả bộ không biết, dù sao, Mộc Vũ Hề đã đầu nhập vào lão phu. Gia Cát Vô Vi trong lòng tưởng niệm lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó lần nữa trở nên kỳ ảo. Vô pháp vô niệm, như vậy, bất kỳ cái gì đặc thù năng lực thiên phú, liền đều không thể thăm dò ý nghĩ của hắn. Tốt, vậy lão phu liền cũng tỉ mỉ tìm kiếm một phen, Tô Đại Sư cũng rất có thể là bị Vân Dịch Phạm người bên kia bắt cóc đi. Nhất định phải mau chóng tìm trở về. Không phải, Vân Dịch Phạm bên kia thế lớn, chúng ta liền khó đối phó. Gia Cát Vô Vi nghiêm mặt nói, a, lão tạp mau, giả bộ còn rất giống. Loại này đặc thù diêu không thu người thủ đoạn, không phải người cái này lão tạp mau am hiểu nhất thủ đoạn a. Bây giờ còn ở nơi này hư tình giả ý, chẳng qua không sao, dù sao có Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên các loại hồn thực. Có cái kia Yêu Lam cái kia cực phẩm vẫn tịch chi hồn. Các loại lão tổ khôi phục thành công, a, bất luận Tô Đại Sư bị các ngươi làm sao, chung quy chỉ có thể vì lão tổ tác giả y. Hoa Vân Tiêu cũng ở trong lòng cười lạnh, đương nhiên. Mặt ngoài, hắn cũng vô cùng bình tĩnh, vô cùng nghiêm túc, cũng không có biểu lộ ra nửa điểm trong lòng nghị pháp. Gia Cát Linh Sư, vậy liền xin nhờ ngài, nhất định phải tìm tới Tô Đại Sư, nhất định phải cứu ra hắn a hát. Chúng ta, thật sự là thiếu Tô Đại Sư quá nhiều, nếu là xảy ra vấn đề gì, cả đời này, Vân Tiêu đều ăn ngủ không yên a hát. Hoa Vân Tiêu nói, đỏ ngầu cả mắt, hoàn toàn là một bộ thương tâm gần chết, bi thương nặng nề bộ dạng. Gia Cát Vô Vi mắt đỏ, tâm tình nặng nề mà nói, Tô Đại Sư cùng Thanh Trần, chính là kết bái huynh đệ, vậy liền cũng là ta Gia Cát Vô Vi nửa cái đệ tử. Lão Phu khẳng định là sẽ đem hết toàn lực tìm tới hắn. Cứu ra hắn tới, hai người một phen biểu diễn, có thể nói là chí tình chí nghĩa, Hoa Thiển Yên đều cảm động đến không được, Mộc Vũ Hề cũng vô cùng cảm động, đôi mắt đẹp đều tràn đầy nước mắt, sau đó, Hoa Tử Yên. Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên liền bị Hoa Vân Tiêu mang theo trực tiếp rời đi Vạn Ly Thánh Địa. Gia Cát Vô Vi thì cũng tương tự điều khiển mây trắng độn đi thật xa toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa. Bây giờ tông môn mở ra, truyền thừa khởi động, rất nhiều phổ thông đệ tử tinh anh, chân truyền đệ tử còn vẫn như cũ không biết rõ tình hình. tại tranh nhau chen lấn lĩnh ngộ lấy cửu khiếu thạch thai bên trên đạo ngân cùng vận ý. Tại cảm ngộ đủ loại chỗ tốt, mà Vân Vạn Sơ, im lặng lặng yên nhìn lên trời một bên như máu chiều tà. Trên mặt, đã tràn đầy gió sương chi sắc, vạn ly thánh địa, bị không có chút ý nghĩa nào bỏ. Vì cái gì? Chính là ngăn chặn Vân Dịch Phạm đám người một đoạn thời gian. Lấy, thuận tiện để cho bọn họ coi nhẹ Quân Lâm Trấn phát sinh sự tình. Để tránh quấy nhiễu Cửu Hoang Tháp kế hoạch tiến hành. Việc này, Vân Vạn Sơ vốn là không có khả năng biết. Nhưng mà, hắn vẫn là biết, bởi vì, hắn tại cuối cùng rời đi Vân Tú Độc Viện thời điểm. Tô Ly cùng hắn lúc bắt tay, cho hắn một khối ngọc giản đơn. Ngọc giản bên trên, có Tô Ly nhắc đến, hy sinh kế hoạch. Hạch tâm nội dung, đúng vậy, Tô Ly đem kế hoạch này, lộ ra ánh sáng tại trong ngọc giản, cũng báo cho Vân Vạn Sơ. Đối với Tô Ly mà nói, Vân Vạn Sơ nếu là phản kháng, đương nhiên càng tốt hơn, còn nếu là không phản kháng, thậm chí yên lặng chống đỡ tất cả những thứ này sát cơ. Thật liều mạng đi chịu chết, cái kia, hắn Tô Ly cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tô Đại Sư, thật xin lỗi, cho dù là cuối cùng này giây phút. Ngài vẫn là trước sau như một tại giúp Vạn Sơ thấy rõ tất cả những thứ này. Đáng tiếc, Vạn Sơ từ nhỏ, liền bị Hoàng Chủ nhận nuôi, nuôi dưỡng lớn lên, Hoàng Chủ tại Vạn Sơ, như cha cũng như sư, Vạn Sơ cho dù biết chân tướng, lại cũng chỉ có thể dùng hết tất cả đi khiêng. Cái này, chính là Vạn Sơ số mệnh, Vạn Sơ sợ chết, là sợ chết đến không có bất kỳ cái gì giá trị. Trả lại không được phần này công ơn nuôi dưỡng, ơn tài bồi, bây giờ. Tất cả những thứ này, cũng có thể trả lại. A Ly, Vũ Hề, Thanh Huyên, Thanh Hồng, Tân Diên, Nhạc Hằng, còn có Vân Thường, Thiên Thiên, các ngươi, có lẽ có như vậy hoặc là như vậy tính cách thiếu hụt. Nhưng, ở trong lòng ta, đều là đứa bé ngoan. Bây giờ, ta không thể lại tiếp tục khi các ngươi người dẫn đường. Các ngươi, một đường nhiều bảo trọng, Vân Vạn Sơ thì thào. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, chân trời. Giáng chiều giữa trời, chiều tà đã như máu tươi đồng dạng đỏ thẫm. Nơi xa, đại lượng gió lạnh, cuốn lên từng mảnh mây đỏ, đã bao phủ tới, một trận vô cùng thảm liệt sát lục. Bắt đầu, đây là một trận thiên về một bên đồ sát, nhưng, mới nguyên anh cảnh lục trùng hậu kỳ Vân Vạn Sơ, lại mạnh mẽ đem cuộc chiến đấu này, một mực kéo dài đến tiếp cận nửa đêm 12 giờ. Cuối cùng, Vân Vạn Sơ toàn bộ thủ đoạn toàn bộ bị phá trừ. Toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa đã triệt để hóa thành phế tích. Vạn Ly Thánh Địa trưởng lão, hộ pháp, đường chủ cùng với trọn vẹn 5 vạn đệ tử, toàn bộ chết hết, toàn bộ bị luyện hồn phiên sống sờ sờ luyện đến hồn phi phách tán. Tan thành mây khói, cuối cùng, Vân Vạn Sơ khí huyết khô kiệt, toàn bộ tiềm năng hao hết, tại không muốn bị luyện hồn phiên luyện chết dưới tình huống. Hắn tại chỗ tự bảo nguyên anh, tự hủy linh hồn. Hắn trực tiếp nổ thành một mảnh xương máu bột mịn, trước khi chết, còn nổ chết mấy cái nguyên anh cảnh kẻ địch, máu tươi của hắn, phiêu tán rơi rụng tại toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa phế tích. Trường Hà Trấn, Cửu Hoang Tháp, Phương Nhạc Vũ tại huyết tế âm dương ngũ hành trận đồ cùng âm dương ngũ hành 7 đại linh thể sau đó. Lại đi qua một loạt phức tạp phù văn kết ấn, cuối cùng, hắn kích hoạt lên Cửu Hoang tế đàn kích hoạt sau đó, hắn thánh khí đoàn kiếm bên trong. Cái kia một mực yên lặng anh hồn sư tôn của hắn Yêu Lam. Cuối cùng có thể khôi phục, hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Sư tôn, ngài nhìn, cái gì đều đã chuẩn bị xong. Sư tôn, có thể khôi phục, sống ra hoàn toàn mới một thế. Khi đó, sư tôn, ngài liền có thể vô địch chân chính khắp thiên hạ. Phương Nhạc Vũ hết sức kích động, dưới tình huống bình thường. Yêu Lam lúc này là muốn trực tiếp đánh giết Phương Nhạc Vũ. Tiếp đó đem Phương Nhạc Vũ sống sờ sờ luyện hồn luyện phách. Nhưng mà, nàng lại không có làm như thế, mà là cười nói, ngoan đồ nhi, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi kim đan, xuất hiện một chút rất kỳ quái biến hóa. Phía trên bám vào đầy một chút như phù văn giống như âm hồn ấn ký. Phương Nhạc Vũ nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ, ngay sau đó hắn phảng phất ý thức được cái gì. Nghi ngờ không thôi, khó có thể tin nói, sư tôn, ngài là có ý tứ gì? Đệ tử, đối sư tôn thế nhưng là một mảnh chân thành chi tâm a hát. Sư tôn chẳng lẽ muốn đối đệ tử hạ thủ a? Sư tôn, tha mạng a hát. Phương Nhạc Vũ lập tức quỳ xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Yêu Lam lắc đầu, nói, ngoan đồ nhi, sư tôn làm sao cam lòng đối Ngoan Đồ Nhi ra tay đâu. Mấu chốt là, Ngoan Đồ Nhi, ngươi kim đan, đã bị đệ đệ ngươi đặc thù thiên phú, hướng chết mà sống, bám vào a, một khi vi sư khôi phục, ngươi liền sẽ lập tức chết đi, tiếp đó bị đệ đệ ngươi vẫn tịch chi hồn đoạt xá a hát. Ngươi như vậy hiếu thuận, sư tôn có thể không nỡ bỏ ngươi chết đây. Phương Nhạc Vũ nghe vậy, vẻ mặt càng là không khỏi trở nên hết sức khó coi. Ngay sau đó, hắn cẩn thận cảm ứng thoáng cái, xác thực phát hiện kim đan dị thường. Cái kia sư tôn, đệ tử nên làm cái gì? Sư tôn, mau cứu đồ nhi a hát. Rất đơn giản, lần này, vi sư bắt một cái rất đặc thù người tới đoạt xá hắn. Tiếp đó, để linh hồn của hắn đi vào thân thể của ngươi, dẫn nổ viên kia kim đan, là được, Yêu Lam nói, sóng mắt lưu chuyển, tuyệt mỹ mà vũ mị trên mặt, lộ ra một vệt quỷ dị cười. Chương 50, Yêu Lam khôi phục, hệ thống thăng cấp. Phương Nhạc Vũ toàn thân chấn động, tiếp theo, hắn liền nhìn thấy, trước người hắn, xuất hiện một cái vóc người thon dài, tuấn dật siêu phàm thanh niên, chỉ là, người thanh niên này lúc này, thuộc về trạng thái hôn mê, lẳng lặng trôi nổi tại hư không bên trong, phảng phất như một đoàn u ảnh, cũng không chân thật như vậy. Sư tôn, đệ tử, Phương Nhạc Vũ nói, đột nhiên thân ảnh khẽ động, thân thể lập tức bành trướng lên. Có thể, lúc này, Yêu Lam thân ảnh lại trực tiếp hiển hóa ra một cái huyết sắc bàn tay lớn. Đột nhiên hướng phía Phương Nhạc Vũ một chảo, vù, Phương Nhạc Vũ toàn thân chấn động, tại chỗ như bị sét đánh, ổn định ở tại chỗ. Hắn bành trướng thân thể, cũng vào lúc này, hoàn toàn dừng lại, bị triệt để khóa lại. Thật đúng là có một bộ a hát. Ngươi cho rằng, ngươi dạng này, liền có thể thành công không? Phương Nhạc Vũ, ngươi muốn dùng Phương Nhạc Hằng cái kia, hướng chết mà sống, năng lực phản vệ luyện chết vi sư. Tiếp đó tại chỗ huyết tế thánh kiếm, thanh xương, cuối cùng chân chính quật khởi, trở thành cười đến cuối cùng người. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi người đệ đệ kia, mặt khác một tầng hắc ám chi hồn. Tại ngươi đến chỗ này sau đó, liền phản ứng lại, cũng trong bóng tối làm xong sắp đặt. Vi sư như chết, kết quả của ngươi sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Đáng tiếc, vi sư cho ngươi một cái cơ hội, ngươi không có nắm chắc tốt đây. Mà vi sư thống hận nhất chính là loại này phía ngoài trung thành, trên thực tế bụng dạ khó lường, mang ý đồ phản loạn người. Người như thế, quả thật nên chết 1000 lần, 1000 lần nha. Yêu Lam nói, bàn tay màu đỏ ngòm một trường đánh ra. Nhất thời, Phương Nhạc Vũ linh hồn trong nháy mắt bị một trường này trực tiếp chấn đi ra. Tiếp theo, rất nhiều máu sắc sát khí hội tụ, trong nháy mắt tuôn hướng Phương Nhạc Vũ thân thể. Trong một chớp mắt, Phương Nhạc Vũ trong thân thể, trên kim đan, hiện ra Phương Nhạc Hằng đen thui, trắng kiện, bóp méo âm hồn khí tức. Chỉ là, lần này, Yêu Lam có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa vận dụng cực đạo thủ đoạn, để cái kia vô tận huyết sắc sát khí, hóa thành anh hồn huyết sát hỏa diễm, cháy hừng hực. Sống sờ sờ đem cái kia Phương Nhạc Hằng hướng chết mà sống, vẫn tịch chi hồn triệt để luyện chết. Phen này rèn luyện, sau khi thôn phệ Yêu Lam anh hồn, cuối cùng phát sinh cực đạo lột xác, toàn bộ cửu hoang tế đàn đều như là nhiễm phải một tầng màu đỏ tươi huyết quang, trở nên 10 phần hung lệ khủng bố. Càng kinh khủng chính là làm loại này quang mang bao phủ Phương Nhạc Vũ linh hồn sau đó, Phương Nhạc Vũ linh hồn lập tức liền giống như là bị liệt dương chiếu xạ tuyết đọng đồng dạng, lại là cực tốc bắt đầu hòa tan, từng luồng linh hồn hóa thành thuần túy u ám năng lượng bản nguyên, không ngừng hướng về Yêu Lam âm hồn bên trong chảy xuôi mà đi. Chẳng qua mấy cái hô hấp, Phương Nhạc Vũ linh hồn cũng triệt để tan thành mây khói, triệt để yên diệt, toàn bộ tế đàn bên trên huyết quang cũng từ từ biến mất, cũng từng chút một đi vào Yêu Lam âm hồn bên trong. Một hồi lâu sau đó, cái kia một chuôi thánh khí đoản kiếm, thanh xương, đột nhiên toát ra vô cùng sáng chói bạch quang. Giữa bạch quang, thánh khí đoản kiếm, lại là từng chút một phát sinh biến hóa, cũng từ từ trên không trung tạo thành một bộ vô cùng thánh khiết, vô cùng tuyệt mỹ thân thể. Bộ thân thể này, không có bất kỳ cái gì quần áo, cứ như vậy hoàn toàn phơi bày tại không khí bên trong. Mà lúc này, hư không bên trong hiện ra, như không chân thực tuổi trẻ nam tử, cũng cuối cùng sa thảm mở mắt ra, Tô Ly mở mắt ra, tiếp đó liền thấy để hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra một màn. Trái tim của hắn, một hồi kinh hoàng, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được cụ thể xảy ra chuyện gì. Lúc này, giữa bạch quang, yêu lam âm hồn đã chạm vào cỗ kia trần trụi trắng muốt trong thân thể. Tiếp đó, yêu lam, chân chính khôi phục, nàng không chỉ vô cùng thánh khiết, vô cùng yêu mị, vô cùng tuyệt mỹ, còn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là cái kia một cỗ khí tức, liền để Tô Ly cảm nhận được như đối mặt một vị tuyệt thế thần nữ đồng dạng. Đó là một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch, thậm chí cả trên linh hồn cao quý, dù là yêu lam không có chủ động hiện ra nửa điểm khí tức, Tô Ly đều cảm thấy đối phương chân chính làm người ta ngưỡng mộ núi cao. Đối mặt dạng này người, Tô Ly không cách nào khống chế sinh ra một loại nguồn gốc từ tại trong lòng tự ti. Tự ti mặc cảm cảm giác, nhưng Tô Ly rất nhanh vứt bỏ những này lung ta lung tung suy nghĩ. Hắn bình tĩnh nhìn yêu lam, ánh mắt rơi vào trên mặt của đối phương. Cứ việc, đối phương ưu điểm cùng sơ hở, thực ra càng thêm đẹp mắt, càng thêm mê người. Đẹp không? Đẹp mắt, cái kia có muốn hay không lại nhìn tỉ mỉ một chút? Tốt như vậy ư? Như vậy không tốt sao? Tốt, a, chẳng qua, có thể hay không trước giúp ta giải quyết một cái? Giải quyết một cái là đủ rồi ư? Có muốn hay không nhiều tới mấy lần? Nhiều mấy cái nữa? Rất thoải mái đây, yêu lam tiên tử, ta không thích, yêu lam, cái tên này, ta là Tâm Tâm, là tiểu lang quân người cục cưng bé nhỏ a hát. Hơn nữa ta cũng không phải tiên tử, ta là ma nữ. Tô Ly cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn đối với yêu lam cảm giác rất phức tạp, nói cừu hận, thực ra cũng không thể nói là, nhưng mà nói có cái gì tốt cảm giác, đó cũng là chuyện cười nữ nhân này lòng dạ độc ác. Giết lên Phương Nhạc Vũ đến, con mắt đều không nháy mắt thoáng cái kia Phương Nhạc Vũ, còn là nàng đệ tử đích truyền đây, tuy là Phương Nhạc Vũ cũng không phải vật gì tốt, nhưng mà, đồng dạng đạo lý, hắn Tô Ly tại yêu lam trong mắt, cũng không phải vật gì tốt, có thể thấy được, loại này cạn bã nữ, gặp được hắn loại này cha nam, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, ta tên là Thanh Sương, Tâm Tâm, là nhũ danh của ta, yêu lam. Cũng chính là Thanh Sương đột nhiên nhìn chăm chú Tô Ly. Giọng nói ôn nhu mấy phần, cũng thoáng mang theo vài phần nghiêm túc tâm ý. Tâm Tâm, ngươi đây là, muốn động thủ à? Tô Ly Tâm, hơi hơi run lên, Thanh Sương ôn nhu thời điểm, thật sự là phong tình vạn trùng, để cho người ta hận không thể lập tức vì nàng đi chết. Nhưng mà, loại nữ nhân này, là có kịch độc, dính chi hẳn phải chết. Tô Ly rất có tự biết mình, cho nên, hắn ý thức được. Thanh Sương ôn nhu như vậy thời điểm, phỏng đoán chính là muốn động thủ. Tô Ly nhìn bảng hệ thống liếc mắt thiên cơ chỉ, đã phát nổ, hệ thống cũng đã thăng cấp, nhưng mà hắn còn đến không kịp sửa sang lại những tin tức này bởi vì hắn không thời gian, cũng không có cơ hội. Trước bắt đầu, hắn vẫn bị Thanh Sương trấn áp, căn bản không có phản kháng, bất cứ cơ hội nào, liền nắm, khống chế hệ thống cơ hội đều không có. Động thủ a, tiểu lang quân. Tâm Tâm tại trong lòng ngươi, chẳng lẽ liền thật như vậy kinh khủng a? Thanh Sương vô cùng đáng thương nói, a, ngươi đức hạnh gì, trong lòng ngươi không một chút cân nhắc a? Tô Ly trong lòng oán thầm, đương nhiên, mặt ngoài, Tô Ly là cái gì cũng không nói, hắn đã thực đập nhiều lần càng nói nhiều, bị chết càng thảm. Thanh Sương lúc này, lại bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới, nhẹ nhàng ôm một cái Tô Ly, tiếp đó Tô Ly phát hiện, chính hắn, lại là một đoàn hư ảnh. Thanh Sương ôm ấp, thất bại, nhưng mà nàng hiển nhiên cũng không thèm để ý, bởi vì nàng đã sớm biết nhất định sẽ là như vậy kết quả. Sương chi không gian còn có thể chống đỡ 3 ngày trái phải, khi đó không gian ẩn nấp phong ấn hiệu quả liền sẽ biến mất. Đến thời điểm tiểu lang quân người phải bắt được cơ hội, mau trốn đi a hát. Thanh Sương giờ phút này đã bị tỏa hồn ấn ký phong tỏa, nhất định phải mau trốn chạy, không phải một hồi hoa lăng thương này lão tạc tới, Thanh Sương cũng chỉ có thể bị luyện chết, bị thôn phệ. Dù là lần này có thu hoạch ngoài ý liệu, thu hoạch một phần hướng chết mà sống năng lực, cũng là còn thiếu rất nhiều cùng lão già kia đối địch. Tiểu lang quân, ngươi cái này đồ ngốc, Thanh Sương có thể giúp ngươi liền đến nơi này, về sau thôi diễn một đường cho một cái cắt hung loại hình kết quả liền tốt, còn lại đều là muốn nói cẩn thận nha. Mặt khác, cái kia Vân Thanh Huyên đã phát hiện ngươi tại cái kia một chỗ. Hư không, bên trong, con mắt của nàng, dường như có thể nhìn thấu hư vô. Ngươi phải cẩn thận nữ nhân này, chớ để cho hoa ngôn xảo ngữ của nàng lừa gạt. Tốt, ta phải đi, nếu như lần này ta có thể còn sống sót, lần sau, liền để ngươi chân chính khoái hoạt một lần đi. Cho nên, tiểu lang quân, nhất định phải cố gắng sống sót a hát. Đến thời điểm, Thanh Sương để ngươi nếm thử, tuyệt đỉnh ma nữ cảm thụ nha. Thanh Sương nói, thò tay vuốt ve thoáng cái Tô Ly mặt, thân ảnh, nhưng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Cửu hoang tháp bên ngoài, đã xuất hiện đại lượng hung lệ, làm người ta dùng mình ma sát khí tức, mà hư không bên trong Tô Ly. Cũng vào lúc này, thân ảnh đột nhiên liền trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc, Tô Ly tâm thần chấn động. Tiếp đó, hắn phát hiện, hắn xuất hiện lần nữa tại Vạn Ly Thánh Địa Vân Tú Phong Vân Tú trong đình viện. Chỉ là, nơi này, đã hóa thành một vùng tăm tối phế tích. Trong phế tích, thiêu đốt lên rừng rực, tràn đầy mùi huyết tinh hỏa diễm. Hắn phảng phất thuộc về một chỗ trong suốt lồng giam bên trong. Lồng giam vô sắc vô hình, mà hắn thì lẳng lặng nằm tại lồng giam bên trong, lẳng lặng trôi lơ lửng ở mảnh này hắc ám phế tích trên không. Tô Ly ánh mắt chung quanh, ngay sau đó điều tra nhân sinh hồ sơ, lại không cách nào phong tỏa Thanh Sương. Hắn lấy ra 6 cái hàn hành, giúp Thanh Sương thôi diễn một phen. Kết quả là một cái đại hung chi quẻ. Như thế, xem ra, Thanh Sương hơn phân nửa là số kiếp đã định. Tô Ly thò tay đẩy lồng giam, nhưng căn bản không cách nào thôi động. Hắn bị triệt để khóa tại lồng giam bên trong, khóa tại không biết xương chi không gian bên trong. Tô Ly điều tra bảng hệ thống, tiếp đó hắn lật ra phía trên cái kia từng mảnh nhỏ dày đặc tin tức. Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa, đạt được thiên cơ chỉ 3000 điểm, nhân quả liên quan mệnh kiếp dị biến. Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa, đạt được thiên cơ chỉ 13000 điểm, nhân quả liên quan mệnh kiếp dị biến. Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ phát sinh to lớn biến hóa, đạt được thiên cơ chỉ 20000 điểm, trực tiếp liên quan. Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa, đạt được thiên cơ chỉ 320 điểm, trực tiếp liên quan. Vân Vạn Sơ nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa, đạt được thiên cơ chỉ 30000 điểm, nhân quả liên quan vẫn lạc. Cực Hạn Yêu Lam Thanh Sương nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa, đạt được thiên cơ chỉ 50000 điểm, nhân quả liên quan mệnh kiếp gia thân. Cực Hạn Vân Dịch Phạm nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa, đạt được thiên cơ chỉ 13000 điểm, gián tiếp liên quan tị kiếp. Hạn mức cao nhất Phương Nhạc Hằng nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa, đạt được thiên cơ chỉ 20000 điểm, nhân quả liên quan vẫn lạc. Cực Hạn Phương Nhạc Vũ nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa, đạt được thiên cơ chỉ 3000 điểm, nhân quả liên quan vẫn lạc. Cực Hạn Khuyết Tân Diên nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa, đạt được thiên cơ chỉ 1000 điểm, nhân quả liên quan mệnh kiếp dị biến. Hạn cuối Tô Ly có chút bất đắc dĩ nhìn trời một chút, máy giá trị hệ thống này đã không làm người. Lần này hắn tổng cộng thu hoạch được trọn vẹn 17.730 điểm thiên cơ chỉ, thêm vào nguyên lai có 66.151 điểm thiên cơ chỉ, tổng cộng là 243.451 điểm thiên cơ chỉ. 243.451 điểm thiên cơ chỉ a hát, rất nhiều đúng không? Cho dù là hệ thống tự động thăng cấp, khẳng định cũng có bao nhiêu thiên cơ chỉ mua tiềm long đan đúng không? Tiếp đó mua tiềm long đan, dùng đi, lập tức kim lân hóa rồng, nhất phi trùng thiên đúng không? Ý nghĩ rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc. Trên thực tế, Tô Ly thiên cơ chỉ còn lại có 43.451 điểm. Vẫn như cũ không đủ mua tiềm long đan, mà cái kia 20 vạn thiên cơ chỉ, hệ thống tự động làm hai chuyện. Thứ nhất, hệ thống đẳng cấp từ cấp 3 lên tới cấp 4, tự động khấu trừ 10 vạn thiên cơ chỉ. Thứ hai, hệ thống mở ra chức năng mới, chân hư thể ngộ, cũng tự động ngoài định mức khấu trừ 10 vạn thiên cơ chỉ. Tô Ly một lòng, đều triệt để lạnh thấu. Nhưng, khi ánh mắt của hắn rơi vào hệ thống cái thứ 5 công năng, chân hư thể ngộ, bên trên thời điểm, trái tim của hắn thì không khỏi một hồi kinh hoàng, vẻ mặt càng là kinh hãi, rung động, khó có thể tin chi cực. Chương 51, yêu hoàng máu khôi phục ma hồn. Vân Thanh Hồng chết, hai hợp một chương tiết. Trường Hà trấn, cửu hoang tháp bên ngoài, mây đen áp đỉnh, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Hoa Lăng Thương đứng ở hư không, tay áo bay lượn, mái tóc đen suôn dài như thác nước cuốn lên. Hắn toàn thân lưu chuyển lên từng vệt màu đỏ sậm hồ quang điện hồ quang. Ánh mắt vô cùng âm lệ quét mắt tứ phương, lại không có bất kỳ phát hiện. Cửu Hoang Tháp chẳng biết lúc nào đã sụp đổ hơn phân nửa, lộ ra nửa đẩn nửa đoạn, đã phong hóa màu nâu đen tảng đá, cùng với một chút màu nâu xám cát bụi. Cửu Hoang Tháp bên trong, Cửu Hoang Tế Đàn đã sớm tổn hại, liền ngay cả cái kia từng luồng nên còn sót lại ma hồn khí tức cũng đã đều tiêu tán. Hoa Lăng Thương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ôi, trong cổ họng hắn phát ra sắc nhọn, quỷ dị tiếng quái khiếu, âm thanh thảm thiết mà kinh dị. Phương xa, cửu hoang trong núi lớn, thành đàn chim thú kinh bay mà lên, mang theo một mảng lớn động tĩnh. Hoa Lăng Thương âm thanh cực tốc lan truyền tứ phương, như từng đạo vô hình radar, tại đối bốn phương tám hướng tiến hành tỉ mỉ thăm dò. Một hồi lâu sau đó, Hoa Lăng Thương tiếng quái khiếu biến mất, thân ảnh của hắn cực tốc đi vào sâu trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, Hoa Lăng Thương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nơi đây. Cũng công tụ hai mắt, tỉ mỉ liếc nhìn tứ phương, lại như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Thật chạy trốn, lại là có thể làm được một bước này à? Chẳng qua, cho dù là trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Hoa Lăng Thương tự lẩm bẩm, thân ảnh lần nữa hóa thành cầu vồng, bay thẳng bắn về phía phương xa, rất nhanh liền biến mất ở thiên địa cuối cùng. Sau đó, phiến khu vực này lần nữa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian lại trôi qua gần một canh giờ. Hoa Lăng Thương thân ảnh lại là lần nữa tại nguyên chỗ hiển hóa ra ngoài. Hiển nhiên, trước đó hai lần rời đi đều là giả tượng, lần này Hoa Lăng Thương tại lần nữa cẩn thận đo lường một phen, sau đó cuối cùng vẻ mặt hung ác nham hiểm ngự không rời đi. Hoa Lăng Thương rời đi về sau, Cửu Hoang Tháp tế đàn bên trên, một khối rách nát hòn đá nhỏ đột nhiên chấn động một cái, tiếp theo lăn lộn gần nửa vòng. Hòn đá nhỏ bên trên phảng phất xuất hiện một đôi nho nhỏ con mắt, cặp mắt kia trên dưới trái phải chuyển động vài vòng, tựa hồ tại xác định cái kia Hoa Lăng Thương là thật rời đi. Sau một lát, hòn đá nhỏ lần nữa trở nên yên lặng, cũng không nhúc nhích, thời gian cũng tiếp tục trôi qua. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Vân Hoang lịch 3030 năm ngày mùng 6 tháng 9, giờ mùi ba khắc, hôm nay thời tiết rất là âm trầm, toàn bộ Vu Nguyệt Thành đều hoàn toàn bao phủ tại một lớp bụi mịt mờ chắc nịch trong mây mù. Người bình thường, cách nhau 10 mét, hầu như đều không thể thấy vật. Trường Hà Trấn, Cửu Hoang Tháp phía trong, tàn tạ tế đàn bên trên, cái kia một khối nhỏ cho không lưu thu tảng đá, lần nữa nhẹ nhàng chấn động, tiếp đó lăn lộn đi ra, rất nhanh. Tảng đá hóa thành một cái đầu người, một viên vô cùng mỹ lệ thiếu nữ đầu. Tiếp theo, thiếu nữ thân thể, từ tàn tạ trong tế đàn, từng chút một nâng cao đi ra. Người này, chính là lúc trước nói muốn chạy trốn Yêu Lam, cũng chính là Thanh Xương. Quả nhiên, chỗ nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là chỗ an toàn nhất. Ta liền biết lão già kia nhất định sẽ tra xét rõ ràng nơi đây. Chẳng qua, lần này luyện chết cái kia Phương Nhạc Hằng, ta ẩn nấp thủ đoạn tiến thêm một tầng, không phải, sợ là sẽ phải bị chết vô cùng thảm liệt. Trước đi Vẫn Tịch cổ miếu bên kia nhìn một chút, nếu là món đồ kia còn ở đó, thì tốt rồi. Đáng tiếc, thiếu niên kia vốn là một bộ cực tốt đỉnh lô. Thế nhưng, Thanh Xương giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt đẹp, tràn đầy kiêng kỵ, hoảng sợ thậm chí vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, nàng lắc mình biến hóa, hóa thành một tên bình thường bạch y váy xa thiếu nữ. Hắn khí chất cùng bộ dáng lại là cùng Mộc Vũ Hề vô cùng tương tự, hoàn toàn không có nửa điểm ma khí, yêu khí cướp sát khí. Sau đó, nàng ngự không mà lên, hướng thẳng đến Ô Ly Trấn Lật Hà thôn bên ngoài Lạc Hà núi hoang phương hướng bay đi. Giờ mùi mạt, giờ thân sơ, Vân Dịch Phạm cầm trong tay luyện hồn phiên, toàn thân hồn khí bốn phía, từng luồng huyết quang bao quanh hắn trần trụi, như sắt thép đúc khuôn màu đồng cổ thân thể lưu truyền. Cái này khiến hắn tỏ ra 10 phần âm trầm hung thần. Vân Dịch Phạm bên người, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn vẻ mặt chấn định, như đã bày mưu nghĩ kế. Bên cạnh hai người, cái kia một bộ thất thải sắc quan tài thủy tinh đã hoàn toàn luyện hóa, trong đó cái kia một bộ nữ thi, lúc này cũng đã giống như là một bộ ngủ mỹ nhân đồng dạng. Vẻ mặt vô cùng bình thản, nàng toàn thân chảy ra một cỗ mạnh mẽ ma hồn khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở mắt ra. Tiếp đó tại chỗ khôi phục đồng dạng, còn là kém chút a hát, thật sự là hận không thể lập tức thấy nàng khôi phục a hát. Đáng tiếc, thiếu niên kia không có bị bắt lấy. Hoa Vân Tiêu lão già kia, thật đúng là cam lòng từ bỏ vạn ly thánh địa phần cơ nghiệp này. Vân Dịch Phạm trầm giọng nói, cái này cũng vừa vặn chứng minh, thiếu niên kia, đối với bọn hắn mà nói, rất quan trọng. Trịnh Thiên Ấn cười nói, chẳng qua, thiếu niên kia, hình như có chút bản lĩnh, bản thân chạy trốn, bọn họ cũng không thể đắc thủ. Cái này, ngược lại là có chút thú vị. Vân Dịch Phạm cười cười, chỉ cần cái này Mục Thanh Nhã khôi phục, thiếu niên kia liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển. Muốn bắt, còn không phải tùy thời tùy chỗ. Cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần để ý. Vương Văn Viễn bật cười một tiếng, xem thường, trốn, thiên hạ mặc dù lớn, lại có thể có thiếu niên này trốn địa phương a. Hiện tại càng là trốn được khéo léo, đối với bọn hắn mà nói, càng là có lợi. Hoa Lăng Thương lão già kia, đi ra a. Hiện tại, chúng ta hiện nay mà nói, còn vẫn như cũ rất bị động. Vân Dịch Phạm trầm mặc chỉ chốc lát, trần chờ nói, Vân Hoàng chủ không cần lo lắng, lão già này, nhảy nhót không được bao lâu, chuyện sớm hay muộn, Trịnh Thiên Ấn cũng rất là xem thường, hy vọng đi, Vân Dịch Phạm nói, lại nói, hiện tại, còn kém một phần hồn lực, hai vị đại sư, có đề nghị gì? Trịnh Thiên Ấn trong lòng cười lạnh một tiếng, lại mặt mang tươi cười, hơi lộ ra cung kính nói, Vân Hoàng chủ trong lòng không phải đã có ý nghĩ sao? Vương Văn Viễn nói, Vân Hoàng chủ suy nghĩ, chính là đề nghị của chúng ta. Vân Dịch Phạm nói, Trường Hà Trấn, Quân Lâm Trấn, Nhạc La Trấn các loại khu vực, người bình thường thêm vào một chút cấp thấp tu hành giả. Tổng cộng có 76 vạn AH, cái này vừa ra tay, sẽ hay không nhiễm phải to lớn nhân quả. Trịnh Thiên Ấn nói, việc này, chính là cổ quái, yêu ma quỷ quái, ma hồn cách làm AH, cùng bọn ta lại có quan hệ gì đâu. Cái kia Hoa Lăng Thương không phải bồi dưỡng chỉ yêu hồn ư? Hoặc là, cái này Mục Thanh Nhã cái này ma hồn đi theo chi hồn trước thời hạn khôi phục. Giết sạch phiến khu vực này AH. Tiếp đó, chúng ta trấn áp bọn chúng sau đó. Chính là vì dân trừ hại a. Vương Văn Viễn nói, không sai, lần này, chính là vì dân trừ hại. Vân Hoàng chủ chẳng lẽ không tán đồng a? Vân Dịch Phạm cười nói, không tệ, không tệ, những này cổ quái, yêu ma quỷ quái. Ma hồn, quả thực là tội ác tày trời, tội ác ngập trời, người người phải trừ diệt. Hắn nói, nhìn về phía nơi xa, nói, Tôn Thành Phong, đệ tử Tôn Thành Phong, bái kiến Vân Hoàng chủ. Tôn Thành Phong lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cung kính nói, ngươi lần này, công lao không nhỏ, tới lĩnh thưởng đi. Tôn Thành Phong lập tức thận trọng đứng lên, run rẩy bất an cúi đầu đi tới. Vân Dịch Phạm đưa tay ngưng tụ ra một cái chậu đồng, hướng trong thủy tinh quan đại lượng máu một múc, lập tức đựng đầy một chậu máu. Đến, uống đi xuống. Vân Dịch Phạm cười tủm tỉm. Tôn Thành Phong toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lại chỉ có thể run rẩy nhận lấy cái kia một chậu máu. Tiếp đó, sắc mặt hắn trắng bệch, cắn răng một cái, ngẩng đầu ưng ực đem cái này một chậu máu uống vào. Sau một khắc, hắn tròng mắt đều phồng đi ra, trong mắt tơ máu lập tức bắt đầu tăng lớn. Tăng to, chỉ cần phút chốc, những cái kia nguyên bản tơ máu, liền hình như từng đầu to lớn run đồng dạng, thân thể của hắn, cũng gấp tốc độ bành trướng lên, cuối cùng, thân thể của hắn tại chỗ nổ thành một mảnh mưa máu, mà linh hồn của hắn, thì hoàn hảo bảo tồn lại, toàn thân một mảnh đỏ thẫm, linh hồn của hắn, trở nên nam không nam, nữ không nữ. Vân Dịch Phạm lúc này đối với một màn này, rất là hài lòng. Ngay sau đó, hắn nhìn Trịnh Thiên Ấn liếc mắt, Trịnh Thiên Ấn lập tức lấy ra một viên bình sứ nhỏ, nói, Hoàng chủ, đây là một giọt đến từ vẫn tịch thời kỳ cửu hoang yêu hoàng chi huyết. Vân Dịch Phạm nói, làm phiền hai vị huyền sư. Vương Văn Viễn nói, dễ nói. Tiếp đó, hai người kết ấn hội tụ đại lượng thiên cơ chi lực, cũng bắt đầu sử dụng thiên su bí thuật, đem cái kia một giọt cửu hoang yêu hoàng chi huyết, đánh vào Tôn Thành Phong trong linh hồn. Chỉ chớp mắt, Tôn Thành Phong linh hồn bắt đầu cực đoan bóp méo. Tiếp đó, một cái cùng yêu lam giống nhau như đúc, máu tươi khuếch đại ma hồn liền hoàn toàn chế tạo đi ra. Xong rồi, rất thuận lợi. Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn nhìn nhau, ánh mắt bên trong vẻ đăm chiêu lóe lên liền biến mất. Vân Dịch Phạm nói, không sai, đưa nó thả ra ngoài, tiếp đó liền chờ lấy thu hoạch được. Vương Văn Viễn nói, Hoa Lăng Thương nếu là thật cùng nó đánh nhau, cũng trấn áp nó, luyện chết nó, Hoa Lăng Thương đem chắc chắn phải chết. Trịnh Thiên Ấn nói, Hoa Lăng Thương nếu để cho nó trốn, hoàng chủ luyện hồn phiên, đem triệt để viên mãn, đến thời điểm, đem cái này Mục Thanh Nhã luyện chế thành luyện hồn phiên ma linh. Luyện hồn phiên, nhất định trở thành tạo hóa thánh khí, đến thời điểm, Hoa Lăng Thương càng là chắc chắn phải chết. Vương Văn Viễn nói, không sai, đến thời điểm cho dù là Gia Cát Xuân Thu cái kia lão tạp mau, cũng muốn đi theo chết hết. Vân Dịch Phạm nói, như vậy, chúng ta bất kể như thế nào cũng sẽ không thiếu, mà một khi thuận lợi hơn một chút, đó chính là nhất tiến sổ điêu. Trịnh Thiên Ấn nói, không sai, bọn họ tất cả bỏ ra, đều vì chúng ta làm áo cưới. Vương Văn Viễn nói, như thế, quả thật hả hê lòng người. Từ Tôn Thành Phong kết hợp cửu hoang yêu hoàng chi huyết chỗ diễn hóa ra ma hồn tàn hồn, vừa bị phóng thích mà ra, nhất thời, vô tận sát khí, quán niệm, liền bắt đầu che khuất bầu trời sôi trào, tuôn hướng tứ phương thiên địa. Chỉ trong chốc lát, phiến thiên địa này liền bị một tầng hung lệ, âm hàn khí tức bao phủ. Tiếp theo, không trung lại là bắt đầu rơi ra tí tách mưa lâm thâm. Mưa lâm thâm băng lãnh thấu xương, hiện ra từng luồng nhàn nhạt huyết sắc, mà cũng không phải là vô sắc trong suốt. Tiếp theo, đem những này mưa phùn ở dưới diện tích càng lúc càng lớn thời điểm. Toàn bộ Ô Ly Trấn bắt đầu bị một mảnh quỷ vực bao phủ. Tại đây phiến quỷ vực bên trong, giữa thiên địa toàn bộ đạo ngân khí tức đều đã yên diệt, tiêu tán, mà mảnh này quỷ vực, tại ma hồn tàn hồn dưới ảnh hưởng, vô cùng gây nên tốc độ, bắt đầu khuếch trương lên, cũng rất nhanh lan ra đến còn lại mấy cái tiểu trấn. Nguyên bản, còn là giờ thân, vẫn còn mặt trời chói chang trên cao thời khắc, nhưng lúc này, mấy cái này tiểu trấn, phảng phất đến nửa đêm đồng dạng, trời, đã hoàn toàn đen xuống, giữa thiên địa, bịt kín một tầng màu đỏ sẫm huyết quang, tí tách huyết sắc mưa phùn phất phơ lấy, mưa phùn mang phong, ướt đật xế chiều khu phố, Vân Thanh Huyên như u ảnh giống như thân ảnh, tại vạn ly thánh địa phế tích chỗ, ngưng tụ đi ra, sau đó, nàng toàn thân tiêu tán ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ. Thần bí nguyên anh hồn khí tức, ánh mắt của nàng, lẳng lặng nhìn chăm chú cái kia hư không sắp tiêu tán lồng giam. Lồng giam bên trong, Tô Ly đồng dạng vô hình thân ảnh, đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, nghĩ sáng suốt, hưu, một đạo kiếm quang, mang theo một đạo bóng người màu xanh, cực tốc bay vụt mà tới. Sau một khắc, kiếm quang ngưng tụ, Vân Thanh Hồng thân ảnh, như vậy hiển hóa, tỉ tỉ, Vân Thanh Hồng đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, vẻ bất an, tỉ tỉ, thánh địa đây là, thánh chủ bọn họ, Vân Thanh Hồng có chút nói lắp. Vân Thanh Huyên thu liễm tất cả cảnh giới khí tức, vẻ mặt có chút cô đơn mà nói, đều đã chết, a hát, Vân Thanh Hồng sợ ngây người, ngay sau đó, trong mắt của hắn hiện ra thật sâu vẻ thống khổ, ta vẫn là trở về trễ, đúng rồi, Tô Đại Sư không phải tính ra tới thánh địa có nguy cơ ấy ư, vì sao sẽ còn như vậy, Vân Thanh Hồng trong mắt, nước mắt đã xông ra, Vân Thanh Huyên khẽ thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a. Tô Đại Sư tính ra tới, vì sao sẽ còn như vậy chứ? Ta cũng không biết, a hát, trong ngày, ta liền bị Hoa Hoàng chủ mang đi. A, Thanh Hồng ngươi đây là lấy được giới thủy linh trận đồ ư? Chuẩn bị đưa cho thánh nữ, Ly sư muội. Vân Thanh Hồng cắn môi, gật gật đầu, cà lăm mà nói, cái kia, Ly sư muội, nàng không sao chứ? Vân Thanh Hồng hỏi câu nói này thời điểm, mười phần khẩn trương, hô hấp đều ngừng lại. Tựa hồ sợ nghe được tin tức xấu, Vân Thanh Huyên nhìn thật sâu Vân Thanh Hồng liếc mắt, nói, nàng rất tốt, toàn bộ tông môn đệ tử, đều giúp nàng cùng nàng phụ thân cảm ngộ cửu khiếu thạch thai. Tích lũy kinh nghiệm đây, Vân Thanh Huyên nói, lại tự giễu cười cười, nói, tiếp đó, những cái kia cảm ngộ cửu khiếu thạch thai đệ tử, vừa vặn cũng đều chết rồi, như vậy, cái này cửu khiếu thạch thai bí mật, liền sẽ không tiết lộ, ngươi nói. Nàng nên có bao nhiêu hạnh phúc a hát, Vân Thanh Hồng ngẩn người, còn không có lập tức suy nghĩ ra, hơi nghi hoặc một chút mà nói, tỷ ngươi đang nói cái gì? Cái gì các đệ tử cảm ngộ cửu khiếu thạch thai? Vân Thanh Huyên ngắt lời Vân Thanh Hồng lời nói, không có gì, nàng nói, bỗng nhiên nói, đúng rồi, Thanh Hồng, Hoa Hoàng chủ có hỏi thăm qua thể chất của ngươi lột xác sự tình ư? Hắn có phải hay không để ngươi tìm đến giới thủy linh trận đồ về sau? Liền mau đi tới Trường Hà Trấn bên kia. Vân Thanh Hồng sững sờ, nói, tỷ ngươi, làm sao ngươi biết? Vân Thanh Huyên tự nhiên cười nói, tỷ tỷ đương nhiên biết a hát, dù sao a, Ly sư muội, ngươi cũng tới nữa. Vân Thanh Huyên nói, lời nói một hồi, ngay sau đó ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Ly sư muội, Vân Thanh Hồng trong lòng hơi hơi vui mừng, lập tức quay đầu, dịu dàng hô một tiếng, nhưng, hắn lại không có nhìn thấy Hoa Tử Yên, hắn nhìn thấy, chỉ có một vệt huyết quang sau đó, chính là một vùng tăm tối, liền phảng phất, hắn trong cuộc đời, thời điểm tối tăm nhất, ngay tại trong chớp mắt này, tiếp đó, hắn nghe được một loại rất lạ lùng, rất cổ quái, nhưng cũng rất khó lấy hình dung âm thanh, đó là xương gáy của hắn bị lợi kiếm chặt đứt. Xương vỡ vụn, linh hồn rách nát âm thanh, loại thanh âm này, hắn bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ ở tại ta tu hành giả chết thảm thời điểm nghe được. Nhưng mà kém xa tít tắp giờ khắc này như vậy rõ ràng. Hắn rơi vào hắc ám tầm mắt nghiêng về, hắn còn thừa lại cái kia ngắn ngủi khóe mắt liếc qua. Thấy rõ ràng, trong bóng tối, tỷ tỷ Vân Thanh Huyên mái tóc màu đen bên trên, nhuộm đầy đỏ tươi máu, tại đón gió tung bay, tỷ tỷ Vân Thanh Huyên con mắt. Thì là như vậy tĩnh mịch, băng lãnh, vô tình, PS, trong gió trong mưa, ngày 1 tháng 10, quyển sách tại VIP lên khung chờ ngươi, sách này không có gì tuyên truyền tiến cử, không có gì người đọc, chỉ có thể dựa vào một chút độc giả trung thực duy trì. Lên khung về sau, sẽ bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, nhiều hơn đổi mới, không dám nói nhiều cố gắng, nhưng, sẽ dốc hết toàn lực, không để cho tương lai bản thân tiếc nuối. Hy vọng mọi người có thể đặt mua chính bản ủng hộ. Cúi đầu, cảm tạ, chương 52, rằng co Vân Thanh Huyên, sinh tử lựa chọn, bành, đầu người, lăn xuống trên mặt đất, máu, phun ra tại trên mặt đất, đem hắc ám phế tích, nhuộm đến một mảnh đỏ tươi. Vân Thanh Hồng, đến chết, con mắt đều mở to, dường như hắn vẫn như cũ không cách nào rõ ràng, vì sao, chị ruột của mình, sẽ ra tay giết hắn, thậm chí, liền linh hồn. Đều trực tiếp chém chết. Đáng tiếc, hắn đã đợi không đến đáp án. Thanh Hồng, an tĩnh đi đi, biết ta tại sao phải giết ngươi ư? Không chỉ là ngươi thấp kém lấy lòng cái kia giả dối nữ nhân. Càng quan trọng hơn là, trong lòng của ngươi, vẻn vẹn chỉ có nhi nữ tư tình. Còn lại cái gì, theo ý của ngươi một chút đều không quan trọng. Ta Vân gia huyết mạch, sao mà cao quý, có thể ngươi hết lần này tới lần khác giống như là khuyết tân diên sư đệ như vậy. Tựa như là một cái thấp kém chó, tại đủ loại nghĩ mọi cách lấy lòng một cái hoàn toàn không đáng ngươi lấy lòng nữ nhân. Nghĩ tới ta Vân gia lúc trước, chính là so Hoa Tử Yên cao quý hơn vạn lần thần nữ. Vậy cũng muốn A-dua phụ họa A-hát, chúng ta Vân gia, không có loại này mị cốt nô nhan người. Càng không nói đến, ngươi như thế thấp kém lấy lòng nàng, lại có cái gì báo lại? Ngươi xem một chút, Tô Đại Sư cứu các nàng cha con nhiều lần như vậy. Bây giờ lại rơi vào kết cục gì đâu? Thanh Hồng, những này, thì cũng thôi đi, Vân gia xuống dốc, ngươi đã quên tổ huấn, quên mất trong lòng cao quý cũng không quan hệ. Nhưng, ngươi ngàn không nên, vạn không nên triệt để quên mất cừu hận a hát. Thực ra, có đôi khi, chết, thật sự là một niềm hạnh phúc, ta hy vọng dương nào, có thể giống như là ngươi đồng dạng, ngây thơ vô tri, vô ưu vô lự chết đi, nhưng mà, ta không thể. Bởi vì ta nhất định phải sống sót, nhất định phải cho phụ thân cùng mẫu thân, cho cô cùng gia gia bọn họ báo thù. Cho nên, ta cả đời này, nhất định phải đầy đủ vô tình. Chỉ có như ấy, mới có thể còn nắm chắc hơn sống sót. Thanh Hồng, ngươi mở to hai mắt nhìn một chút. Thế giới này, là cỡ nào châm chọc, giống như là Vân Thánh chủ dạng này người trong sạch, giống như là trong tông môn rất nhiều tận tụy, chăm chỉ an tâm khổ tu các sư đệ sư muội, lại... Trung quy chỉ là một kiện bị người lợi dụng công cụ, chỉ là bị thu gặt hồn thực. Xin thứ lỗi, tỷ tỷ không cách nào bảo vệ ngươi, cho nên vì không để cho ngươi gặp gỡ thống khổ hơn hành hạ, tỷ tỷ liền tự mình động thủ. Vẫn hồn trà bình, có ngươi linh hồn chi lực, ngươi viêm lôi linh thể huyết tế, liền có thể thả ra uy lực lớn hơn. Như vậy, chỉ chờ tỷ tỷ báo thù, chẳng khác nào là chúng ta tỷ đệ cùng một chỗ báo thù. Tỷ đệ đồng tâm, đại thù đến báo, đến thời điểm, tỷ tỷ sẽ bản thân hóa đạo cho ngươi trước mộ phần. Mà bây giờ, Thanh Hồng, xin thứ lỗi tỷ tỷ không thể cho ngươi một ngôi mộ. Bởi vì, cái chết của ngươi, còn cần tạm thời giấu giếm, lấy thuận tiện tỷ tỷ kế hoạch tiếp tục chấp hành. Vân Thanh Huyên nói xong, trong tay, một cái đã trở nên đen thui trà bình, đột nhiên phóng đại, trà bình nắp trà, tự mình bay lên, trà bình nghiêng về lên, trong đó, một vệt màu đỏ sậm quang mang đột nhiên phun ra mà ra. Chiếu xạ tại Vân Thanh Hồng trên thân thể, Vân Thanh Hồng thân thể, bao quát viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu, liền tại thời khắc này, như liệt dương ở dưới tuyết trắng mênh mang, nhanh chóng bắt đầu hòa tan lên, rất nhanh, Vân Thanh Hồng triệt để biến mất, sạch sẽ, trên đất, thậm chí liền nguyên bản chảy xuống một mảnh máu đỏ tươi, đều không có lưu lại một tia dấu vết. Vân Thanh Huyên lẳng lặng đứng ở đó, thần sắc bình tĩnh thu vẫn hồn trà bình, đóng lên cái nắp, tiếp đó, nàng lấy ra một cái chén trà nhỏ, vận chuyển vân lôi linh hỏa, nấu một hồi trà, cũng đổ ra một ly, tay nàng nắm chén trà, bước liên tục nhẹ nhàng, rất mau tới đến tô ly vị trí hư không khu vực. Phiến khu vực này, cái kia ẩn nấp lấy lồng giam, bây giờ, đã sắp muốn mất hiệu lực, cho nên, đã có một ít mơ hồ nhỏ bé hình dáng. Hiện ra đi ra, Tô Đại Sư, không muốn nói thứ gì ư? Vân Thanh Huyên ngưng mắt nhìn hư không bên trong vô hình chỗ. Phảng phất tại cùng không khí nói chuyện, nhưng mà, trong mắt của nàng bên trong, nhưng đã hình chiếu ra Tô Ly thân ảnh, lẳng lặng minh tưởng Tô Ly, mở hai mắt ra, sau đó, trong con người của hắn, từng luồng nhàn nhạt thiên cơ chi lực từ từ biến mất. Có cái gì tốt nói đâu? Tô Ly nhìn bốn phía phong tỏa, lại sắp biến mất lồng giam liếc mắt, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, như vậy đi, thành tâm quy thuận ta, ở bên cạnh ta làm trâu làm ngựa, chân chính nguyện ý máu chảy đầu rơi cống hiến, ta bảo vệ tương lai ngươi bao trùm chư thiên phía trên. Vân Thanh Huyên mỗi chữ mỗi câu, Tô Ly cười nhạo một tiếng, nói, làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi cho cỏ ư? Vân Thanh Huyên thản nhiên nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, cỏ gì, ngươi cũng có thể ăn được. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, máu chảy đầu rơi vì ngươi cống hiến, bao trùm chư thiên phía trên, chỉ ở ngươi phía dưới. Vân Thanh Huyên nói, đợi ta đại thù đến báo, ngươi muốn tại ta phía trên, cũng có thể. Tô Ly cười, Vân Thanh Huyên cũng cười. Tô Ly than nhẹ một tiếng nói, ta biết bản thân tại trong mắt của các ngươi, rất ngu xuẩn, nhưng, cho dù ta là ngu xuẩn, cũng nên biết, bảo hổ lột ra lại là kết cục gì. Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi nhưng ngay cả đệ đệ ngươi đều giết, hơn nữa còn bắt hắn linh hồn huyết tế vẫn hồn trà bình. Dùng máu của hắn tới pha trà, còn uống đến có tư có vị. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Vân Thanh Huyên nghe vậy, nét mặt vui cười như hoa. Chỉ là, cười cười, nàng lại nhịn không được rơi lệ. Tô Đại Sư, tin tưởng, ngươi đã thôi diễn qua Mộc Vũ Hề tương lai. Cái kia Tô Đại Sư ngươi nói cho Thanh Huyên. Mộc Vũ Hề là sống lấy, tiếp đó trong tương lai bị đủ loại hành hạ, xem như là đỉnh lô lần lượt bị thải bổ, lăng nhục hạnh phúc đâu, vẫn là tại căn bản không biết tương lai vận mệnh thời điểm, bị nàng người quan tâm nhất một kiếm giết chết hạnh phúc đâu. Vân Thanh Huyên suy luận, có thể còn sống, ai muốn chết, có lẽ, Mộc Vũ Hề tương lai rất tàn khốc, nhưng mà nàng chẳng lẽ không có hiểu rõ tình hình quyền, chẳng lẽ, không thể tự kiềm chế tuyển chọn ư? Cùng lý, Vân Thanh Hồng vận mệnh, thế nào cũng phải ngươi Vân Thanh Huyên đi chi phối. Cái kia rất nhiều người bình thường, tại đây loại thế giới, sẽ phải gánh chịu rất nhiều cực khổ, vậy có phải hay không cũng không cần ra đời. Thậm chí, liền sinh dục quyền lực cũng bị mất, trực tiếp giết sạch. Loại ý nghĩ này, đào sâu đi xuống, sao mà khủng bố, gió thu điều hiu, thế giới này mùa thu sâu. Vân Thanh Huyên âm thanh tiếp tục vang lên, Tô Đại Sư, tại sao không nói chuyện? Tô Ly lắc đầu, giọng nói kiên quyết nói, ta sẽ không sẽ giúp ngươi xuất thủ. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư, thực ra, ta sở dĩ lựa chọn tử chiến đến cùng, rất lớn một phần nguyên nhân, đều là ngươi tạo thành vốn có, ta là một tia hy vọng đều không có, nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi để cho ta uống ly kia, cửu rượu vấn tâm trà. Ngươi nói, ngươi lúc đó không khiêm tốn, trực tiếp đem những này đều bản thân uống, hoặc là trực tiếp nhận lấy. Cửu rượu vấn tâm trà, lời nói, liền không có nhiều chuyện như vậy a. Một chén kia trà đi xuống, Thanh Huyên, đột nhiên liền hiểu rất nhiều sự tình, liền phảng phất nhân sinh lần nữa tới một lần. Nguyên bản, rất nhiều cừu hận cùng đau khổ, đều đã tại thời gian bên trong mai táng, đã trở nên rất nông. Có thể một chén này trà, liền Thanh Huyên trong đáy lòng lớn nhất bóng ma, đều đào lên, như tất cả đau khổ cùng cừu hận, lần nữa trải qua một lần. Là như vậy khắc cốt ghi tâm, tựa như là cầm phù văn điêu khắc ở linh hồn chỗ sâu đồng dạng. Nhắm mắt lại, đều là những cái kia thê thảm cảnh tượng. Tô đại sư, ta cảm ơn ngươi, nhưng mà cũng hận ngươi. Tô Ly nghe vậy, tâm thần cũng không khỏi chấn động. Tô đại sư, ta đã nghĩ xong, ta sẽ đem ngươi trực tiếp trấn áp, tiếp đó phế bỏ đan điền của ngươi cùng kinh mạch, để ngươi mất đi bất luận cái gì tu hành khả năng. Ta biết Cửu Diệu Vấn Tâm Trà đã giải quyết ngươi thân thể một phần năng lực, để ngươi có thể sử dụng một chút cơ sở linh khí, mà trong tay ngươi hơn phân nửa có Mộc Vũ Hề hoặc là Hoa Tử Yên cho ngươi một chút thủ đoạn bảo mệnh, nhưng ta là không thể nào để ngươi có cơ hội dùng đến. Vân Thanh Huyên lại mở miệng nói, tâm tình của nàng đã khôi phục bình thường, âm thanh cũng càng hiện ra dịu dàng, nhưng loại lời này nghe vào Tô Ly trong tai lại vô cùng băng lãnh, vô cùng đau lòng. Nữ nhân này thật con mẹ nó điên rồi, cái này mẹ hắn là tâm tính bóp méo a. Chương 53, Tiềm Long Đan ra chân hư thể ngộ. Vân Thanh Huyên, Tô Ly hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú Vân Thanh Huyên, âm thanh nhu hòa xuống. Vân Thanh Huyên, thôi diễn ra ngươi mệnh cách sau đó, ta nhưng thật ra là rất đồng tình ngươi, thậm chí nguyện ý giúp ngươi, hơn nữa sự hợp tác của chúng ta là thật có rất lớn hy vọng thành công. Không phải ta cũng sẽ không lựa chọn cùng ngươi hợp tác, thế nhưng là vì sao ngươi còn muốn đi đầu này tuyệt lộ đâu? Ngươi giết đệ đệ ngươi, ngươi Vân gia tuyệt hậu a, cửu nhân của ngươi đều không có cho các ngươi Vân gia tuyệt hậu. Vân Thanh Huyên hơi kinh ngạc nhìn Tô Ly liếc mắt, khe khẽ lắc đầu nói, trước hết 3 năm trước đây Thanh Hồng hắn có một đoạn thời gian trầm mê ở gánh hát nghe hát. 2 năm trước, Thanh Hồng có một người hồng nhan tri kỷ, ta thực ra một mực tại cho hắn cơ hội, nhưng mà hiện tại đã không có cơ hội, không phải sao? Tô Ly lần nữa cảm thấy có chút da đầu run lên. 3 năm trước đây, Vân Thanh Huyên ngay tại gánh hát bên trong đem Vân Thanh Hồng an bài. 2 năm trước, Vân Thanh Hồng vị kia hồng nhan tri kỷ cũng là Vân Thanh Huyên an bài, mục đích chính là vì lưu chủng. Chuyện này, Tô đại sư không phải giúp Thanh Hồng thôi diễn thời điểm cũng đã biết cái kia 4 cái hài tử tồn tại ư? Vân Thanh Huyên không để ý lắm, không có chút nào ngăn cản nói ra sự thật này. Tô Ly nói, ta thật cũng không biết chuyện này, ta không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Thôi diễn cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vân Thanh Huyên nói, Tô đại sư không cần giấu nghề, ngươi liền ra cát vô vi tâm tư đều có thể phỏng đoán. Há lại sẽ không biết cái kia 4 cái hài tử bây giờ tình huống. Đáng tiếc, ngươi không có sớm đi sắp đặt, không phải ta có lẽ sẽ còn có kiêng kỵ. Tô đại sư, hiện tại mới bắt đầu giấu rốt, đã muộn. Tô Ly trầm mặc không nói. Vân Thanh Huyên nói tiếp, Tô đại sư, hiệu chung ta, hoàn toàn hiệu chung ta, ta có thể để cho ngươi nhận được tất cả bao quát ta. Tô Ly thở dài, nói, ta bây giờ không có phương pháp đi tin tưởng bất kỳ câu nói nào của ngươi. Dù là lá mặt lá trái, đều không làm được. Vân Thanh Huyên nói, Tô đại sư ngươi có thể thôi diễn, liền có thể biết Thanh Huyên lời nói đến cùng phải hay không phát ra từ thật tình. Đương nhiên, chỉ cần Tô đại sư nguyện ý, Thanh Huyên hiện tại cũng có thể đem bản thân giao cho Tô đại sư. Tô Ly tự giễu cười cười, nói, hiện tại, ngươi bây giờ đối với ta mà nói, cùng tấm thép đều không khác mấy. Hơn nữa ngươi cảm thấy, sắp chết đến nơi, ta sẽ còn ham muốn loại này khoái hoạt ư? Vân Thanh Huyên lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng sau một lát, nàng liền nghĩ rõ ràng, nàng cũng không có mặt hồng, ngược lại nghiêm túc suy tư một chút, sau đó mới nói, xác thực, tại ta không hủy bỏ trong cơ thể linh khí trước đó, ngươi đúng là chỉ có thể nhìn đến than thở. Tô Ly nói, như vậy đi, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lấy mẹ của ngươi danh nghĩa, lập xuống một cái thề độc, từ nay về sau, thành tâm thành ý đợi ta, không phản bội ta, không lợi dụng ta, ta có thể dốc hết toàn lực giúp ngươi, không phải mặc ngươi cơ mưu tính toán tường tận, chung quy chỉ là uổng công một trận. Vân Thanh Huyên cười một tiếng, thản nhiên nói, Tô đại sư, ngươi nếu am hiểu thôi diễn, liền phải biết, ta Vân Thanh Huyên, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể đi làm, cũng sẽ không cầm ta mẫu thân đi lập thề độc. Thế gian này, ta không người có thể tin. Thế giới này, để cho ta Vân Thanh Huyên duy nhất ràng buộc, chính là ta mẫu thân. Tô đại sư, cơ hội ta cho ngươi, giống như đệ đệ ta đồng dạng, ta hỏi một lần nữa ngươi, thật không sợ chết à? Tô Ly thần sắc bình tĩnh quét bảng hệ thống bên trên. Chân hư thể ngộ, công năng liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có cái gì thủ đoạn, cứ tới tốt nhất, lập tức giết chết ta. Không phải, kết quả của ngươi nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Vân Thanh Huyên nghe vậy, sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu nói, Tô đại sư, chúng ta đem trà nói chuyện vui vẻ, thổ lộ tâm tình một lần a, tựa như là vài ngày trước một đêm kia như vậy. Nàng nói, liền cho Tô Ly rót một chén trà. Chẳng qua lần này, Tô Ly không có nhận, bởi vì nước trà là màu đỏ sậm, đây là Vân Thanh Hồng máu đun đi ra trà. Tô Ly thở dài một tiếng, nói, một đêm kia, ngươi phải biết, ta là cỡ nào có thành ý. Ta bây giờ, rơi vào kiếp nạn, thân vào vũng bùn, ngươi hoàn toàn có thể kéo ta một cái. Ngươi kéo ta, là ân tình của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong tim. Không kéo ta, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chỉ coi là mắt mù đã nhìn lầm người. Nhưng mà, ngươi vì sao ngược lại còn muốn bỏ đá xuống giếng đâu? Dù là trước ngươi như vậy tình cảnh, thậm chí trong bóng tối thăm dò ta, căn bản không có nghĩ tới cùng ta hợp tác, ta cũng vẫn như cũ rất có thành ý nói cho ngươi công thừa thiên thịnh yếu một chút. Những ngày gần đây, ta không có bất kỳ cái gì có lỗi với ngươi địa phương a. Ngươi cũng đã biết, chỉ cần ngươi lần này kéo ta một cái, chỉ cần ta có thể quật khởi, ngươi tương lai mệnh cách sẽ cỡ nào nghịch thiên ư? Tương lai của ngươi sẽ có cỡ nào vinh quang ư? Bây giờ, thẳng thắn nói một câu, ta vẻn vẹn kém một chút a hát, còn kém một chút như vậy, ta liền có thể chân chính quật khởi, chân chính thành công a hát, có thể hết lần này tới lần khác, ngươi muốn đứt rời ta cuối cùng này một tia hy vọng. Ngươi nói, ta sẽ làm sao đối phó ngươi đâu? Vân Thanh Huyên, đến một bước này, ta chỉ cho hai ngươi loại lựa chọn thứ nhất, ngươi bây giờ giết chết ta, hoặc là tương lai bị ta tươi sống giết chết. Thứ hai, hiện tại, cầm ngươi mẫu thân lập thể, triệt để thành tâm cùng ta hợp tác. Vân Thanh Huyên không có chút nào vì lay động, nàng lắc đầu, thản nhiên nói, Tô đại sư, ngươi cho là, chỉ là ngươi cho là mà thôi. Trong con mắt của mọi người, trận tranh đấu này, ngươi là kém nhất hy vọng. Không có bất kỳ người nào sẽ coi trọng ngươi. Lại nói, thế giới này, chính là như vậy, tàn khốc. Không người nào nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng tất cả mọi người nguyện ý dệt hoa trên gấm. Không sai, dù là trước ngươi thôi diễn trời giáng cự bia. Thôi diễn tất cả, ngươi thôi diễn năng lực kinh thiên nhưng không có ghép đôi thực lực bản thân. Ngươi phần này thôi diễn năng lực, chung quy chỉ có thể coi là vận khí, là hữu danh vô thực. Phần này năng lực hẳn là đến từ hồn phách biến dị, nhưng tuyệt đối là không thể lâu dài ổn định. Điểm này, bất luận là thiên cơ các những người kia, còn là hoa thị cổ tộc những người kia, cũng cho là như vậy, mà bọn họ duy nhất nghĩ tới, chính là trấn áp ngươi, siêu hồn luyện phách, chiết xuất bí mật trong đó. Loại thủ đoạn này, ta cũng là đã sớm chuẩn bị, vốn là chuẩn bị đối phương công thừa lão nhi, bây giờ, nhưng lại không thể không trước dùng tại trên người ngươi. Ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn bảo lưu, thậm chí lại ở đi đường không đường dưới tình huống, phá hoại kế hoạch của ta. Nhưng, không việc gì, cơ hội cho ngươi, đáng tiếc Tô đại sư không muốn. Như vậy, ta liền cũng cho Tô đại sư hai lựa chọn tốt thứ nhất. Như ta trước đó nói, bị ta phế bỏ, trấn áp, tiếp đó chuyên tâm làm ta thôi diễn công cụ. Thứ hai, ta đem ngươi rút hồn luyện phách, cưỡng ép chóc ra trí nhớ, tiếp đó đem ngươi trực tiếp luyện chết. Huyết tế vẫn hồn trà bình, lấy ngươi biến dị hồn bài, ta tin tưởng, vẫn hồn trà bình, nhất định có cực lớn lột xác. Vân Thanh Huyên nói, Tô Ly vị trí lồng giam, đã vào lúc này hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, lồng giam thủ hộ chi lực, cũng bắt đầu từng chút một tán loạn. Rất nhanh, Tô Ly liền được trực tiếp đối mặt Vân Thanh Huyên. Ô Ly Trấn, đang tại bốn phía điều tra Hoa Lăng Thương, cuối cùng đã nhận ra giữa thiên địa dị thường, cuối cùng đi ra. Muốn đi săn hồn lực, tiến hành lột xác a. Tốt, rất tốt, chỉ sợ ngươi không đủ mạnh. Hoa Lăng Thương trong mắt vẻ âm lệ lưu truyền, nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm tất cả khí tức, đồng thời, thân ảnh ngược lại ở chỗ này dần dần biến mất. Hắn ẩn nấp vào hư không bên trong thân ảnh, từ từ nổi lơ lửng, rất nhanh lên tới không trung khu vực. Sau đó, hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, bất luận là ảm đạm mây mù, còn là cái kia tí tách huyết sắc mưa phùn, hoặc người là cái kia một mảnh đỏ thẫm quỷ vực, đều không thể che đậy cặp mắt của hắn. Trong mắt hắn, phía dưới tất cả, đều là có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, Hoa Vân Tiêu thân ảnh, đã đến tới, lão tổ, Hoa Vân Tiêu âm thanh cung kính. Hoa Lăng Thương nhàn nhạt gật gật đầu, nói, thu lại khí tức, ẩn nấp đi. Vâng, lão tổ. Hoa Vân Tiêu lập tức cũng thu liễm, hóa thành hư vô. Lại qua phút chốc, Hoa Vân Tiêu mới lần nữa nhẹ giọng đưa tin nói, lão tổ, tất cả đã làm thỏa đáng. Hoa Lăng Thương nói, Hoa Tiểu Yên đối với cửu khiếu thạch thai lĩnh ngộ như thế nào? Cái kia Vân Thanh Huyên, ngươi là có hay không cố ý thả đi? Hoa Ân Tiêu gật gật đầu, nói, vâng, lão tổ, chẳng qua, cái này Vân Thanh Huyên, chẳng qua chỉ là kim đan cảnh tiểu bối, lão tổ vì sao coi trọng như vậy? Hoa Lăng Thương nghe vậy, lạnh lùng quét Hoa Vân Tiêu liếc mắt, nói, không đến lượt ngươi biết, đừng hỏi. Hoa Vân Tiêu lập tức câm như hến, cúi đầu, vẻ mặt có chút thấp thỏm lo âu. Hoa Lăng Thương nói, đúng rồi, Gia Cát Vô Vi bên kia, tình huống làm sao? Hoa Vân Tiêu lắc đầu, nói, cái kia bên cạnh, không có gì tin tức, người cũng không thấy, hiện tại, không biết hắn muốn làm cái gì. Lão tổ, người này sợ là trong bóng tối cướp đi cái kia tô ly. Thế cho nên, phá hủy lão tổ kế hoạch của ngài. Hoa Lăng Thương không để ý lắm, nói, việc này, vậy trước tiên thả một chút, chờ Vân Thanh Huyên bên kia kết quả ra đi. Hoa Vân Tiêu rất muốn hỏi thoáng cái, là kết quả gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn là sáng suốt không có cái gì hỏi, nếu lão tổ không nói, hắn liền không cần hỏi nhiều. Bất quá, cùng lão tổ tiếp xúc xuống, Hoa Vân Tiêu cũng cuối cùng yên tâm cái kia tô ly. Còn là thôi diễn sai lầm rồi, quả nhiên là bắn tiếng đe dọa. Lão tổ, căn bản cũng không phải là ma hồn khôi phục nha. Nếu là, hắn sao lại có đường sống? Chẳng phải là sớm đã bị luyện chết? Đúng rồi, lão tổ, cái kia Vân Thanh Hồng cũng không có đi tới Trường Hà Trấn bên kia. Hoa Vân Tiêu khẽ nhíu mày, nói, đối với Vân Thanh Hồng tên đệ tử này, như thế không nghe lời. Hoa Vân Tiêu trong lòng đã rất là bất mãn. Vậy nói rõ, Vân Thanh Huyên đã làm ra lựa chọn. Đây là một chuyện tốt. Tốt, hiện tại bắt đầu, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Hoa Lăng Thương lời nói, không đầu không đuôi, Hoa Vân Tiêu hoàn toàn nghe không rõ. Nhưng mà hắn biết, hắn không cần rõ ràng. Chỉ cần nghe lời đi chấp hành là đủ rồi. Đúng rồi, lần này cũng là một cái rất tốt thời cơ. Chờ một lúc, ta truyền cho ngươi một phần cảm ngộ chi pháp. Ngươi tỉ mỉ đốn ngộ sau đó, liền cùng con gái của ngươi tụ hợp, cùng một chỗ cảm ngộ cửu khiếu thạch thai. Có lão tổ ta trợ giúp, ngươi tại nguyên anh lột xác bên trên sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đến thời điểm, một khi thành công, ngươi liền có thể trực tiếp độ kiếp, cũng một bước lột xác đến anh biến cảnh giới. Mặt khác, cái kia tô ly, bất luận hắn kết quả làm sao, cuối cùng, nhất định sẽ rơi vào Thiên Cơ Các trong tay. Bọn họ nếu không muốn buông tay, cái kia, chúng ta trước hết thỏa hiệp liền tốt. Thiếu niên kia thân thể tuy tốt, nhưng, một khi hắn đã rơi vào Thiên Cơ Các tay, lão phu ngược lại không thể tùy tiện đi đoạt xá. Không phải, bên trong bọn họ lồng giam thủ đoạn, liền muốn triệt để bị khống chế lại. Hoa Lăng Thương trầm ngâm hồi lâu, đưa tin nói, vâng. Lão tổ, Hoa Vân Tiêu lúc này khom người nói, sau đó, thân ảnh của hắn rất nhanh rời đi nơi đây. Sau một khắc, Hoa Lăng Thương hội tụ một đạo đặc thù ngọc phù, đưa tin đi ra ngoài. Một lát sau, ngọc phù tại hư không hiển hóa, bắn ra một cái bóng mờ màn sáng tới. Màn sáng bên trong, xuất hiện một cái cùng Hoa Lăng Thương không sai biệt lắm cụ già lão già. Lão già này hình dung khô gầy, thân thể khô héo đen thui, giống như là sắp dầu hết đèn tắt đồng dạng, chỉ là cả người khí thế dị thường hung lệ khủng bố. Lăng Trạc, Xuân Thu huynh thôi diễn ra, cửu khiếu thạch thai lột xác sẽ thất bại, đến thời điểm cửu khiếu thạch thai sẽ bị Vân Dịch Phạm đoạt hồn thay thế, cũng dùng cái này ám sát Hoa Vân Tiêu, đến thời điểm lấy Hoa Vân Tiêu máu thêm vào Vân Dịch Phạm phản phệ, cái kia cửu khiếu thạch thai liền có thể thông linh mở ra cửu khiếu lưu ly chi tâm, cũng trở thành chúng ta tốt nhất thân thể. Đến thời điểm Hoa Tử Yên chính là có sẵn tốt nhất đỉnh lô, cái kia cực đạo mệnh kiếp sẽ triệt để lột xác hóa thành cực đạo thiên cơ. Đây là một trận cả hai cùng có lợi quy mô, duy nhất biến số chính là cái kia tô ly. Người này ẩn chứa thiên cơ quá mức lạ lùng thần bí, khó mà đoán. Bất quá cái kia tô ly hiện nay cũng không tại Gia Cát Vô Vi trong tay, cũng không tại Hoa Vân Tiêu trong tay. Như thế, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, hắn rơi vào yêu lam trong tay, bị luyện chết, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Loại thứ hai, đó chính là tại Vân Dịch Phạm trong tay, Vân Dịch Phạm muốn dùng cái kia mục thanh nhã hồn phách tới lấy ra cái này Tô Ly một ít cơ duyên. Nếu như là kết quả như vậy, chúng ta lần này sắp đặt liền nguy hiểm. Không nghĩ thắng trước nghĩ bại. Đấy là đúng, lần này, chúng ta lập xuống ma hồn lời thề. Xuân Thu huynh quả thực sẽ không bán đứng chúng ta. Phương diện này, không cần quấy nhiễu, nhưng, chúng ta cần thiết phải chú ý chính là, một khi lần này thất bại, chúng ta nên như thế nào đúng lúc dừng lại. Ta luôn cảm thấy, đường lui của chúng ta, còn chưa đủ hoàn mỹ. Cái kia xác khô giống như lão giả âm thanh khàn khàn truyền âm nói. Cái kia cửu khiếu thạch thai, chính là đường lui, dù sao, cho dù là Gia Cát Xuân Thu hiện nay đều cũng không biết. Chúng ta loại này tồn tại đặc thù, cho nên, chúng ta chỉ cần chết một cái, chúng ta liền thoát ly khỏi trận này chiến cuộc. Khi đó, nếu thật là thất bại, ta chết đi, chúng ta chẳng phải an toàn. Tiếp đó, chúng ta dự phòng thân phận, còn có mấy cái, không phải sao? Không, những này dự phòng, đều muốn từ bỏ, nếu là thất bại, cái kia cửu khiếu thạch thai, cũng muốn từ bỏ. Chúng ta là một cái cực đoan nhất giả thiết. Vân Dịch Phạm năm đó sau lưng người kia không có chết. Hoa Lăng Trạc hơi trầm ngâm, nói, cũng không còn, hắn như sống sót, Vân Dịch Phạm chỉ sợ sớm đã. Hoa Lăng Thương nói, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống, dừng lại phút chốc mới nói, tốt, vậy liền toàn bộ bỏ qua ta bên này, chờ Yêu Lam đem mấy cái này đại trấn toàn bộ giết sạch. Ta trước hết cầm xuống nàng, tiếp đó luyện hóa, Yêu Lam không có vấn đề à? Sẽ không, nàng không có khả năng có vấn đề. Ta nhìn chằm chằm vào, nàng đã bị cái kia Phương Nhạc Hằng Thiên Phú chỗ ám khống chế. Không trốn khỏi, tốt, người mau chóng, ta bên này, trước hết khả năng trưởng khống cửu khiếu thạch thai, đem Vân Dịch Phạm dẫn tới. Huyết sắc quỷ vực, từ từ bao phủ Trường Hà Trấn, Nhạc La Trấn, Ô Ly Trấn cùng với Quân Lâm Trấn bảy cái cổ trấn. Tiếp theo, máu bắt đầu tràn ngập, tuôn hướng tứ phương, quỷ vực bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, trong đó, bất luận là chim thú trùng tá, còn là người bình thường, đều như lâm vào ác mộng bên trong giống như, không cách nào tỉnh lại, thân thể của bọn hắn, linh hồn, chính như tuyết động hòa tan giống như, từng chút một khô kiệt, mục nát, phong hóa, mà quỷ vực trung tâm, từ Tôn Thành Phong diễn hóa ra, Yêu Lam, đang tại không ngừng luyện hóa, thôn phệ, Vạn Ly Thánh Địa, Vân Tú Phong phế tích, Tô Ly bên người lồng giam, lúc này đã hoàn toàn tiêu tán, cả người hắn, đã hoàn toàn phơi bày tại Vân Thanh Huyên trước mặt, mà Vân Thanh Huyên, lại không có trước tiên ra tay. Lúc này, Tô Ly ánh mắt, đã từ bảng hệ thống bên trên thu về, Thiển Lam, khởi động công năng, chân hư thể ngộ, Tô Ly tại thời khắc này, cuối cùng làm ra quyết định, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ chỉ, phong tỏa thế giới hiện tại thời gian bất biến, cũng lấy hồ sơ nhân vật, hình thức, đi vào, trưởng khống tương lai, vị trí hồ sơ thế giới, chân hư thể ngộ, thời gian, chỉ có thể sử dụng hệ thống công năng 1:3. Riêng, lần đầu tiên sử dụng vì trải nghiệm hình thức, không hao tổn thiên cơ chỉ, thời gian kỳ hạn tương lai 3 ngày, phụ thuộc công năng hồ sơ sao chép, mỗi một lần sử dụng, chân hư thể ngộ, xong xuôi, trở lại thế giới hiện thực sau đó, đều có thể đạt được một lần, hồ sơ sao chép. Cơ hội, hồ sơ sao chép một vị, trực tiếp liên quan, nhân vật hồ sơ, cùng tiến đi sao chép lại, có thể tại, chân hư thể ngộ duy trì liên tục thời gian, lần này 3 ngày, bên trong, nắm giữ nhân vật tất cả năng lực, cũng hoàn toàn thay thế cái kia nhân vật, thay thế nhân vật kia hồ sơ thời gian, nhân vật kia, đem trải qua không biết nhân quả, tạm thời vĩnh trấn, mất phương hướng vực, có hay không xác định. Sử dụng hạch tâm công năng chân hư thể ngộ có hay không? Bảng hệ thống bên trên lập tức bắn ra như vậy một đạo tin tức. Tô Ly hơi trầm ngâm, lại nhìn một chút lần nữa tích lũy đạt đến 10.312 không điểm thiên cơ chỉ, trong lòng nói, mua tiềm long đan trực tiếp giúp ta dùng sau đó trực tiếp sử dụng chân hư thể ngộ công năng. Mua tiềm long đan tiêu hao 99.000 thiên cơ chỉ, sử dụng chân hư thể ngộ công năng thành công. Theo hệ thống công năng mở ra, Tô Ly chỉ cảm thấy bên tai, đột nhiên vang vọng một tiếng sét. Cùng thời khắc đó, hắn phảng phất nghe được có không biết âm thanh nói một câu rất thần bí, mờ ảo lời nói. Lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên bình địa lên kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn. Một khắc này, như là có không biết âm thanh ghé vào lỗ tai hắn tuyên đọc một loại nào đó kịch bản đồng dạng. Tô Ly Tâm đột nhiên giật mình, trước mắt thế giới chấn động mạnh, sau đó hoàn toàn mơ hồ bóp méo. Sau một khắc, hắn phát hiện hắn như cũ tại đối mặt Vân Thanh Huyên, bên cạnh hắn lồng giam cũng tại lúc này triệt để tiêu tán. Tô Ly cảm ứng thoáng cái, hệ thống Tiềm Long Đan mua xong rồi, nhưng mà hệ thống cũng sẽ không giúp hắn dùng, cho nên hắn liếc nhìn trước Vân Thanh Huyên liếc mắt, đột nhiên nói: ta đáp ứng ngươi, ta tin tưởng ngươi, ta cái gì cũng có thể phối hợp ngươi, nhưng không muốn phế ta kinh mạch, không phải ta không cách nào thôi diễn. Vân Thanh Huyên nhìn thật sâu Tô Ly liếc mắt, bỗng nhiên nói: ngươi mới vừa đang làm cái gì? Ngươi có nghe được thần bí tiếng sấm nổ ư? Vì sao ta sẽ đột nhiên vô cùng hoảng sợ? Chương 54, Tiềm Long xuất thế, chân chính ma hồn. Mây rất dày, sương mù đang nồng, Tô Ly yên bình nhìn chăm chú Vân Thanh Huyên hai mắt. Trên khóe miệng lơ lửng lên một nụ cười khinh bỉ, hắn không có xem bản thân hắn lúc này bộ dáng, nhưng hắn biết. Tại lồng giam bên trong buồn ngủ ba ngày hắn, lúc này, trong mắt nhất định là hiện đầy tơ máu, mà ánh mắt của hắn cũng nhất định là lờ mờ, suy sụp tinh thần, tuyệt vọng, tựa như là một người sắp phải chết thời điểm cái chủng loại kia ánh mắt đồng dạng. Vân Thanh Huyên, ngươi nghi kỵ tâm quá nặng, nếu như ngay cả ngươi cũng không biết sự tình, ngươi cảm thấy, ta sẽ biết, ta không muốn lại cùng ngươi nói thêm cái gì, muốn rút hồn luyện phách, muốn mạnh lục soát trí nhớ. Ha ha ha ha ha, tới đi, Tô Ly đột nhiên cười ha ha lên, cười đến liền thở dốc đều không có lộ ra. Vân Thanh Huyên sắc mặt đã từ băng lãnh chuyển thành màu xanh nhạt. Tiếp lấy nàng xanh mặt, từng chữ lạnh lùng nói: ta rất xác định, ngươi nhất định chơi thủ đoạn gì? Ngươi cho rằng ta Vân Thanh Huyên không có ngươi là được không xong việc ư? Ta hiện tại liền luyện chết ngươi. Tô Ly nói, đến lúc này, ngươi còn tại thi triển những này công tâm loại hình thủ đoạn. Trong mắt của ta, không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Muốn động thủ, tới đi, hướng phía nơi này, toàn lực một trưởng là đủ rồi. Tô Ly ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy một loại liếc nhìn ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyên, hướng phía nàng đi tới. Vân Thanh Huyên trong mắt tàn khốc chợt lóe, thân ảnh bước về phía trước một bước, bàn tay đột nhiên duỗi ra. Một trường đã hung mãnh chụp về phía Tô Ly lồng ngực. Một trường này đánh ra, lòng bàn tay ẩn chứa một tia thanh khí chợt phun một cái. Đây chính là nàng lột xác ra nguyên anh chi lực. Tô Ly không tránh không né, không động không dao động. Bành, một trường đánh ra, Tô Ly trên người một đạo thủ hộ ấn ký, trực tiếp nổ tung một mảnh bạch quang, tạo thành một đạo thủ hộ chi lực, đem một trường này lực lượng hoàn toàn rời đi. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được lồng ngực hơi chấn động một chút, tựa như là bị nhất truy một quyền đồng dạng. Tuy là ngũ tạng lục phủ nhận lấy nhất định xung kích, nhưng mà cũng không phải là rất khó chịu. Vân Thanh Huyên trên mặt màu xanh đã khôi phục bình thường, có vẻ hơi bệnh trạng trắng xám. Nữ nhân như vậy, thoạt nhìn tỏ ra rất mảnh mai mà tiêu tụy. Nếu là ở kiếp trước, Tô Ly tin tưởng, tuyệt đối sẽ có vô số nam nhân đổ xô tới, hận không thể đem tâm can của chính mình đều móc ra đưa cho nàng. Mà chính là như vậy một bộ biểu lộ, đêm hôm đó, Tô Ly mới miệng tiện nói một câu: Vân tiên tử, xin dừng bước, nếu là lại trở lại đi qua, Tô Ly không chỉ có sẽ không thử nghiệm giữ lại, ngược lại sẽ ở trong lòng nói một câu: tiện nhân, có bao xa cút ngay cho ta bao xa, đây là Vân Vạn Sơ Thánh Chủ cho ngươi gia trì thủ hộ ấn phù a. Vân Thanh Huyên dò hỏi, đúng, còn có sáu đạo. Ngươi còn có thể như vậy bổ sáu trường, hủy đi loại này ấn phù, hoặc là dùng sức bổ một trường, liền người mang ấn phù toàn bộ chém nát. Tô Ly thản nhiên nói. Vân Thanh Huyên không có trả lời, ngược lại tế ra vẫn hồn trà bình, lại rót một chén trà, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Nàng tại ngẩng đầu uống trà thời điểm, lộ ra trắng như tuyết như ngọc cái cổ, cùng với phồng lên bộ ngực. Tô Ly lúc này là thật muốn một kiếm chém đi xuống. Tô đại sư, trước oan ức ngươi một đoạn thời gian, Vân Thanh Huyên nói, trực tiếp kích hoạt vẫn hồn trà bình, tiếp đó hướng phía Tô Ly chiếu một cái. Tô Ly lập tức phát giác được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn úp mà tới, tiếp đó hắn liền bị tu vào vẫn hồn trà bình bên trong. Nho nhỏ trà bình bên trong tự thành một mảnh hỗn độn lờ mờ không gian, mà tại đây cái trong không gian, Tô Ly lại là bất ngờ phát hiện hắn cùng bốn phía khí tức thân thiện rất nhiều rất nhiều. Đó là một loại để hắn toàn thân lỗ chân lông phảng phất toàn bộ đều mở ra, có thể hô hấp đồng dạng, mười phần cảm giác thân cận. Tô Ly hướng phía bốn phía nhìn nhìn, bốn phía vô cùng lờ mờ. Hơn nữa, thoạt nhìn như là trên vực sâu dâng lên tối tăm mờ mịt mây mù. Nhiều đám, có chút khủng bố. Tô Đại Sư, ngươi có thể hoạt động khu vực, chỉ có phạm vi tầm nhìn phía trong cái kia một phần. Còn lại địa phương, ngươi như đi qua, kết quả chính là bị mây mù bao phủ, tiếp đó bị rút hồn luyện phách. Như ta trước đó lời nói, hai loại lựa chọn, hiện tại, liền giao cho Tô Đại Sư. Tô Đại Sư, nếu là ngươi không muốn chủ động đi vào trong mây mù. Như vậy, từ giờ trở đi, cách mỗi một canh giờ, ngươi giúp ta thôi diễn một lần. Nếu là, tiếp xuống một canh giờ, ta gặp gỡ cùng ngươi thôi diễn có chênh lệch, ta liền sẽ lấy một lần máu của ngươi, dùng để pha trà như vậy. Đây là ngươi thê thảm nhất một loại lựa chọn. Vân Thanh Huyên lấy ôn nhu nhất âm thanh, nói ra ác độc nhất. Tô Ly hờ hững nói, ta chỉ có thể nói, ngươi tất cả chuyện tiếp theo cũng rất thuận lợi, cho đến gặp được Công Thừa Thiên Thịnh mới thôi. Vân Thanh Huyên tiếng cười truyền đến. Thật sao? Tô Ly nói, đúng. Vân Thanh Huyên nói, ta bây giờ muốn tìm Mộc Vũ Hề. Nàng mất tích, Tô Đại Sư giúp ta thôi diễn một phen nàng bây giờ tại nơi nào. Tô Ly nói, không phải một canh giờ một lần. Loại chuyện này, há có thể như vật thường xuyên. Vân Thanh Huyên nói, ta thay đổi chủ ý. Không được sao? Tô Ly trầm mặc hồi lâu. Trầm giọng nói, Mộc Vũ Hề đã bị ngươi nhốt ở trà này bình bên trong hai ngày. Ngươi còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Tô Ly nói, ngươi hài lòng. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư, ta có thể tín nhiệm ngươi ư? Tô Ly nói, Vân Thanh Huyên, ta có thể tín nhiệm ngươi mẹ. Vân Thanh Huyên cười nói, Tô Đại Sư tức giận bộ dạng, càng tuấn tú, thật là một cái tuấn tú tiểu lang quân. Khó trách Mộc Vũ Hề bị Tô Đại Sư mê đến thần hồn điên đảo. Tô Đại Sư, ngày hôm nay Thanh Huyên kế hoạch có chút phức tạp. Tô Đại Sư nếu là vô vị, không bằng, Thanh Huyên để Vũ Hề muội muội đến bồi ngươi. Nói không chừng, nàng cùng ngươi hợp đạo một phen. Tô Đại Sư ngươi liền có thể tu luyện. À, không đúng, là Tô Đại Sư ngươi vị bằng hữu kia liền có thể tu luyện. Tô Ly cau mày, nói, ngươi có phải hay không có thần kinh bệnh? Ta đã biến thành tù nhân ngươi còn như thế mở miệng giễu cợt. Vân Thanh Huyên nói, Thanh Huyên là thật tâm. Ai, đại khái ngày mai, Thanh Huyên liền sẽ đem Mộc Vũ Hề hiến cho Vân Dịch Phạm Vân Hoàng Chủ. Đây là ta quy hàng hạch tâm kế hoạch một trong, nhưng mà ta lại không muốn quá tiện nghi hắn. Tiện nghi Tô Đại Sư a, lại sợ Tô Đại Sư ngươi tính toán Thanh Huyên. Thanh Huyên, thật sự là rất không dễ dàng đây. Tô Ly tâm tình có chút bực bội, Mộc Vũ Hề sinh tử, liên quan đến hắn cái giám ấy a hát. Hắn hiện tại cũng không cách nào xác định Mộc Vũ Hề là thật tâm hay là giả dối. Cái này phá hệ thống hồ sơ tin tức công năng xác thực nghịch thiên. Nhưng bị không được người khác có thể bản thân lừa gạt a hát. Đồng dạng là người, làm người khác biệt, vì sao cứ như vậy đại đâu. Càng buồn bực hơn chính là, đến giờ phút này, Tô Ly đều không thể thăm dò. Vân Thanh Huyên một mực lải nhải, đến cùng là muốn làm cái gì? Mà nữ nhân này, không đi đến mục đích, là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vân Thanh Huyên, ta cần tĩnh tu một hồi. Tiếp đó giúp ngươi chân chính thôi diễn, ta gần nhất bị cuốn vào nhân quả, trạng thái bản thân thật sự là quá tệ, ta mơ hồ cảm thấy, có lẽ còn là ta không nên cùng Gia Cát Thanh Trần tiếp xúc người này cùng ai tiếp xúc. Ai mệnh cách liền sẽ cực tốc biến kém, thậm chí vô cùng xui xẻo. Tô Ly đưa ra một cái ngoài định mức tin tức, trước chịu thua một đợt, Vân Thanh Huyên cười nói, hắn cùng ai tiếp xúc, đều là có mục đích a hát. Bởi vì hắn có loại rất đặc thù thần bí thiên phú, có thể tu hoạch người khác khí vận loại hình đồ vật a. Đây không phải là rất bình thường ư? Không đề cập tới hắn, Tô Đại Sư, ngươi trước cố gắng tĩnh dưỡng, ta để Vũ Hề muội muội tới bồi tiếp ngươi đi. Bất quá, không thể cùng nàng hợp đạo nha, các ngươi nhất cử nhất động. Thế nhưng là toàn bộ hành trình tại ta trong theo dõi. Tô Ly không nói gì thêm. Tiếp đó, Vân Thanh Huyên lại càm giam một hồi lâu. Gặp Tô Ly đã tại trà bình bên trong lẳng lặng ngồi thiền minh tưởng, nàng mới chung quy là đình chỉ nói chuyện. Tiếp theo chính là một tiếng thật dài thất vọng than thở, không có người nào cùng nàng nói chuyện, cũng không có người đáng giá nàng nói chuyện. Cùng Tô Ly cùng một chỗ mấy ngày nay, nàng hầu như nói xong nàng hơn nửa đời người cộng lại nói chuyện vân lượng, mà Tô Ly tại trà bình bên trong nhất cử nhất động thì toàn bộ rơi vào nàng trong mắt. Cái này do thời thời khắc khắc giám sát đều muốn càng thêm có trưởng khống cảm giác. vẫn hồn Trà Bình mạnh mẽ, muốn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng hầu như có thể hoàn toàn xác định đây là một kiện tạo hóa thánh khí, nhưng mà lại cần đủ loại kỳ dị thể chất thiên kiêu huyết mạch, hồn lực đi tiến hành đổ vào, rèn luyện. Cái này là nàng tại thường xuyên uống cửu rượu vấn tâm trà, cũng lấy huyết mạch chi pháp rèn luyện Trà Bình về sau, đốn ngộ đi ra bí mật. Cho nên, nàng bây giờ kế hoạch chính là thu nạp đủ loại tuyệt thế thiên kiêu, tiếp đó đem nàng thu vào trong đó, thu hồi đủ loại cơ duyên chỗ tốt, đồng thời lại đem hắn luyện chết. Những người này chỉ cần vào vẫn hồn Trà Bình, cái kia liền đem chắc chắn phải chết. Mà bây giờ, hiện tại là thời điểm đi thu hoạch cái kia Hoa Lăng Thương cùng Hoa Lăng Trạc, bố cục cái kia yêu lam. Bí mật này như thế quan trọng, nàng lại biết, cái này cũng là nàng quyết định hộ tống Hoa Vân Tiêu đi tới Hoa thị cổ tộc, nguyên nhân không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Nàng cũng không có nghĩ đến, đi vào Hoa thị cổ tộc ngày đầu tiên ban đêm, nàng thông qua vẫn hồn Trà Bình cùng tỏa hồn tháp, đi vào hư vô, sau đó lại là phát hiện Hoa Lăng Thương lại là song hồn song phách, song sinh tồn tại. Khó trách, cái này Hoa Lăng Thương hết lần này tới lần khác chết rồi, lại hết lần này tới lần khác, dù sao vẫn còn có thể khôi phục. Càng kinh khủng chính là, nàng phát hiện một cái càng làm cho người ta kinh hãi bí mật, Gia Cát Vô Vi phụ thân Gia Cát Xuân Thu lại là ở sau lưng lập mưu cái gì. Tuy là cụ thể tin tức nàng không có thăm dò đến, nhưng mà vẻn vẹn những này đã đầy đủ để nàng thao tác một đợt. Vân Thanh Huyên thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, sau đó ngự không hướng Ô Ly Trấn mà đi. Ô Ly Trấn Lật Hà thôn khu vực sẽ là cuối cùng một mảnh thu hoạch chỗ, đến thời điểm cái kia yêu lam đem triệt để bị vẫn hồn Trà Bình trấn áp. Yêu lam rất mạnh, nhưng cũng tiếc vẫn hồn Trà Bình đối phó loại này không bình thường khôi phục anh hồn là nhất cao minh. Vân Thanh Huyên một bên ngự không, một bên lại thời thời khắc khắc giám thị Tô Ly. Mà lúc này Tô Ly thì đầu tiên là trực tiếp điều tra hệ thống. Hệ thống Thiên Cơ Thương Thành chỉ kém một ngày liền muốn lần nữa đổi mới. Trước đó thu hoạch được trọn vẹn hơn 20 vạn thiên cơ trị, sau đó hệ thống trực tiếp thăng cấp, mở ra chức năng mới. Lúc đó Tô Ly là phi thường tiếc nuối, nhưng mà cái kia chức năng mới cũng đúng là vô cùng nghịch thiên, mà trước mắt hắn sử dụng chính là cái này công năng. Chức năng này thậm chí có thể nhìn thành là nhược hóa bản cưỡng chế trở về công năng. Chính là đang sử dụng chức năng này một khắc này, tạo thành một cái hồ sơ điểm. Tiếp đó tiếp xuống trong 3 ngày, bất kỳ cái gì thời điểm, chỉ cần gián đoạn chức năng này, liền có thể trở lại sử dụng chức năng này một khắc này. Cho nên, chức năng này đối với Tô Ly mà nói, nó ý nghĩa là cực kỳ trọng yếu. Bất luận là tương lai nguy cơ, còn là đối mặt một loại nào đó lựa chọn, hoặc người là dùng một ít đan dược lại là hiệu quả gì, thậm chí là cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh sẽ có kết quả gì các loại, cũng có thể thông qua loại thủ đoạn này nhắc tới trước kiểm tra đi ra. Tiếp đó chân chính tại đối mặt những vấn đề này thời điểm, liền có thể trực tiếp tránh khỏi. Nếu là ban đầu liền thu được loại năng lực này, thậm chí nếu như sử dụng không phải trải nghiệm bản mà là chính thức bản, như vậy hắn hiện tại có thể vô cùng thành thơi trở về thực tế, trở lại Lạc Hà núi hoang vẫn tịch cổ miếu bên trong, trở lại cùng Mộc Vũ Hề lần đầu gặp mặt một khắc này. Lần này Tô Ly sử dụng chức năng này sau đó, tất cả mọi thứ ở hiện tại trải qua đều là tương lai hồ sơ bên trong, thực tế thời gian là sẽ không trôi qua, còn dừng lại tại Vân Thanh Huyên phong tỏa lồng giam bên trong hắn một khắc này. Kế tiếp làm sao lợi dụng tương lai 3 ngày thời gian tiến hành cực hạn trở mình thì rất là trọng yếu. Như vậy trước mắt một chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Đương nhiên là dùng tay dùng Tiềm Long Đan. Vừa vặn Tiềm Long Đan dùng sau đó lại là kết quả gì, cũng có thể trước thời hạn trải nghiệm thoáng cái. Nếu là có cái gì tai hại, tạo thành không biết nguy cơ, cũng có thể trước thời hạn biết. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, nhìn nhìn hệ thống bên trên đã hoàn toàn lại không biến hóa thiên cơ chỉ. Lúc này lấy ra một viên bổ khí đan. Hắn biết, hắn tất cả đều bị Vân Thanh Huyên giám thị, cho nên cái này Tiềm Long Đan, hắn cũng không thể tùy tiện dùng, ngộ nhỡ bị cướp. Kết quả kia không dám tưởng tượng, dù là trước mắt chỉ là tại hồ sơ tương lai bên trong, bổ khí đan lấy ra về sau, Tô Ly nhìn nhìn, tiếp đó đem nàng bỏ vào bên miệng, dừng lại chớp mắt, hắn không có bị hạn chế, liền tâm niệm khẽ động, tiềm long đan thay thế bổ khí đan, tiếp lấy hắn một cái nuốt vào. Tiềm long đan, phi thường giống là một con rồng một đầu sinh động như thật. Chỉ có ngón út lớn nhỏ kim long, cho nên, làm loại này đan dược xuất hiện, cũng bị Tô Ly nuốt chớp mắt. Vân Thanh Huyên âm thanh lập tức xuất hiện, người phục dụng đan dược gì? Nhanh phun ra, không, ta muốn luyện chết ngươi, chiết xuất đan dược. Đồng thời, Tô Ly cũng phát hiện, thân thể của hắn, trong nháy mắt bị vô tận lực lượng thần bí định chủ. Vô tận mây mù cuộn trào mãnh liệt tới, tạo thành từng đầu xiềng xích, tại chỗ xuyên thấu Tô Ly bả vai cùng xương quai xanh. Xương sườn, đem hắn trực tiếp lấy vẫn hồn xiềng xích khóa lại. Nhất thời, vô tận đau khổ mạnh mẽ đâm tới, liền phảng phất là bị đầu nhập liệt hỏa bên trong đốt cháy. Trong chảo dầu chiên rán đồng dạng, có thể, liền tại thời khắc này, đi vào trong miệng đan dược, vào miệng tan đi. Sau một khắc, Tô Ly thể xác tinh thần, linh hồn, liền như là mở điện đồng dạng, một trận tê dại. Tiếp theo, hắn lại là nghe được hắn xương tủy, trong huyết mạch thậm chí cả linh hồn, phát ra cùng loại với hoang cổ long ngâm giống như thanh âm trầm thấp. Cùng lúc đó, hắn toàn thân kinh mạch, huyết mạch, linh hồn, đều như là sinh ra một loại ở bên trong liệt hỏa đốt cháy. Dục hỏa trùng sinh giống như mãnh liệt kích động cảm giác. Không chỉ có như thế, nguyên bản khóa lại hắn những cái kia khủng bố xiềng xích mang tới cực hạn đau khổ. Cũng vào lúc này hoàn toàn bị loại này hoang cổ, dày nặng, thần bí, lực lượng mạnh mẽ áp chế. Tô Ly thậm chí vô cùng cảm giác được rõ ràng. Hắn tinh khí thần, vào lúc này thăng hoa, giống như muốn cưỡi hạc đi Tây Phương, cử hà phi tiên đồng dạng. Loại cảm giác này phía dưới, cả người hắn, đồng thời cũng biến thành vô cùng rõ ràng, nhạy cảm, cả người cảm quan, như cùng chỗ tại tuyệt đối thiên nhân hợp nhất trạng thái đồng dạng. Có thể rất rõ ràng phân tích, đánh giá ra rất nhiều nhân quả. Không những như thế, Tô Ly còn phát hiện, trong thân thể của hắn, đang tại tràn ra một chút ám lục sắc, hơi lộ ra chất lỏng xanh xách. Mà cái này, cũng không phải là thân thể tạp chất, mà là cửu diệu vấn tâm trà. Cửu diệu vấn tâm trà tại thời khắc này, lại là bị tiềm long đan, dược lực, cưỡng ép bức bách đi ra. Những này bị bức ép đi ra ám lục sắc sền sệt chất lỏng, ẩn chứa trong đó từng cái, vô cùng nhỏ bé, hẹp dài, như là ăn não trùng giống như đồ vật, dày đặc như đay, dữ tợn hung lệ mà thần bí, tà ác, đây là ma hồn hạt giống. Tô Ly trong lòng run lên, đại não vô cùng rõ ràng đã đoán được vật này lai lịch. Nhưng, Tô Ly ngay sau đó lập tức xác định, thứ này cũng không phải là ma hồn hạt giống, cũng không phải ma hồn khí tức, mà là một loại tồn tại đặc thù. Thứ này đến từ Vẫn Tịch Trà Bình, mà Vẫn Tịch Trà Bình bản thân tuyệt đối là có vấn đề. Cho nên, Vẫn Tịch Trà Bình đã sinh ra độc lập ý chí, sắp khôi phục, nếu như dựa theo ma hồn khôi phục phương thức, cái này Vẫn Tịch Trà Bình đã có độc lập ý thức, muốn lột xác thành ma hồn. Cho nên, uống cửu diệu vấn tâm trà người, đều đã hoàn toàn bị chúa tể vận mệnh, bị thôn phệ vận mệnh, khí số, cho nên cũng phải bị triệt để luyện chết. Tô Ly nghĩ rõ ràng điểm này, trong lòng hàn ý càng lớn, lúc này, trong thân thể của hắn như lôi điện tê dại cảm giác đã biến mất, cái kia từng luồng, từ màu xanh lá cây dịch nhờn hóa thành ám hạt lục khí bao quanh hắn, còn tùy thời xông vào thân thể của hắn, có thể, lần này, đem những cái kia màu xanh lá cây thâm nhập da của hắn chớp mắt. Tô Ly vô cùng rõ ràng phát hiện, huyết dịch của hắn bên trong, dịn ra từng luồng, ám ghim sắc long khí, cái này lại là đến từ tiềm long đan ẩn chứa long khí. Là thật sự, có thể cảm ứng được long khí, giống, trầm thấp, như sấm âm giống như tiếng long ngâm vang lên đồng thời. Cái kia từng luồng ám hạt lục khí, lập tức bị thôn phệ hết sạch, chỉ chớp mắt, còn lại ám hạt lục khí, lập tức như bị kinh giống như, chớp mắt đi vào trong sương mù trắng, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, nguyên bản khóa lại Tô Ly những cái kia xiềng xích, lại là cũng chỉ còn lại một chút bên ngoài, gông xiềng, mà không có chân chính đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Tô Ly lúc này tay thính mắt tinh, cùng phục dụng, cửu diệu vấn tâm trà. Sau đó cái chủng loại kia trong nháy mắt hiểu thấu trạng thái hoàn toàn khác biệt. Lúc này hắn, ngược lại chân chính giống như là đại trí giả ngu, cả người, lộ ra một loại nguồn gốc từ tại trong xương cùng linh hồn siêu thoát cảm giác. Cái này rất nhiều biến hóa, vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt, sau một khắc, Vân Thanh Huyên thân ảnh, xuất hiện ở vẫn hồn trà bình bên trong, cũng đứng ở Tô Ly trước người. Tô Ly đưa tay đẩy một cái, vô tận xiềng xích, tạch tạch tạch, toàn bộ vỡ vụn. Vân Thanh Huyên đồng tử co rụt lại, nói, ngươi đến cùng dùng chính là cái gì? Ngươi lại là có thể thoát khỏi vẫn tịch trà bình trấn áp. Không, ngươi tuyệt không phải người bình thường. Ngươi có mục đích gì? Giờ khắc này, Vân Thanh Huyên chỉ cảm thấy da đầu run lên. Sợ hãi chi cực, rất sợ hãi ư, sợ hãi là được rồi. Tô Ly thở nhẹ theo một ngụm chọc khí, tiếp đó từng bước một đi tới Vân Thanh Huyên trước mặt. Vân Thanh Huyên lui về sau hai bước. Ba, Tô Ly đưa tay chính là một bạt tay tát ra, mạnh mẽ quất vào Vân Thanh Huyên trên mặt. Chương 55, áp chế Vân Thanh Huyên. Song tu mộc vũ hề, 1.1 vạn chữ chương tiết. Bạt tay này, trực tiếp đem Vân Thanh Huyên đánh sửng sốt. Nhưng nàng chẳng những không có nổi giận, ngược lại giật mình, tiếp đó đưa tay sờ sờ mặt, giống như tại xác định chuyện này tính chân thực. Tô Ly lại là một bạt tay vung đi ra. Lần này, Vân Thanh Huyên như thiểm điện ra tay, nắm lại Tô Ly cổ tay. Tiếp đó, trong tay nàng kinh lực phun một cái, muốn bóp nát Tô Ly tay. Nhưng, đem nàng nguyên anh chi lực xông ra sau đó, lại trực tiếp bị Tô Ly cổ tay xông ra long khí mạnh mẽ chấn trở lại. Thế cho nên, nàng ra tay, hoàn toàn vô hiệu. Vân Thanh Huyên trong lòng run lên, ngay sau đó, rơi vào trầm mặc. Tiếp đó, hai người hai mắt nhìn nhau. Bình thường, Vân Thanh Huyên ánh mắt hoặc là dịu dàng, hoặc là lạnh lùng, nhưng bất luận là dịu dàng còn là lạnh lùng, vậy cũng là đang bức bách Tô Ly làm lựa chọn. Nhưng lúc này, ánh mắt của nàng, nhưng đã mang theo thương hại cùng cầu khẩn, cùng với một loại bắt đầu nhanh chóng tràn ngập ra, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi, bởi vì nàng đã xác định nàng không khống chế được Tô Ly. Đem nàng thủ đoạn mạnh nhất đối Tô Ly mất đi hiệu lực thời điểm, liền đại biểu quan hệ của hai người đã triệt để phát sinh điên đảo. Càng không nói đến Tô Ly dùng cái kia một viên đan dược, cùng với Tô Ly dùng đan dược sau đó hiển hóa ra chớp mắt, nguồn gốc từ tại linh hồn cấp độ cao quý, siêu thoát khí thế đã triệt để đánh nát quật cường của nàng. Nàng cho rằng Tô Ly là một người bình thường, nhắc đến cái gọi là sư tôn cũng chỉ là tự biên tự diễn vừa ra chuyện cười, chỉ là tu được một chút cơ duyên, thành một cái may mắn, nhà giàu mới nổi mà thôi. Có thể, trước mắt, đem Tô Ly chân chính cho thấy một tia phong mang thời điểm, Vân Thanh Huyên mới ý thức tới, Tô Ly lúc trước lời nói, có thể là thật, hắn, rất có thể thật không phải là vô trung sinh hữu, mà là chân chính lai lịch thân phận kinh người. Vân Thanh Huyên dùng qua quá nhiều lần cửu diệu vấn tâm trà. Cả người nhìn vấn đề gì, cũng có thể làm đến, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn hắn bản chất. Mà liền Tô Ly nuốt vào đan dược sau đó một loạt biểu hiện đến xem, Vân Thanh Huyên trong lòng bắt đầu sinh ra sợ hãi vô ngần, sợ hãi, kiêng kỵ, thậm chí tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng biết chuyện này ý nghĩa là Tô Ly thời thời khắc khắc có thể chuyển bại thành thắng, có thể triệt để phá hủy nàng báo thù hy vọng. Tô đại sư, Vân Thanh Huyên duỗi ra một cái tay khác nắm chặt Tô Ly cánh tay kia che ở lòng bàn tay, thái độ từ cứng thành mềm. Tô Ly từ Vân Thanh Huyên hai tay trong bao, rút về chính hắn tay, tiếp đó tiến thêm một bước, tới gần Vân Thanh Huyên, một mực, đến bộ ngực của hắn hầu như đè đến Vân Thanh Huyên phồng lên bộ ngực bên trên. Vân Thanh Huyên thì không cách nào khống chế toàn thân run rẩy, trong lòng hoảng sợ, khủng bố, nàng liền như là một cái trưởng thành thỏ, gặp ấu niên lão hổ đồng dạng từ đầu đến cuối, đều có một loại nguồn gốc từ vào tâm thần cùng linh hồn sợ hãi. Đến. Đánh chết ta, luyện chết ta, hiện tại liền động thủ. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyên, mỗi chữ mỗi câu, ta, Vân Thanh Huyên âm thanh phát run, hoàn toàn lâm vào bị động. Ta cái gì, nàng đều hoàn toàn nói không ra lời. Thực lực của nàng mạnh phi thường, nhưng lúc này, lại giống như là không phát huy ra thực lực tới đồng dạng. Hoàn toàn bị Tô Ly khí thế chấn nhiếp, Tô Ly một chân mạnh mẽ đạp đi ra ngoài. Vừa vặn đá vào trên bụng của nàng, một cước này đá ra, Tô Ly thậm chí cảm giác được, một cỗ long khí, thuận theo cước lực, trực tiếp xuyên thấu Vân Thanh Huyên váy xa sức phòng ngự. Đá vào nàng trong bụng, Vân Thanh Huyên toàn thân chấn động, đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, bạch bạch bạch, nàng lùi lại 5-6 bước, hai tay bản năng bưng kín bụng dưới, trên gương mặt xinh đẹp, đã ngỡ ngàng, cũng khó có thể tin. Tô Ly trước đó có thể phòng vệ công kích của nàng không nói, hiện tại lại còn có thể làm bị thương nàng. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Ly không tiếp tục động thủ, mà là trầm giọng nói, phát hiện ư? Vân Thanh Huyên sắc mặt có chút biến ảo không ngừng, nhưng nhiều hơn nữa, vẫn là ngỡ ngàng, nàng tự xưng là gần nhất trở nên tỉnh táo hơn, càng lý tính cũng càng thông minh, nhưng lúc này, đại não lại một mảnh rối loạn. Đem vẫn hồn trà bình mở ra, đi ra ngoài trước, Tô Ly lạnh giọng ra lệnh. Vân Thanh Huyên thân thể mềm mại chấn động, muốn ngăn cản, lại cuối cùng vẫn là cố nhìn. Sau đó, Vân Thanh Huyên ngưng ra một đạo hư không cánh cửa, đây chính là vẫn hồn trà bình đi tới ngoại giới. Cửa, chỉ bất quá, đem cánh cửa này mở ra sau đó, lại lập tức có từng tầng mây mù cuộn trào mãnh liệt tới. Tiếp đó đem cánh cửa này, hoàn toàn bao phủ, thoạt nhìn, đạo này hư không cánh cửa, tựa như là hoàn toàn bị phong tỏa kín đồng dạng, muốn đem ta vây ở chỗ này, có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hiện nay mà nói, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, quá khứ đủ loại, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng, như người loại này con kiến hôi đồ vật, tốt nhất thức thời một chút, không phải, ta sẽ để ngươi biết, tan thành mây khói là cái gì cảm thụ. Tô Ly lạnh lùng quét ra xa tối tăm mờ mịt mây mù liếc mắt. Giọng nói lạnh lùng, khí thế vạn quân, như vậy tư thế, khí thế, hoàn toàn tựa như là một vị tuyệt đỉnh thượng vị giả đồng dạng. Cho dù là Vân Thanh Huyên, đều nghe trong lòng sợ hãi, lại là không dám nhìn thẳng Tô Ly cái kia ánh mắt bén nhọn. Vân Thanh Huyên lúc này cũng đã nghe rõ, Tô Ly lại không phải tại cùng nàng nói chuyện, mà là tại cùng nhân vật bí ẩn đối thoại. Vậy rốt cuộc là ai? Vân Thanh Huyên trong lòng ngược lại càng ngỡ ngàng, cũng càng là hồi hộp bất an. Mà theo Tô Ly câu nói này nói ra, cái kia nguyên bản đem hư không cánh cửa phá hỏng mây mù, lại là bắt đầu rung rung. Vân Thanh Huyên muốn chủ động thi triển thủ đoạn, đem Tô Ly đưa ra ngoài. Có thể, nàng chợt phát hiện, nàng lại là không cách nào điều khiển vẫn hồn trà bình. Nàng thoáng cái liền luống cuống, Tô Ly không để ý đến Vân Thanh Huyên. Thần sắc hắn lạnh lùng, hướng thẳng đến cái kia một tòa bị mây mù phong tỏa hư không cánh cửa đi tới. Theo Tô Ly tới gần, nguyên bản rung rung mây mù, lập tức bắt đầu kịch liệt cuộn trào mãnh liệt, phảng phất trong đó có thú bị nhốt tại kịch liệt giãy giụa. Tô Ly một bước xông vào trong mây mù, đi vào hư không cánh cửa bên trong, đại lượng mây mù, trong nháy mắt nhao nhao tán loạn. Trong đó, một phần không có tán loạn mây mù, trực tiếp nổ tung, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Cái kia một cánh cửa, vô cùng rõ ràng hiện ra tại Tô Ly trước người. Tô Ly quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt. Vân Thanh Huyên lập tức theo sau, vượt qua cánh cửa này. Sau đó, Tô Ly đã xuất hiện ở một chiếc huyễn linh chu bên trong. Huyễn linh chu đang vô cùng gây nên tốc độ, bay hướng Ô Ly trấn Lật Hà thôn khu vực. Tô Ly sau lưng, Vân Thanh Huyên cũng rất nhanh đi ra. Tiếp theo, vẫn hồn trà bình thì khôi phục bình thường, trà bình lớn nhỏ đã rơi vào trong tay nàng. Tỏa hồn tháp đâu? Tô Ly dò hỏi. Vân Thanh Huyên thoáng chần chừ, nhưng vẫn là lấy ra tỏa hồn tháp, mở ra tỏa hồn tháp không gian độc lập, đem vẫn hồn trà bình bỏ vào. Tô Ly phân phó nói. Vân Thanh Huyên lộ vẻ do dự, không có chấp hành, không muốn làm, vậy ngươi liền chờ chết đi. Tô Ly xoay người lại, mắt nhìn phía trước hư không, không tiếp tục để ý Vân Thanh Huyên. Trọn vẹn qua hơn trăm cái hô hấp sau đó, Vân Thanh Huyên cũng từ cái loại này hoảng hốt bất an trạng thái tỉnh táo thêm một chút. Tiếp theo, nàng cắn răng một cái, đem vẫn hồn trà bình thu vào tỏa hồn tháp bên trong. Như vậy quá trình, nàng rõ ràng cảm ứng được, vẫn hồn trà bình, cái chủng loại kia vô hình, kháng cự, tâm ý, nhưng, nàng còn là nghe Tô Ly lời nói, làm theo. Sau đó, nàng yên lặng đi tới Tô Ly bên người, có chút do dự mà nói, Tô Đại Sư, ngài phong ấn, sắp mở ra ư? Tô Ly không có trả lời Vân Thanh Huyên đặt câu hỏi, mà chỉ nói, ngươi quá nương tựa vẫn hồn trà bình. Hơn nữa, ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ có vẫn hồn trà bình bên trong, mới cho ngươi một loại nhà cảm giác. Vân Thanh Huyên tâm thần run lên, trên mặt biểu lộ, cũng ngưng trệ thoáng cái. Ta bắt đầu đi vào nơi đó, cũng có loại cảm giác này rất thân cận, rất cảm giác thư thích. Tô Ly nói, giọng nói càng nghiêm nghị mấy phần, ngươi trên đường đi một mực bức bách ta biểu hiện ra giá trị của mình, bức bách ta giải trừ phong ấn. Nếu như ta không có năng lực phản kháng, ngươi liền sẽ trực tiếp động thủ. rút hồn luyện phách, thậm chí đem ta khóa vào vẫn hồn trà bình, cũng đã có tính toán như vậy, nhưng ngươi không nghĩ tới, vừa vặn là tại vẫn hồn trà bình bên trong, ngươi lớn nhất át chủ bài, mạnh nhất năng lực, mất hiệu lực, Tô Ly nói, thoải mái cười cười, cái này một vệt vô cùng tự tin, vô cùng tuấn giật mà tràn đầy mị lực tươi cười, trong hư không, tại như máu chiều tà bên dưới, lại có vẻ như thế yêu mị chí ít, Vân Thanh Huyên trong lòng, đã triệt để mất đi cái loại này trưởng khống tất cả tự tin. Tô Ly ở trước mặt nàng, không còn là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến, mà là một đoàn nhìn không rõ thiên cơ, là một mảnh tĩnh mịch mà hắc ám vực sâu, sâu không thấy đáy. Vân Thanh Huyên lần nữa sinh ra cái loại này không cách nào khống chế. Thần kỳ, khó mà hình dung sợ hãi, loại này sợ hãi, liền giống như trí nhớ chỗ sâu, đối mặt các tộc nhân bị sống sờ sờ rút hồn luyện phách, đau khổ chết thảm khuôn mặt dữ tợn thời điểm sợ hãi đồng dạng. Vân Thanh Huyên thân thể mềm mại run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán không khỏi chảy ròng ròng chảy xuống. Nàng thậm chí không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao, đột nhiên, tất cả liền hoàn toàn thay đổi. Cũng bởi vì viên kia đan dược, cũng chính là ở trong nháy mắt này, tại Vân Thanh Huyên vô cùng sợ hãi, băn khoăn, kinh dị, bất an thời điểm, Tô Ly là một kiện làm người ta khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng chuyện. Hắn xoay người lại, đến gần Vân Thanh Huyên, thò tay, đưa nàng tuyết bạch trên trán cái kia óng ánh giọt mồ hôi. Nhẹ nhàng lau đi, Vân Thanh Huyên trái tim, đột nhiên run lên, một loại rất khó lấy hình dung, hoảng sợ cảm giác, áp chế sợ hãi, đầu óc của nàng, thậm chí có chớp mắt trống không, muốn giết chết công thừa thiên thịnh ư, muốn, chúng ta cố gắng nói chuyện. Tô Ly lau xong trên trán nàng mồ hôi, tiện tay vỗ vỗ mặt của nàng. Ba ba ba, thanh âm này rất vang dội. Sau đó, Tô Ly thu tay lại, đứng chắp tay, Tô Đại Sư, ta muốn. Vân Thanh Huyên không có để ý lại bị đấu ba cái bạt tay, không chút do dự nói, nghĩ, vậy liền muốn lưu tâm vẫn hồn trà bình, tại ám sát trước hắn, không dùng lại huyết tế vật này, không phải, ngươi kiên trì không đến khi đó, đương nhiên, ngươi có thể không tin, tại ta mà nói, không có bất cứ quan hệ nào. Tô Ly trong mắt nhàn nhạt huy quang lưu chuyển, Tô Đại Sư, có phải hay không, vẫn hồn trà bình có vấn đề? Vân Thanh Huyên cuối cùng ý thức được vấn đề vị trí. Đúng thế, vẫn hồn trà bình, thành công bức bách ta giải trừ bản thân một phần phong ấn, đi ép ra trong cơ thể cửu diệu vấn tâm trà. Một màn này, ngươi cũng thấy đấy, chỉ là, làm ngươi đi vào vẫn hồn trà bình sau đó, mang tính lựa chọn quên mất một màn này. Chờ một lúc, ngươi có thể tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Dù sao, chuyện này ngươi sớm muộn cũng sẽ suy nghĩ ra, mà ngươi bây giờ đã bị vẫn hồn trà bình ma hồn xâm lấn đến không sai biệt lắm. Cho nên, ngươi sẽ e ngại ta, kiêng kỵ ta, bởi vì, ngươi những tâm tình này đến từ vẫn hồn trà bình. Nó vì sao sợ hãi? Bởi vì, nó sợ hãi ta ngăn cản nó cái này ma hồn khôi phục. Bất quá, đối với ta mà nói, không quan trọng, chỉ cần không lan đến ta, nó muốn như thế nào ta cũng sẽ không đi quản. Hiện tại, nó bị bắt vào tỏa hồn tháp bên trong, năng lực của nó liền sẽ bị tạm thời phong trấn. Đương nhiên, của chúng ta giao lưu, nó hẳn là có thể đoán được. Nhưng, lại có quan hệ gì đâu? Vân Thanh Huyên nghe vậy, không có trả lời ngay, mà là hít sâu một hơi, liên tục vận chuyển nàng hạch tâm công pháp, chuyên khí trí nhu, từ lúc một lần lột xác nguyên anh cũng sắp anh biến. Lợi dụng vẫn hồn trà bình, nàng tại 2-3 ngày thời gian bên trong đã đạt thành người khác mấy trăm năm, hơn ngàn năm mới có thể đạt tới thành tựu, nhưng đồng dạng nàng lại hoàn toàn không để mắt đến chuyên khí trí nhu. Loại này tuyệt tình khí ái công pháp bị Tô Ly một nhắc nhở, nàng lập tức bình tĩnh lại, tại chỗ vận chuyển loại công pháp này 2 cái chu thiên, lập tức nàng phảng phất từ một loại bóng ma bao phủ bên trong đi ra, cũng trở nên cực kỳ tỉnh lại. Loại này tỉnh lại cùng cái loại này phục dụng cửu diệu vấn tâm trà sau đó tỉnh lại hoàn toàn khác biệt. Nàng trở nên bình tĩnh sau đó, lập tức liền nghĩ đến, vẫn hồn trà bình, xác thực có vấn đề. Nhưng, càng đáng sợ, còn là Tô Ly câu này bên ngoài ly gián lời nói nàng nương tựa hạch tâm chi vật chính là vẫn hồn trà bình, có thể Tô Ly không hiểu liền đem nàng đối với hắn kiêng kỵ cùng lòng cảnh giác chuyển rời đến vẫn hồn trà bình bên trên. Có thể, hết lần này tới lần khác Tô Ly nói, vô cùng chân thực, để nàng vẫn không thể không phòng. Một câu, phế một phần của nàng át chủ bài. Cái này, chính là Tô Ly chân chính thực lực. Vân Thanh Huyên suy nghĩ hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, Tô Đại Sư, ngươi thật rất đáng sợ. Lời này của ngươi nói chuyện, lá bài tẩy của ta, đã phế một nửa ngươi biết ta trời sinh không tín nhiệm người nào. Bây giờ toàn tâm tín nhiệm vẫn hồn trà bình cùng tỏa hồn tháp. Ngươi lại chỉ là một câu, trực tiếp phế ta hạch tâm năng lực. Cái này, liền là của ngươi chân chính năng lực a. Tô Ly không có để ý Vân Thanh Huyên cái kia một chút uất ức cùng u oán. Âm thanh lạnh lùng nói, mặt khác, cái kia tỏa hồn tháp, Vân Dịch Phạm là có giải pháp, mà thật không may, mẹ của ngươi vừa vặn bị trấn áp tại một cái phòng chế tỏa hồn tháp bên trong, chờ ngươi ám sát hắn thất bại sau đó, hắn liền có thể trưởng khống chân chính tỏa hồn tháp, luyện chết ngươi cùng mẹ của ngươi, hoặc là ngươi điều khiển tỏa hồn tháp đi ám sát hắn, hắn sẽ đảo ngược điều khiển tỏa hồn tháp, tại chỗ liền có thể đem ngươi trấn áp. Tô Ly lời này vừa ra, Vân Thanh Huyên một tấm khuôn mặt trực tiếp đen, phế nàng vẫn hồn trà bình trưởng khống quyền còn không nói. Đây là muốn phế nàng đối với tỏa hồn tháp trưởng khống quyền a. Tô Ly nói, ngươi muốn thôi diễn, cho ngươi, đến, mở ra vẫn hồn trà bình, để cho ta đi vào chờ một lúc, ngươi muốn làm cái gì, có thể tiếp tục, ta sẽ không quản. Vân Thanh Huyên do dự phút chốc, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là bỏ qua, nàng lần nữa mở ra vẫn hồn trà bình, sau đó tay đoạn dịu dàng đem Tô Ly đưa đi vào, cũng đem Mộc Vũ Hề cũng đưa đến Tô Ly bên người. Lần này, nàng không có cho ra bất kỳ cảnh cáo ngữ điệu, thậm chí, liền một chút không tốt vẻ mặt, đều không có cho ra tới, đem Mộc Vũ Hề cùng Tô Ly đặt ở lúc trước vẫn hồn trà bình khu vực sau đó. Vân Thanh Huyên suy nghĩ một chút, còn là sẽ chết hồn trà bình lần nữa thu vào tỏa hồn tháp bên trong. Sau đó, sắc mặt của nàng trở nên dị thường âm lãnh, đáng chết, thật là đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch, đến cùng là cái gì hồn phách. Vì sao lại khủng bố như vậy? Vì sao, ta tại đối mặt hắn thời điểm, đặc biệt là tại vẫn hồn trà bình bên trong đối mặt hắn thời điểm, tựa như là chuột đất thấy linh miêu, căn bản không dám thở một cái đại khí. Đây là huyết mạch bên trên áp chế, còn là linh hồn cấp độ bên trên áp chế. Linh hồn của hắn, biến dị đến cái gì cấp độ? Mạnh như vậy ư? Còn là nói, cái này đáng chết trà bình, thật sự có vấn đề. Hoặc người... Hắn trong bóng tối khống chế trà bình, cùng trà bình tại mưu đồ bí mật trấn áp ta. Đáng chết a hát, Vân Thanh Huyên sắc mặt biến ảo không ngừng, tâm tình gay gâu chi cực, hận không thể lập tức liền hạ độc thủ luyện chết Tô Ly. Có thể, nàng mỗi một lần nghĩ đến muốn đi luyện chết Tô Ly, liền lập tức toàn thân rét run, giống như là muốn rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Càng kinh khủng chính là... Liền phảng phất giữa thiên địa có năm vị thần bí mà kinh khủng thần linh, lấy từng đôi băng lãnh vô tình, như không thèm chú ý đến bá tính giống như hai mắt, đang ngó chừng nàng, cái này, để nàng sinh ra sợ hãi vô ngần. Cái này, cũng là mới nàng không còn dám tại Tô Ly phía trước hô to gọi nhỏ hạch tâm nguyên nhân một trong. Vân Thanh Huyên tâm tư, Tô Ly không có mở ra nhân sinh hồ sơ đi quan sát. Trước mắt tới nói, ý nghĩa không lớn, hơn nữa. Cho dù không có nhìn, hắn vẫn như cũ có thể căn cứ Vân Thanh Huyên đủ loại biểu hiện. Tới tiến hành so sánh tinh chuẩn phán đoán, đây là dùng tiềm long đan sau đó, bản thân hình thành một loại, bày mưu nghĩ kế, năng lực, loại năng lực này, tổng hợp hắn đối với, huyền học nhập môn, cực hạn quen thuộc, dung hội quán thông, dùng tiềm long đan trước đó, hắn còn cần lợi dụng hàn hành mà tính quẻ. Nhưng mà dùng tiềm long đan sau đó, hắn thậm chí có thể trong đầu. Lợi dụng suy nghĩ tới ngưng tụ ra, thi cỏ, trong đầu chính xác hơn bói toán. Có thể nói, tiềm long đan đối với hắn tinh khí thần phương diện lột xác, là biến chất, là một loại vô cùng triệt để thăng hoa. Mặt khác, báo cho Vân Thanh Huyên vẫn hồn trà bình sự tình, Tô Ly mục đích rất rõ ràng. Một mặt là muốn cho Vân Thanh Huyên cùng vẫn hồn trà bình chó cắn nhau. Một phương diện khác, thì là hắn muốn trước bảo đảm Vân Thanh Huyên chí ít có thể nhìn thấy. Công thừa thiên thịnh, chỉ cần nhìn thấy, công thừa thiên thịnh, Tô Ly liền có thể trực tiếp, phong tỏa, đối phương nhân sinh hồ sơ, trực tiếp phong tỏa, nhân quả liên quan mới là, trực tiếp liên quan, như vậy, đến thời điểm, chân hư thể ngộ, kết thúc, hắn liền có thể sao chép công thừa thiên thịnh đương án. Tại thôi diễn bên trong, Tô Ly mặc dù không có từ Vân Thanh Huyên bên này cụ thể đi xem ra Cát Vô Vi, Hoa Lăng Thương đám người năng lực, nhưng rất rõ ràng, Công Thừa Tiên Thịnh có thể cười đến cuối cùng. Đây tuyệt đối là cái này một loạt nhân quả trong bố cục nhiều bước nhất người. Như vậy, người này mới phù hợp lựa chọn của hắn. Đến thời điểm, sao chép lại một người như vậy đi ra, hắn có thể thao tác đồ vật, liền có thêm. Như vậy, trước mắt, cho dù là liếm một cái này Vân Thanh Huyên, thì làm sao? Đến thời điểm, thật XXX mẹ nó thay thế Công Thừa Thiên Thịnh, để nàng quỳ liếm trở về, đưa nàng cùng nàng mẫu thân sống sờ sờ luyện chết. Trước mắt, hắn không kiêng nể gì cả, không chỗ băn khoăn, đến một bước này, kết quả làm sao? Hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì, trước mắt chỉ là, giả lập thực tế, mà thôi. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, Mộc Vũ Hề đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, bất quá, lúc này, vẫn là một đoàn mây mù lồng giam khóa lại Mộc Vũ Hề. Đưa nàng kéo tới, Mộc Vũ Hề tình huống, cùng Tô Ly lúc trước không sai biệt lắm, cũng là toàn thân bị màu nâu đen sương mù xiềng xích xuyên thấu xương sườn, xương quai xanh cùng xương sống này địa phương. Nàng nguyên bản ăn mặc toàn thân màu hồng váy xa, lúc này vẫn không thay đổi, còn là cái kia toàn thân, nhưng mà phía trên đã nhuộm đầy máu tươi thậm chí đã kết vảy, ngưng kết, một đoàn, thoạt nhìn có chút chói mắt. Nàng toàn thân vết thương chồng chất, xem xét chính là nhận lấy rất nặng nề hành hạ. Cũng may, thoạt nhìn, sắc mặt của nàng mặc dù trắng xám, thân thể tứ phương mặc dù thỉnh thoảng có một tia nhàn nhạt màu xanh lá cây mây mù bay lên, đây là nguồn gốc từ tại cửu diệu vấn tâm trà ma hồn từng bước xâm chiếm hiệu quả. Nhưng nàng tinh thần khá tốt, tóc của nàng xóa tung, tùy tiện khoác phủ xuống, che đậy nàng bộ phận gương mặt. Lúc này, cảm ứng được một chút động tĩnh, nàng có chút khó khăn ngẩng đầu lên. Tiếp đó, liền thấy được trước mặt nàng Tô Ly. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, một đôi đen nhánh, linh động trong mắt đẹp, thần thái đều rõ ràng ảm đạm mấy phần, đồng thời, trong đó có một vệt đau khổ tâm ý lóe lên liền biến mất. Cái này chớp mắt lóe lên đau khổ ánh mắt, lại vô cùng rõ ràng bị Tô Ly bắt được. Hơn nữa, Tô Ly phi thường khẳng định Mộc Vũ Hề cũng không biết hắn phát hiện điểm này. Tiềm long đan về sau, ta năng lực cảm ứng, rõ ràng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Tình trạng của ta càng thêm ổn định, khí chất của ta càng lộ vẻ thần bí. Hơn nữa, trong thân thể của ta có thể dừng lại linh khí, khuếch đại ra gấp trăm lần không chỉ, hầu như có thể tùy tâm khóa lại bổ khí đan bất luận cái gì linh khí. Còn có thể để người khác căn bản là không có cách nhìn ra. Vân Thanh Huyên kiểm tra, đã thấy hiệu quả, nhưng không bài trừ nàng như cũ tại lá mặt lá trái. Nhưng mà có thể thử một chút Mộc Vũ Hề. Hiện nay, lấy ta năng lực phán đoán mà nói Mộc Vũ Hề ngược lại đáng giá tin tưởng. Nhưng cũng chỉ là ta lúc này nguồn gốc từ tại bản năng phán đoán, vẫn như cũ không thể tin hoàn toàn. Tiềm long đan tuy rất mạnh, nhưng chưa hẳn một đan để cho ta triệt đề trở nên vô địch. Vân Thanh Huyên nếu không phải là bị vẫn hồn trà bình ăn mòn linh hồn, chỉ sợ ta cũng chấn không được nàng. Hơn nữa, cho dù là nàng hiện tại thật muốn động thủ, lợi dụng nàng chuyên khí trí nhu công pháp duy trì tuyệt tình khí ái trạng thái, thi triển nguyên anh thủ đoạn đối phó ta, ta cũng không phải nàng địch, cho nên tự tin có thể, nhưng mù quáng tự tin không thể làm. Mà trước mắt ta cần mưu đồ có 6 cái phương diện. Đệ nhất phương diện, để Vân Thanh Huyên trấn áp Yêu Lam, trọng thương Hoa Lăng Thương, cho Hoa Lăng Thương một kích chí mạng, đem năng lực của người nọ chí ít phế bỏ một nửa. Hơn nữa, muốn bảo đảm bọn họ những này kế hoạch cũng rất thuận lợi chấp hành. Như vậy, hơn phân nửa Hoa Vân Tiêu đám người đều sẽ chết thảm, mà cái này cũng là nên. Thứ hai, thúc đẩy Vân Dịch Phạm cùng Vân Thanh Huyên liên thủ, tiếp đó thăm dò ra Mộc Vũ Hề tâm tư, có đáng giá hay không tin tưởng. Mặt khác, lúc trước nàng lần đầu tiên đi tới Lạc Hà núi hoang là vì cái gì? Lúc ấy, ta là tại cha ta phần mộ lân cận phát hiện nàng. Nàng có phải là hay không Vân Dịch Phạm người bên kia? Là tại thăm dò nghĩa địa. Chương 56, Khuyết Tân Diên nghịch tập, Vân Dịch Phạm liên thủ Vân Thanh Huyên, gạch chéo, Minh Sơn Phủ, Minh Vu ngoài thành, liệt diễm hoang vực bên ngoài, đen thui trong sơn động, khô nóng buồn phiền thỉnh thoảng tràn ra. Trong động, vách động rạn nứt, trên mặt đất, từng đạo vết rách mở ra càng lớn khe hở, trong vết nứt rỉ ra hơi nóng, thì càng rực cháy, như thế, không ngừng chuyển biến xấu tuần hoàn. Khuyết Tân Diên ôm trong ngực, rơi vào trạng thái hôn mê Kiều Liên Nhi. Trong lòng nhiều lần sinh ra một chút lớn mật ý nghĩ, nhưng vẫn là cố nhịn, không có đi chấp hành. Thời gian lại qua phút chốc, Khuyết Tân Diên trong ngực Kiều Liên Nhi cuối cùng sa thảm tỉnh lại. Liên Nhi, ngươi đã tỉnh. Khuyết Tân Diên lập tức mặt giãn ra cười nói, ngươi đánh lén ta, nơi này là nơi nào? Kiều Liên Nhi sắc mặt có chút khó coi, đầu tiên là lấy trách cứ giọng nói một câu, tiếp đó mới ý thức tới trước mắt môi trường không đúng. Lúc này hỏi, Liên Nhi, ngươi biết ta làm sao cam lòng ra tay với ngươi? Chỉ là bởi vì thánh địa gặp nạn, ở lại nơi đó cũng chỉ có thể vẫn lạc, bất đắc dĩ ta mới đột nhiên xuống tay với ngươi, đánh ngất xỉu ngươi, đem ngươi cứu ra. Khuyết Tân Diên vẻ mặt có chút cô đơn giải thích nói. Kiều Liên Nhi nghe vậy vẻ mặt có chút biến ảo không ngừng, một lát sau nàng thản nhiên nói, tốt, ngươi quả nhiên có bản lĩnh, không những lừa gạt ta còn tìm một cái thấp như vậy xấu lý do. Ngươi cứ nói đi, dẫn ta tới nơi này là muốn làm cái gì? Thải bổ ta à? Khuyết Tân Diên lập tức nói, không, làm sao lại như vậy? Trên thực tế thánh địa đã hoàn toàn hủy diệt, đã hóa thành một vùng phế tích, thánh chủ cũng đã vẫn lạc. Tin tức này truyền đi xôn xao, toàn bộ Vu Nguyệt Thành người đều biết. Khuyết Tân Diên vẻ mặt có chút đau khổ. Kiều Liên Nhi lần nữa im lặng hồi lâu, ngay sau đó nàng mới nói khẽ, Khuyết đại ca, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi, cảm ơn ngươi lần nữa đã cứu ta. Khuyết Tân Diên lập tức lắc đầu nói, Liên Nhi, giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Ngươi biết, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Kiều Liên Nhi nghe vậy, khuôn mặt hơi đỏ, ôn nhu nói, cái kia, ngươi còn không thả ta xuống, còn muốn ôm đến lúc nào? Khuyết Tân Diên giật mình, ngay sau đó lập tức thành thành thật thật đem Kiều Liên Nhi từ trong ngực để xuống. Kiều Liên Nhi rơi xuống đất thời điểm, trong mắt vẻ chán ghét lóe lên liền biến mất, ngay sau đó lại tiếp tục biểu hiện ra e lệ bộ dáng. Bộ dáng như vậy, Khuyết Tân Diên đều đã nhìn ngây người. Khuyết đại ca, chúng ta bây giờ đã không địa phương đi ư? Đúng vậy a, Tô đại sư nói, nơi đây là một chỗ cơ duyên chỗ, có thể vượt qua, liền có thể thu hoạch nghịch thiên cơ duyên cùng kỳ ngộ. Chỉ bất quá trình có chút nguy hiểm, ta không nỡ bỏ ngươi mạo hiểm, cho nên liền không có đi. Khuyết đại ca, ngươi thật ngốc, Liên Nhi, đáng giá ngươi làm như vậy a? Liên Nhi, trong mắt của ta, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá. Khuyết đại ca, ngươi thật sự là quá tốt. Khuyết đại ca, Liên Nhi không muốn để lỡ ngươi, chúng ta cùng đi chỗ kia cơ duyên chỗ đi. Liên Nhi muốn đi, ta liền cùng Liên Nhi đi. Khuyết Tân Diên trong lòng rất là thỏa mãn, cảm giác thành tựu khó mà hình dung, loại này thoải mái thậm chí đè xuống hắn đối với tông môn hủy diệt bi thương. Hắn cảm thấy đây là hắn nhân sinh hạnh phúc nhất, vui sướng nhất thời gian, nếu là một mực như vậy thì tốt rồi a hát, đáng tiếc, hy vọng lần này sẽ không quá thất vọng đi. Khuyết Tân Diên ý nghĩ có chút phức tạp, tại dạng này một phần tâm cảnh bên trong, hắn mang theo Kiều Liên Nhi đi ra liệt diễm hoang vực bên ngoài sơn động, đi vào nội bộ khu vực, dọc đường lại là vô cùng thuận lợi, chỉ bất quá làm hắn vô cùng thuận lợi đi tới trấn hồn bia phía trước, sau đó lại phát hiện trấn hồn bia khu vực đã có một người ở nơi đó tĩnh tọa tìm hiểu. Người kia tại trấn hồn bia càng sâu xa một chút, mà trấn hồn bia bên trong hiển nhiên là không phát hiện được phía ngoài tất cả, cho nên Khuyết Tân Diên hai người cứ việc ở bên ngoài làm ra động tĩnh rất lớn, nhưng cũng không có gây nên người kia chú ý. Vậy được, giống như là Gia Cát Thanh Trần Huyền Sư. Đột nhiên, Kiều Liên Nhi vui mừng nói, nhưng rất nhanh, nàng liền thu liễm trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Trong mắt, sóng ánh sáng lưu chuyển, sau một khắc, nàng nét mặt vui cười như hoa, chủ động tới gần Khuyết Tân Diên, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Khuyết Tân Diên chợt toàn thân chấn động, hai mắt phảng phất sinh ra một tia lục quang nhàn nhạt. Một khắc này, Khuyết Tân Diên nhìn về phía Kiều Liên Nhi ánh mắt hoàn toàn phát sinh biến hóa. Hắn tựa như là đột nhiên đổi một người đồng dạng, lại là đưa tay bắt lại Kiều Liên Nhi cánh tay, tiếp đó đưa nàng kéo vào hắn trong ngực. Thủ đoạn không chỉ có vô cùng trực tiếp, còn vô cùng thô lỗ, một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Kiều Liên Nhi cánh tay, cảm giác đều giống như phải bị bóp gãy đồng dạng. Nhất thời, trong nội tâm nàng lập tức sinh ra sát ý ngập trời. Cái này thấp kém thối heo mập, muốn làm cái gì? Lộ ra nguyên hình ư? trong nội tâm nàng ấm ức, trên mặt lại hiện ra ủy khuất vẻ mặt, đồng thời có chút giận dữ mà nói, Khuyết đại ca, ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì? Khuyết Tân Diên lại phảng phất hoàn toàn đổi một người, hắn khà khà cười quái dị, ôm Hiểu Liên Nhi sau lưng, đưa nàng đè ấn trong ngực, híp mắt nói, nam nhân ngay tại lúc này muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Kiều Liên Nhi dùng sức giãy giụa, tránh thoát ra ngực của hắn, lớn tiếng nói, Khuyết đại ca, ta coi ngươi là đại ca, nghĩ không ra ngươi lại là người như thế. Ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng tin tưởng những cái kia truyền ngôn, cho là ta là cái loại này nịnh nọt, vì lợi ích mà nguyện ý bán đi người của mình ư? Khuyết Tân Diên cười to nói, ngươi có phải hay không, lại có quan hệ gì đâu? Ngươi muốn mạnh lên lời nói, ta có thể giúp ngươi trấn hồn bia cơ duyên, ngươi có muốn hay không? Kiều Liên Nhi trong lòng run lên, cho là mình bị Khuyết Tân Diên mò thấy, cho nên cũng liền bỏ đi bản nguyên thận trọng, thở dài, con đường tu hành, khó khăn cỡ nào, ai cũng không phải vì mạnh lên đây, nếu không phải vì mạnh lên, ta há lại sẽ nguyện ý như vậy giày xéo bản thân. Nói, Kiều Liên Nhi đỏ ngầu cả mắt, giống như vô cùng oan ức. Khuyết Tân Diên nghe vậy, cười to nói, ngươi nếu có như vậy giác ngộ, muốn trở nên mạnh hơn, vậy liền dễ làm nhiều. Nói, hắn lần nữa tới gần Kiều Liên Nhi, cũng dắt Kiều Liên Nhi tay nhỏ. Kiều Liên Nhi lại trực tiếp bỏ qua hắn tay, âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc dù muốn mạnh lên, nhưng cũng không phải người nào đều chọn. Khuyết Tân Diên nghe vậy, sầm mặt lại, nói, ngươi muốn tuyển người nào? Cái loại này thể chất đặc thù thiên kiêu, còn là cái loại này hào nhoáng bên ngoài tiểu bạch kiểm phế vật. Kiều Liên Nhi cười lạnh nói, cái gì thiên kiêu, cái gì hào nhoáng bên ngoài phế vật, những người kia, ta đã thấy nhiều, ta muốn chọn, nhất định phải là nhất đẳng chân nam nhân. Khuyết Tân Diên nghe vậy, ha ha cười nói, nhất đẳng chân nam nhân, cái kia còn tuyển cái gì, ta chính là. Kiều Liên Nhi cười nhạo nói, vậy sao, ngươi là như thế nào nhất đẳng chân nam nhân? Trong mắt ta, trong lòng ta, phàm là nhất đẳng chân nam nhân, nhất định sẽ đối với nữ nhân nói gì nghe nấy, khúm núm, thậm chí nguyện ý tại đối mặt nguy cơ sống còn thời điểm chủ động nhảy ra gánh chịu. Cái này, ngươi có thể làm được đến ư? Khuyết Tân Diên nói, ta đương nhiên có thể làm được. Trước đó, chẳng lẽ không phải một mực tại làm như vậy sao? Kiều Liên Nhi nói, vâng, nhưng còn chưa đủ. Khuyết Tân Diên nói, đúng, xác thực còn chưa đủ, còn kém một chút động tác. Nói, Khuyết Tân Diên lần nữa thò tay, đem Kiều Liên Nhi kéo vào trong ngực, giở trò, cố tình làm bậy. Kiều Liên Nhi toàn thân như bị tê dại bình thường, lại là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị Khuyết Tân Diên đủ loại khinh bạc. Nàng mặc dù không lắm để ý, lại vẫn nhịn không được buồn nôn, càng buồn nôn hơn chính là nàng lo lắng Khuyết Tân Diên thật đối nàng làm cái gì. Một khi như thế, công pháp của nàng bị đối phương thể chất khác làm không cẩn thận, nàng liền bị hút thành xác khô. Nếu là như vậy, quả thực là làm người tuyệt vọng nàng tấm chân hơn 10 năm. Vì chính là mạnh lên, kết quả lần này liền muốn cho người ta làm áo cưới. Đây là tuyệt không thể nhẫn. Trong nội tâm nàng suy nghĩ lóe lên, trên mặt nhưng biểu hiện ra xấu hổ giận dữ muốn chết vẻ mặt. Đồng thời toàn thân thả lỏng, như tử thi đồng dạng, cũng không nhúc nhích, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, thực lực ngươi mạnh, lợi hại, muốn khinh bạc ta, dễ như trở bàn tay, ta cũng không phản kháng được. Nhưng, một cái chân chính, nhất đẳng nam nhân, sẽ chỉ làm lòng của nữ nhân ngọt tình nguyện chủ động chăm sóc hắn, mà không phải dựa vào dùng sức mạnh đi đạt tới mục đích. Khuyết đại ca, thiệt thòi ta còn làm ngươi là đại ca, còn đối ngươi có tình cảm quấn quýt, còn cho rằng ngươi có mấy phần nam tử khí khái, nhưng không nghĩ, ngươi lại là như thế bỉ ổi. Được thôi, tới đi, dù sao loại chuyện này, cũng không bao lâu, ta coi như là bị chó cọ sát một lần. Khuyết Tân Diên thở phì phò, động tác trên tay lại đột nhiên lưu lại, sắc mặt hắn rất là khó coi, nói, đến cùng làm sao, mới là nhất đẳng nam nhân, đến cùng làm sao, ngươi mới cam tâm tình nguyện, ngươi nói điều kiện đi. Kiều Liên Nhi do dự phút chốc, ngay sau đó sóng mắt di động, nói, ngươi xem ngươi mặt tròn xoe, ta nhìn liền nghĩ đánh ngươi mấy lần, ngươi như thật tình đợi ta tốt, để cho ta đánh mấy lần được chứ? Ta nghe nói, nam nhân đối tôn nghiêm nhìn ra đều rất nặng, mà nhưng phàm là nhất đẳng nam nhân, liền nhất định sẽ cam tâm tình nguyện để nữ nhân đánh mặt của bọn hắn, dẫm lên tôn nghiêm của bọn hắn. Ta cảm thấy, như vậy, mới là tình yêu, mới đáng giá lòng ta ngọt tình nguyện giao phó cả đời. Khuyết Tân Diên vẻ mặt có chút biến ảo không ngừng. Hắn nhìn chằm chằm Kiều Liên Nhi liếc mắt, nói, đánh mấy lần, 3 lần, 2 lần, vậy liền 1 lần, liền 1 lần, ta muốn thấy nhìn, ngươi là có hay không nguyện ý vì ta từ bỏ tôn nghiêm. Không muốn, vậy ngươi liền dùng sức mạnh a. Dù sao, nếu như vậy, ta sẽ biểu hiện được giống như là cái người chết đồng dạng. Ta không tin, ngươi sẽ cảm thấy có vui thú. Khuyết Tân Diên nói, tốt, ta để cho ngươi tát 1 lần, đến thời điểm, ngươi để cho ta đánh vô số lần. Kiều Liên Nhi nghe vậy, hờn dỗi, phong tình vạn trùng liếc Khuyết Tân Diên liếc mắt. Tiếp đó, Khuyết Tân Diên quả thật đứng ở nơi đó không động, cũng không phòng bị, nói, tới đi, đánh ta mặt, dẫm lên tôn nghiêm của ta, nhìn một chút ta đối với ngươi có thật lòng không. Kiều Liên Nhi thò tay, nhẹ nhàng đặt ở Khuyết Tân Diên trên mặt, dịu dàng sờ lên, tiếp đó nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng đánh xuống. Tại Khuyết Tân Diên thả lòng cảnh giác chớp mắt, Kiều Liên Nhi tay đột nhiên hóa thành một cái ma chảo, trong nháy mắt từ Khuyết Tân Diên trên mặt xuyên vào, cũng một cái xé ra gương mặt xương cốt, đâm vào Khuyết Tân Diên trong đầu, đem hắn trong đầu một đạo âm hồn trực tiếp nắm ở trong tay. Khuyết Tân Diên toàn thân rung mạnh, trong mắt lục quang kịch liệt run rẩy, gần như sụp đổ. Mà lúc này Kiều Liên Nhi nhịn cười không được, nàng không cười thời điểm còn có vẻ hơi thanh lãnh, mặc dù hơi lộ ra vũ mị xinh đẹp, nhưng cũng có chút chậm chạm, cũng không hào quang bỏng mát, nhưng làm nàng lúc cười lên, lại là chân chính hoạt sắc sinh hương, xinh đẹp tuyệt mỹ, mị lực vô song, phong tình vạn chủng, làm người ta mê say. Khuyết Tân Diên trong mắt lục quang như rực cháy, giống như là muốn toát ra hỏa tới đồng dạng, nhưng mà lúc này, hắn đã nói không ra lời, không hổ là nhất đẳng nam nhân. Liên Nhi rất bội phục Khuyết đại ca đây. Kiều Liên Nhi cười hì hì nói, ngay sau đó lại nói, thực ra Khuyết đại ca cũng không cần tức giận, bởi vì Liên Nhi như vậy thủ đoạn chưa từng có thất bại qua. Dù sao, tại bất luận cái gì trước mặt nam nhân, y như là chim non nép vào người ngoan ngoãn tuyệt mỹ nữ nhân, thường thường đều không có gì bất lợi, mà bọn họ thường thường cũng sẽ nóng lòng biểu hiện ra bản thân nam nhân một mặt. Tiếp đó, bị ta trấn áp, bị ta thải bổ, bị ta sống sinh sinh luyện chết. Khuyết đại ca, ngươi biết không, thực ra ta biết ngươi đã có vấn đề, tựa như là rượu tráng người gan, ngươi bản thân xảy ra vấn đề, lại ngược lại bại lộ trong lòng biến thái ý nghĩ. Ngươi những ý nghĩ này, cùng những nam nhân xấu kia, tiện nam người ý nghĩ, thực ra đều là không sai biệt lắm. Ta hiểu rất rõ, quá biết, nhưng, bọn họ có tư cách a hát. Ngươi Khuyết Tân Diên, tính là thứ gì, thấp kém như chó. Thấp kém như ở trước mắt, ngươi có tư cách gì a? Ngươi lại xấu lại ngu xuẩn, lại vô năng lại phế, còn hết lần này tới lần khác có được toàn thân buồn nôn linh thể, làm người ta buồn nôn. Nhiều năm như vậy, ta chẳng qua là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Có phải hay không tại trong lòng ngươi, ta vô cùng thanh thuần a? Xấu hổ, bị ta ngủ qua tuổi trẻ tuấn ngạn, đã có trọn vẹn hơn 6.700 người. Kiều Liên Nhi tự mình nói. Đồng thời trong tay ma chảo đột nhiên dùng sức, một lần bể mất Khuyết Tân Diên đầu. Tiếp theo, nàng đem Khuyết Tân Diên càn khôn giới chỉ thu vào, cũng trực tiếp mở ra càn khôn giới chỉ. A, lại là một viên linh cấp 9 tinh ngộ đạo đan. Cái này đáng chết tiện nam người, còn nói đối ta tốt như vậy, bản thân lưu lại như vậy một viên đỉnh cấp đan dược. Kiều Liên Nhi vẻ mặt rất là khó coi. Ngay sau đó, hắn nhìn Khuyết Tân Diên thi thể. Lúc này tế ra một mặt hắc kỳ, hướng phía Khuyết Tân Diên thi thể cắm xuống, xì, thử, trong nháy mắt, đại lượng hắc hỏa lan tràn ra, Khuyết Tân Diên thi thể cùng đầu người, lập tức liền cháy hừng hực, hóa thành cho bụi. Kiều Liên Nhi thu về hắc kỳ, cảm ứng một lần, vẻ mặt càng là khó coi, quá yếu, quá phế, liền một thành hồn lực đều không có tăng thêm, cái này Khuyết Tân Diên, thật sự là trông thì ngon mà không dùng được, phế vật, một phế vật. Kiều Liên Nhi liên tục quát mắng 2 tiếng, ngay sau đó đôi mi thanh tú nhíu lên, tiếp theo, nàng không nghĩ nhiều nữa, lúc này đem cái kia ngộ đạo đan lấy ra, nuốt vào, cái này một viên đan dược nuốt vào, nàng toàn thân lập tức bắt đầu khô nóng, a hát, Kiều Liên Nhi tại chỗ liền mất phương hướng, mà trước mắt của nàng, đột nhiên xuất hiện một đoàn lửa xanh bên trong, Khuyết Tân Diên thân ảnh, đột nhiên ở giữa ngưng tụ đi ra. Kiều Liên Nhi mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn khó có thể tin. Khuyết Tân Diên đưa tay, đem một tấm hình người, nát đầu, đã đốt thành tro tàn lá bùa bắn đi ra. Ngay sau đó, mới thản nhiên nói, Liên Nhi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Thực ra, ta cái này thấp kém chó, có lẽ cả một đời đều không thể tỉnh ngộ. Có thể, may mắn mà có Tô Đại Sư ban cho ta một ly cửu rượu vấn tâm trà. Một ly trà, hỏi rõ ta khuyết tân diên nội tâm. Mà lần này, chỉ là một trận khảo nghiệm, ngươi lại không có thông qua đây. Nguyên bản, ngươi nếu là thông qua được, dù là ngươi bị ngàn người ngủ, vạn người cưỡi, tại ta loại này kẻ ti tiện mà nói, đó cũng là có thể tiếp nhận. Ta sẽ dẫn ngươi mạnh lên, dẫn ngươi cơ duyên khắp nơi, vấn đỉnh thiên hạ. Đáng tiếc, thế nhân cũng có thể sống được cao quý như vậy, mà ta khuyết tân diên, dựa vào cái gì muốn sống đến thấp như vậy tiện đâu? Thiên phú của ta là sao mà nghịch thiên a? Ta tại sao phải như vậy thấp kém đâu? Kiều Liên Nhi, xin lỗi, lần này, ta thật muốn quật khởi, ngươi bị người ngồi cưỡi vận mệnh, từ hôm nay, cũng có thể thay đổi. An lên đi a, lần này, ta sẽ để ngươi cố gắng thoải mái một phen, cho đến chết đi, tin tưởng, ngươi rất nhanh có thể cảm nhận được, bị ngươi thải bổ những người kia, trước khi chết tấm lòng kia tình, ta muốn, nhìn ngươi tại ta dưới hông biến thành xác khô, vậy nhất định lại là vô cùng mỹ diệu cảnh tượng. Khuyết tân diên lời nói, thậm chí vẫn chưa nói xong, Kiều Liên Nhi liền triệt để mất phương hướng, chủ động dây dưa tới, tiếp đó, Kiều Liên Nhi chết rồi, triệt để hóa thành xác khô. Khuyết tân diên, lại một lần lột xác, tự kim đan cảnh lục trùng, một lần lột xác nguyên anh thành công. Không những như thế, hắn âm thổ linh thể, cũng đã lột xác thành vô cùng nghịch thiên. Huyền âm linh thể, loại này thể chất, chính là cực đạo trí âm thể chất, trí âm sinh dương. Thế cho nên, bất kỳ cái gì nữ nhân, một khi bị khuyết tân diên thải bổ, đối phương toàn bộ tinh khí thần, liền sẽ bị hắn thôn phệ tu nạp, thực lực của hắn liền có thể tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Cơ duyên của ta quả nhiên ở đây. Tô Đại Sư, ngươi thật quá thần kỳ, ngươi nói ta làm sao cảm tạ ngươi? Nếu không liền cố hết sức đem ngươi thải bổ đi. Tuy là ngươi là nam nhân, nhưng nhan trị có chút không tầm thường, ta liền miễn cưỡng nhịn một chút. Nghĩ đến một khi đem ngươi thải bổ, thu hoạch của ta sẽ vô cùng nghịch thiên đi. Đến thời điểm ngươi liền cũng không còn cách nào uy hiếp đến chủ thượng, hiện tại ta còn cần tiếp tục ẩn núp, chẳng qua nhanh hơn, nhanh. Khuyết tân diên trong lòng thì thào, trong mắt của hắn lục quang thậm chí dần dần ngưng tụ ra vẫn hồn trà bình hư ảnh. Ô Ly Trấn, Lật Hà thôn, tất cả thu hoạch đã hoàn thành, Tôn Thành phong hóa thành yêu lam, cuối cùng sắp đại công cáo thành. Lúc này ẩn giấu ở hư không bên trong Hoa Lăng Thương cuối cùng ra tay rồi. Ầm ầm, hắn vừa ra tay, thủ đoạn tựa như kinh lôi vang chín tầng trời, khí thế vạn quân. Yêu lam mặc dù không phải bình thường yêu lam, nhưng cũng tuyệt không cầu thả. Nó lập tức phóng lên trời, cùng Hoa Lăng Thương chính diện đối chiến. Một trận chiến này đánh long trời lở đất, gió cuốn mây tàn, nhật nguyệt vô quang, quyết liệt va chạm. Sau đó yêu lam chung quy cờ kém một chiêu, bị Hoa Lăng Thương tại chỗ trấn áp, cũng một lần từng bước xâm chiếm. Hoa Lăng Thương tại chỗ phát sinh lột xác, cũng đưa tới một trận cuồn cuộn thiên kiếp. Chàng này thiên kiếp cũng không phải là đặc biệt mạnh, cho nên Hoa Lăng Thương rất dễ dàng chống đi qua. Sau đó Hoa Lăng Thương đối với như vậy kết quả tương đương hài lòng. Ngay sau đó hắn liền ngự không độn đi thật xa, chuẩn bị trở về Hoa thị cổ tộc tổ địa. Làm hắn rời đi về sau, Vân Dịch Phạm nhìn nhìn hắn luyện hồn trên lá cờ ấn ký, trên mặt lộ ra một vệt âm mưu được như ý cười lạnh. Một bên khác, Hoang Vu Lạc Hà dưới núi hoang, Vân Thanh Huyên tìm được ẩn nấp Thanh Sương, yêu lam cũng trực tiếp tế ra vẫn hồn trà bình. Thanh Sương nguyên bản còn muốn phản kháng, nhưng bị vẫn hồn trà bình chiếu một cái, nhất thời liền mất đi sức phản kháng. Tiếp đó, phi thường thành thật nghe lời bị tại chỗ trấn áp. Vân Thanh Huyên không có trước tiên đè chết Thanh Sương, ngược lại lúc này đưa tin đi ra ngoài. Một lát sau, Vân Dịch Phạm thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Hắn vừa mới chuẩn bị cùng Vân Thanh Huyên giao lưu, đột nhiên đồng tử co rụt lại, ánh mắt ngưng lại, trực tiếp phong tỏa hư không bên trong Tô Ly. Đây là Vân Tiên Tử lễ gặp mặt a? Không sai, cuộc gặp mặt này lễ bản hoàng phi thường hài lòng, liền thu nhận. Vân Dịch Phạm nói, duỗi bàn tay hóa thành chống trời cự thủ, đột nhiên hướng phía Tô Ly cùng hắn vị trí huyễn linh chu bát tới. Chương 57, Tô Ly quật khởi mạnh mẽ. Hoa Lăng Thương gặp gỡ Phục Sát. Tô Ly quan sát xong phiến khu vực này địa mạch sau đó, cũng đã chú ý đến Vân Thanh Huyên hành động, gặp Vân Dịch Phạm xuất hiện sau đó, hắn không chút do dự từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra trọn vẹn 10 cái sát ma phù ấn. Đây là một loại cửu tinh linh phù, kích hoạt sau đó, có thể trong nháy mắt bộc phát ra bình thường nguyên anh cảnh thất bát trọng cường giả một kích. Toàn lực uy lực tới, trước đó, Tô Ly là không cách nào điều động loại này ấn phù cho dù điều động, cũng không có khả năng toàn lực phát huy loại này ấn phù uy lực. Bất quá bây giờ, Tô Ly lấy long khí thay thế linh khí, trong nháy mắt liền đem loại này ấn phù toàn bộ uy lực kích phát. Lúc này, Tô Ly tại Vân Dịch Phạm nhìn về phía hắn thời điểm, hắn đã có cảm ứng, lúc này đem 10 cái sát ma phù ấn, toàn bộ kích hoạt, cũng lấy long khí sâu chuỗi, tạo thành một đạo cực kỳ mạnh mẽ công kích bình chướng. Vừa vặn vào lúc này, Vân Dịch Phạm bàn tay lớn đột nhiên đánh ra mà xuống, như che đậy bầu trời giống như, hư không chấn động mạnh. Tiếp theo, 10 cái sát ma phù ấn, đồng thời nổ tung, tạo thành một cỗ kinh thiên sóng khí, chấn động hư không. Vân Dịch Phạm đồng tử co rụt lại, lại là bị trong chớp nhoáng này bộc phát ra sóng khí đẩy lui xa 7, 8 mét, hắn hư đứng ở trên không, đồng tử như điện, trong đó lập lòe hung ác nham hiểm, tàn nhẫn, hung lệ hàn quang, khí lãng khổng lồ, để không khí đều như muốn bóp méo bình thường. Thế cho nên, Huyễn Linh Chu cũng vào lúc này chấn động lên. Tô Ly điều khiển Huyễn Linh Chu, kích hoạt pháp trận phòng ngự, miễn cưỡng để phi chu không đến mức rơi không. Không phải, lấy hắn trước mắt năng lực mà nói, từ không trung rơi xuống, vậy liền vô cùng bị động, vô cùng hung hiểm. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Vân Dịch Phạm lạnh quát một tiếng, trong mi tâm lại là đột nhiên toát ra quang hoa, một vệt như là hình thoi ấn ký hiển hóa ra ngoài, đồng thời lập tức trở nên vô cùng rực rỡ. Hiu, sau một khắc, cái này hình thoi ấn ký bên trong lại là đột nhiên bắn nhanh ra một vệt thần quang, hướng về Tô Ly chém giết mà tới. Đòn đánh này ngược lại là cực vì nhanh chóng. Phốp, Tô Ly cho dù là sức cảm ứng cực vì nhạy cảm, trước thời hạn đã nhận ra đòn đánh này, nhưng hắn thân thể vẫn không có thể trước tiên kịp phản ứng. Hắn ý thức được muốn tránh né một kích kia, có thể suy nghĩ tốc độ vượt xa thân thể chấp hành tốc độ là lấy, trong lòng của hắn run lên thời điểm, hắn nguyên bản trên người còn sót lại 6 đạo thủ hộ ấn phù, trong nháy mắt phốc phốc phốc phốc phốc vỡ nát 5 đạo ấn phù, tiêu tán ra bạch quang, hình thành thủ hộ bình chướng, đều tại chớp mắt rách nát. Mà cái kia một vệt thần quang cũng vào lúc này cuối cùng vỡ nát, tan thành mây khói. Ta nhìn ngươi còn có thể có mấy đạo thủ hộ ấn phù. Vân Dịch Phạm quát lạnh một tiếng, lần nữa động thủ, lần này một đạo càng hung lệ, càng thêm sát ý ngưng tụ thần quang từ hắn mi tâm đột nhiên bắn ra. Nhưng lúc này đây, Tô Ly lại nghiêm túc suy tư sau đó, chẳng những không có né tránh, ngược lại vẻ mặt vô cùng yên bình nhìn chằm chằm Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm bên người, Vân Thanh Huyên thần sắc bình tĩnh, lại là không có chút nào ngăn cản ý tứ. Phốp, cuối cùng một đạo thủ hộ ấn phù bị kích hoạt, tiếp đó nổ tung. Tiếp theo, cái kia một đạo thần hoa đột nhiên đâm vào Tô Ly mi tâm. Có thể, Tô Ly mi tâm phảng phất một mảnh sâu xa hư không, hư không thụ lực, một màn kia thần hoa đột nhiên đâm sau khi đi vào, lại là trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt bị ma diệt. Vân Dịch Phạm anh hồn hơi hơi sinh ra một tia đau đớn cảm giác. Sắc mặt của hắn không khỏi đột nhiên biến đổi. Đến giờ phút này, hắn cuối cùng bắt đầu kiêng kỵ. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Vân Dịch Phạm đột nhiên lạnh giọng dò hỏi. Tô Ly không để ý lắm, nói, có thể trấn áp thủ đoạn của ngươi. Làm sao, còn muốn tiếp tục động thủ? Động thủ lần nữa, Hoa Lăng Thương lão tạp mau liền chạy. Vân Dịch Phạm hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Nhưng lần này, hắn chung quy không tiếp tục động thủ. Hắn đã nhìn ra, đòn công kích bình thường phương diện, hắn phóng thích ra sát cơ, Tô Ly là cũng có thể thông qua pháp bảo, ấn phù, tài nguyên loại hình đồ vật chặn lại. Mà linh hồn phương diện uy lẫm công kích, ngược lại căn bản là không có cách tổn thương đến Tô Ly. Thậm chí, hắn một đạo hồn lực công kích đi ra ngoài, cái kia một đạo hồn lực ngược lại giống như là trực tiếp bị ma diệt, phá hủy. Hắn trong bóng tối ăn thiệt thòi nhỏ, buồn bực trong lòng cùng hung thần lệ khí, có thể tưởng tượng được. Vân Hoàng chủ, Tô đại sư thực lực là mạnh vô cùng. Lúc trước, hắn chẳng qua là bản thân phong trấn, thế cho nên giống như là người bình thường mà thôi. Hiện tại, hắn vẻn vẹn chỉ là giải trừ một phần bản thân phong trấn, cũng đã đủ để độc bộ thiên hạ. Vân Hoàng chủ không cần tiếp tục thăm dò. Vân Thanh Huyên nói, lại nói, cho nên, Tô đại sư đối với chúng ta mà nói, hiện tại cũng không phải là kẻ địch, mà là bằng hữu, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Vân Dịch Phạm nghe vậy, đôi mắt âm trầm quét Tô Ly liếc mắt, nói, ngươi cùng cái kia Hoa Lăng Thương lão nhi có thù, cừu hận này, sao mẹ của ngươi cừu hận, còn sâu. Tô Ly thản nhiên nói, trước giết chết Hoa Lăng Thương rồi nói sau, còn sự tình phía sau, đằng sau ta cùng ngươi tự mình đến tính là được. Vân Dịch Phạm thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Ly, Tô Ly đồng dạng không chút nào hàm hồ nhìn chằm chằm Vân Dịch Phạm. Một hồi lâu sau đó, Vân Dịch Phạm đột nhiên ha ha cười nói, tốt, tốt, quả nhiên, Mục Thanh Nhã con trai, thật là khó lường. Tô Ly thản nhiên nói, cùng Mục Thanh Nhã không có cái gì quan hệ, từ nhỏ đến lớn, ta không có bất kỳ cái gì cùng nàng liên quan trí nhớ. Cho nên, nàng tất cả, ta cũng không thèm để ý. Vân Dịch Phạm nghe vậy, hô hấp trì trệ, giống như muốn phán đoán rõ ràng, Tô Ly lời nói, đến cùng là thật hay là giả, nhưng, hắn nhìn không ra, hoặc người, lúc này Tô Ly, đồng dạng cho hắn một loại kiêng kỵ như sâu cảm giác nguy hiểm, đây là một cái kẻ rất nguy hiểm. Thậm chí, hắn cảm thấy, Gia Cát Vô Vi có lẽ đều không có khó đối phó như vậy. Loại nguy hiểm này cảm giác, mới là Vân Dịch Phạm không có ngay tại chỗ động thủ giết chết Tô Ly nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng không muốn trực tiếp giết chết, bởi vì, lúc trước tốt nhất một cái cơ hội đã bỏ qua, bây giờ, cần chờ một cái hoàn toàn mới cơ hội. Đi, Vân Dịch Phạm nói, nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt, Vân Thanh Huyên thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở Tô Ly trước mặt, ôn nhu nói, Tô đại sư là càng ngày càng ghê gớm, chỉ có dạng này đại sư, mới là ghê gớm thật sự a hát. Tô Ly giống như cười mà không phải cười, nói, đúng vậy a. Đã từng có một cái chân thành đại sư, ngươi không có chân quý, bây giờ, một cái cho các ngươi bằng mặt không bằng lòng hư tình giả ý đại sư. Ngươi lại đem cha già giống như thờ phụng, ngươi nói, ngươi có phải hay không tiện? Vân Thanh Huyên tự nhiên cười nói, tại Tô đại sư phía trước làm cái tiện nhân, cũng tốt hơn tại Hoa Vân Tiêu phía trước làm cái tiên tử. Không phải sao? Tô Ly bật cười một tiếng, không nói gì, bởi vì hắn cũng đã không lời nào để nói, hắn vẫn cho là tu hành giả là nhất muốn mặt, sĩ diện, coi trọng tôn nghiêm, mà bây giờ, hắn thật sự rõ ràng tu hành giả cái gì cũng có thể muốn, nhưng, tuyệt đối sẽ không muốn mặt. Không sai, đem tiện nhân có cái gì không tốt sao? Ta từ nhỏ đến lớn, đều là do tiện nô, bây giờ, càng là ba nhà họ nô, vậy thì sao? Có người dám không tôn kính ta sao? Có người có thể trưởng khống ta sao? Vân Dịch Phạm ngạo nghễ nói, Tô Ly nhìn hắn hướng bay liếc mắt, thản nhiên nói, Hoa Lăng Thương hướng phương Bắc chạy trốn, ngươi đây là đi phương Tây, muốn vinh dự trở thành cực lạc ư? Vân Dịch Phạm lập tức nói, biết, tiếp đó, hắn lập tức thay đổi hướng bay. Vân Thanh Huyên vẻ mặt có chút cổ quái nhìn Tô Ly liếc mắt, người này, quả thật là giải trừ phong ấn, chuyện gì cũng dám làm, quả thực là nhấc theo đầu đang chơi a hát. Vân Dịch Phạm loại tâm tính này bạc lạnh, hung lệ hung ác người, ngươi cũng đi trêu chọc. Bất quá, đây là thật có thực lực a hát, cũng không biết hắn chân thực thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hy vọng lần này không có cái gì khó khăn đi. Vân Thanh Huyên đứng ở Tô Ly bên người, còn muốn thân mật sát lại, Tô Ly một mặt ghét bỏ, tránh đi nàng, loại này tiện nhân, đưa cho lão tử đều không cần. Vân Dịch Phạm thì điều khiển Huyễn Linh Chu, phi hành tốc độ cao, tốc độ kia quả thực là chân chính nhanh như điện chớp. Tô Ly trong bóng tối đánh giá một phen, loại tốc độ này, tối thiểu là 50 lần vận tốc âm thanh trở lên. Sau nửa canh giờ, Vân Dịch Phạm đột nhiên một chưởng đập vào Huyễn Linh Chu bên trên. Vân Thanh Huyên vô cùng phối hợp một lần tế ra Vẫn Hồn Trà Bình, bao phủ toàn bộ Huyễn Linh Chu. Tô Ly tận mắt thấy, Vẫn Hồn Trà Bình sâu xa thăm thẳm lục khí, rất nhanh úp đến Huyễn Linh Chu tứ phương khu vực. Tiếp đó chỉnh chiếc Huyễn Linh Chu, trực tiếp tan biến tại vô hình, như không tồn tại đồng dạng, mà Vân Dịch Phạm thì toàn thân tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt ma khí, lại là ngăn lại không biết thần bí lục khí xâm nhập thân thể của hắn. Quả nhiên, cái này Vân Dịch Phạm cũng tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Đáng tiếc, hắn ngàn phòng vạn phòng, nhưng căn bản không có đề phòng đến, những cái kia lục khí xâm lấn thân thể của hắn chỉ là biểu tượng. Thực ra, chân chính xâm lấn đã lặng yên thẩm thấu hắn ma khí, bắt đầu từng bước xâm chiếm đỉnh đầu hắn khí vận chi lực. Chẳng qua hơn 10 cái hô hấp, Vân Dịch Phạm đỉnh đầu cũng đã biến thành xanh mượt đại thảo nguyên. Đây quả nhiên là nếu muốn sinh hoạt qua được, trên đầu nhất định phải có phiến xanh a hát. Tình huống như vậy, liền ngay cả Vân Thanh Huyên đều không nhìn thấy. Ngược lại, tại Tô Ly trong mắt, tất cả những thứ này tựa như là trong rạp chiếu phim IMAX hình ảnh đồng dạng. Đừng nói là đến cỡ nào rõ ràng, Thiển Lam, phong tỏa Vân Dịch Phạm nhân sinh hồ sơ hệ thống. Tô Ly trong lòng nói, nhất thời, Vân Dịch Phạm nhân sinh hồ sơ tin tức, lúc này hiển hóa ra ngoài. Lần này, hiển hóa ra tin tức phân lượng ít đi rất nhiều, lại không lít nha lít nhít, nhưng, mỗi một đạo tin tức, lại dị thường rõ ràng, các phương diện lượng tin tức, càng thêm sâu một chút. Tô Ly suy nghĩ một chút, lại phong tỏa Vân Thanh Huyên, điều tra Vân Thanh Huyên tin tức bảng nhìn nhìn, Vân Thanh Huyên tin tức bảng bên trên, đại lượng dấu chấm hỏi biến mất, thay vào đó, là nàng một loạt tình hình gần đây tin tức, mà lần này, Tô Ly nhìn thấy tình hình gần đây tin tức, cùng trước đó, lại có rất lớn một phần khác biệt, thậm chí, bao quát Vân Thanh Huyên bi quan chán đời cảm xúc, lòng tuyệt vọng tính, muốn lợi dụng trái tim tất cả mọi người thái mấy người, đều đã có một chút đề cập tới, tuy là cũng vẫn như cũ không phải hoàn toàn hiện ra, nhưng, đã không giống như là lúc trước như vậy. Ngay thẳng, Tô Ly lại thông qua Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ tra xét một lần Khuyết Tân Diên nhân sinh hồ sơ, lại là bất ngờ thấy được Khuyết Tân Diên dị biến trải qua. Đồng thời đã nhận ra Vẫn Hồn Trà Bình cái kia một phần ẩn nhẫn cùng tính toán. Tô Ly trong lòng cũng là giật mình. Hắn ý thức được, Vẫn Hồn Trà Bình, quả nhiên triệt để vào cuộc. Hơn nữa, Vẫn Hồn Trà Bình lúc này biểu hiện được thành thật như vậy, chính là chuẩn bị cố gắng ẩn nhẫn một phen. Tiếp đó Long Vương trở về, tùy ý báo thù, trà đạp các phương cường giả. Quả nhiên, hệ thống đẳng cấp nâng cao sau đó, tin tức năng lực mạnh lên, hơn nữa, lần này kiểm tra một chút quan trọng tin tức, lần nữa không có tiêu hao thiên cơ chỉ. Đáng tiếc, đây là tại chân hư thể ngộ, bên trong, không cách nào kiểm tra tương lai. Không phải, ta càng chắc chắn giết chết ván này bên trong tất cả mọi người. Tô Ly trong lòng thì thào. Tiềm long đan tạo ra đi ra long khí, vận dụng hiệu quả vô cùng nghịch thiên. Tô Ly tin tưởng, chỉ cần có thể phá giải ra trong này lột xác bí mật. Như vậy, làm hắn chân chính quật khởi sau đó, những người tu hành này, đều không đủ nhìn, nhiều hơn nữa tính toán, chung quy không sánh bằng thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tô Ly yên lặng cảm ứng một lần càn khôn giới chỉ đồ vật bên trong những này tài nguyên. Xác thực đủ nhiều, nhưng Hoa Vân Tiêu chỉ sợ cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Những này hắn cho rằng sẽ tuyệt đối thu về, đồ vật, bây giờ, triệt để rơi vào hắn Tô Ly trong tay. Nếu là biết, Hoa Vân Tiêu chỉ sợ cũng sẽ không như thế hào phóng. Tô Ly suy nghĩ thời điểm, Vân Dịch Phạm cùng Vân Thanh Huyên đã bay ra ngoài, tốc độ của hai người thật nhanh, nhưng ở Vẫn Hồn Trà Bình bao phủ xuống, lại là không có động tĩnh chút nào. Phía trước, Hoa Lăng Thương đồng dạng ẩn nấp lấy thân hình. Tốc độ không tính đặc biệt nhanh, có chút thảnh thơi phi hành. Một bên phi hành, hắn còn vừa tải thể ngộ lấy. Trấn áp yêu lam cũng đem luyện hóa. Mỹ diệu cảm thụ, có thể, nhưng vào lúc này, Vân Dịch Phạm cùng Vân Thanh Huyên nhìn nhau sau đó. Vân Dịch Phạm lúc này triệu ra luyện hồn phiên. Luyện hồn phiên lúc này bành trướng, diễn hóa một mảnh lĩnh vực, trực tiếp bao phủ Hoa Lăng Thương. Hoa Lăng Thương lập tức hiểu được ý, anh hồn chấn động. Hắc ám hài nhi tại chỗ xông ra, ma hồn hài nhi toàn thân đen kịt, hung lệ như xác khô, hai mắt thả ra một cỗ ma khí ngập trời. Cùng lúc đó, tứ phương lĩnh vực lại là xuất hiện như mạng nhện vết rách trong nháy mắt biến lớn, giống như lập tức liền muốn vỡ nát lĩnh vực. Phốp, đột nhiên, Hoa Lăng Thương đỉnh đầu hắc ám hài nhi đột nhiên run lên. Một miệng lớn máu đen phun ra. Tiếp theo, nguyên bản lột xác ra cảnh giới lại là cực tốc rơi xuống, đồng thời, Tôn Thành Phong hư hồn, hoàn toàn ngưng tụ đi ra, mang trên mặt vô cùng tà ác lệ cười. A hát, Hoa Lăng Thương toàn thân nổ tung, xương máu lăn lộn, nhưng mà hắn lập tức hội tụ đại lượng ma khí, tràn vào trong thân thể, cưỡng ép đè xuống thương thế. Có thể, lúc này Vân Dịch Phạm đã triệu hồi luyện hồn phiên, Tôn Thành Phong hóa thành một đạo âm hồn, độn vào luyện hồn phiên bên trong. Sau một khắc, luyện hồn phiên hóa thành một cái vô cùng hung lệ hình người cự ma, có tới gần cao 10 mét. Đêm này hình người cự ma xuất hiện chớp mắt, tứ phương hư không, hào quang lập tức ảm đạm xuống, thổ địa khô khốc, linh khí khô kiệt, sơn thủy cây cối toàn bộ mất đi linh tính màu sắc. Thiên địa, phảng phất đều tại thời khắc này, biến thành màu trắng đen. Phía dưới núi sông bên trong, chim thú trùng cá, trong một chớp mắt, toàn bộ chết hết, mục nát phong hóa, hoa lăng thương trong thân thể, phảng phất có anh hồn liên tục nổ tung, tuôn ra một đoàn lại một đoàn xương máu. Cùng lúc đó, Vân Dịch Phạm luyện hồn phiên hóa thành cự nhân, ập xuống một quyền, hướng phía hoa lăng thương thân thể đập tới. Đòn đánh này, phảng phất giống như bẻ cành khô, hủy thiên diệt địa, đánh ra như bóp méo hư không kịch liệt tiếng nổ. Không trung nổ vang, mây mù bạo liệt, khủng bố sóng khí nổ tung mảng lớn mây hình nấm, âm thanh như hủy diệt lôi đình đang gầm thét. Hoa lăng thương đồng dạng chính diện ứng đối. Một chuôi đen thui sắc chiến phủ ngưng tụ, một búa như có thể chém đứt thiên địa, mạnh mẽ bổ vào một cái kia cự quyền thượng. Ầm ầm, tứ phương hư không nổ tung vô tận kinh khí, từng mảnh nhỏ tiếng nổ liên tục nổ vang, chấn động hư không, đại lượng máu tươi, máu thịt ở trên trời nhao nhao như mưa vẩy xuống. Một trận chiến này vô cùng thảm liệt, cự quyền bị đánh thành hai đoạn, nhưng này hắc ám cự phủ nhưng cũng bị một cái khác cự thủ bắt lấy. Tiếp đó đại lượng ma khí ăn mòn, rất nhanh, cự phủ bên trên toát ra đại lượng hắc khí, phảng phất bị cực tốc ăn mòn đồng dạng. Hoa lăng thương ngạc nhiên biến sắc, đúng lúc này, Vân Thanh Huyên một đầu ngón tay điểm vào mi tâm, đại lượng bản mệnh tinh huyết bắn ra, phun ra tại vẫn hồn trà bình bên trên, trà bình đột nhiên ở giữa nghiêng, trà miệng bình lúc này mở ra, trà miệng bình bên trong, đột nhiên phun ra một đạo u quang, như một đạo hủy diệt thần hoa. Lúc này mạnh mẽ đâm trúng hoa lăng thương mi tâm. A hát, một tiếng hét thảm tiếng vang thấu trường không. Khủng bố u quang, lúc này đem hoa lăng thương mi tâm đánh xuyên qua. Hoa lăng thương đầu, tại chỗ nổ tung, máu bắn tung tóe. Hoa lăng thương đỉnh đầu hắc ám âm hồn hài nhi. Âm thanh thảm thiết, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một mặt đỏ như máu kính. Kính bị hắn trực tiếp mở ra, hướng phía hư không bên trong mưa máu chiếu một cái. Vô tận mưa máu toàn bộ hội tụ đến trong gương, nhất thời, một cái hoàn hảo không chút tổn hại hoa lăng thương, lúc này từ trong gương lần nữa vọt ra, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Giống, hắn lớn tiếng gầm rú, hắc ám ma hồn khí tức cuộn trào mãnh liệt như điên, bao phủ tứ phương, trong nháy mắt liền sẽ chết hồn trà bình trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Lúc này, trà bình nhận xung kích, Tô Ly lập tức phát hiện, trà bình bên trên lục khí chủ động tiêu tán một phần. Thoáng cái đem hắn bại lộ đi ra, hoa lăng thương trong mắt tàn khốc chợt lóe, kính chiếu một cái, một đạo bạch quang đột nhiên chiếu hướng về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên một cái đánh ra tỏa hồn tháp đột nhiên biến lớn, tại chỗ chống đỡ đạo này bạch quang, cũng trực tiếp đem bạch quang thôn phệ hấp thu. Có thể, hoa lăng thương lúc này thân ảnh đã xông về Tô Ly, vồ một cái về phía Tô Ly cái cổ, Tô Ly đã phát giác được. Đây là vẫn hồn trà bình trong bóng tối tại dẫn dắt cừu hận. Muốn mượn hoa lăng thương tay, diệt đi hắn. Hắn nếu nghĩ đến loại khả năng này, tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng mà, hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Ngược lại tại chỗ mở ra hệ thống, trực tiếp phong tỏa hoa lăng tiêu. Tiêu hao thiên cơ chỉ, phong tỏa hoa lăng thương hồ sơ. Riết mò tin tức, tại chỗ, Tô Ly vận chuyển huyền học năng lực. Long khí ở thể nội lưu truyền, cũng tại chỗ phong tỏa. Hoa lăng thương, phong tỏa hoa lăng thương, tiêu hao thiên cơ chỉ 3.000 điểm. Tại chỗ, Tô Ly trực tiếp nhìn lướt qua hoa lăng thương hồ sơ tin tức. Hoa lăng thương toàn bộ ý nghĩ, nhất thời toàn bộ đã rơi vào trong lòng của hắn. Như vậy thôi diễn, hơn nữa còn là tiêu hao thôi diễn, lại là ở trước mặt. Hoa lăng thương lập tức đã nhận ra một cỗ vô cùng để tâm hắn sợ khí tức khủng bố. Liền phảng phất trong nháy mắt này, vận mệnh của hắn bị tại chỗ phong tỏa đồng dạng. Hắn tất cả động tác đột nhiên ngưng trệ, ngay trong sát na này, một mực bị trấn áp trong bóng tối thăm dò Thanh Xương cuối cùng ra tay rồi. Trong tay nàng Thanh Xương Thánh Kiếm hầu như tại thời khắc này hóa thành cực đạo lưu quang, giết ra gần như là đạo ngấn một kiếm. Tô Ly thấy cảnh này sau đó vô cùng rung động, một kiếm này để thiên địa triệt để biến sắc, đây mới thực là một kiếm quang lạnh 19 châu. Một kiếm ra, thiên địa phảng phất đều yên tĩnh đồng dạng. Phốp, kiếm quang hiện lên, hủy diệt lực lượng, tại chỗ lần nữa xuyên thủng Hoa Lăng Thương đầu lâu. Không chỉ như vậy, Hoa Lăng Thương mi tâm cái kia âm hồn hài nhi cũng bị một kiếm xuyên thủng, tại chỗ đóng ở hư không bên trong phút chốc. Ngao, âu âu âu, cái kia hài nhi phát ra như dã lang bị thợ săn ngắt lời xương cốt đồng dạng kêu thê lương thảm thiết tiếng. Hoa Lăng Thương ngạc nhiên biến sắc, đồng tử kịch liệt co rút lại, một loại hung ác nham hiểm, hung lệ, nóng nảy, hủy diệt khủng bố ma hồn khí tức, đột nhiên nổ tung, trong tay hắn kính, trực tiếp tại chỗ nổ tung, mảng lớn huyết thủy, đột nhiên từ không trung xông ra, đột nhiên tuôn hướng tứ phương. Hoa Lăng Thương thân thể chấn động, trong nháy mắt hóa thành vô tận ma khí, độn vào máu bên trong, máu lăn lộn sau đó, vân dịch phạm luyện hồn phiên trực tiếp tế ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ máu. Đáng tiếc, như vậy hoàn toàn là uống rượu độc giải khát, hoàn toàn không có quá lớn hiệu quả. Vân Thanh Huyên tế ra vẫn hồn trà bình, vẫn hồn trà bình lại là một cái chút xuống, trong nháy mắt từng bước xâm chiếm 1/10 huyết thủy. Cái kia một mảnh máu, đúng lúc này, đột nhiên chấn động, hóa thành huyết khí, tiếp đó trực tiếp vỡ nát thành bột mịn, biến mất không thấy. Hoa Lăng Thương, còn là chạy trốn. Tô Ly kéo căng tâm, hơi hơi nhão xuống dưới. Lúc này, hắn nhìn vẻ mặt có chút tiếc nuối Thanh Xương liếc mắt. Không nói gì, bởi vì, lúc này, chuyện càng đáng sợ, mới vừa vặn phát sinh. Tôn Thành Phong là phục dụng cửu rượu vấn tâm trà. Cho nên, Tôn Thành Phong căn bản là không có chết. Hắn cùng Khuyết Tân Diên đồng dạng. Hiện tại, Tôn Thành Phong được luyện chế đi vào luyện hồn phiên. Cái kia luyện hồn phiên đã bắt đầu bị vẫn hồn trà bình xâm lấn. Hiện trường, cho dù là Thanh Xương, cũng bởi vì bị trấn áp tại vẫn hồn trà bình bên trong, cũng đồng dạng bị lây nhiễm. Nói cách khác, bao quát trốn đi Hoa Lăng Thương, đều đã thành vẫn hồn trà bình đồ ăn. Mà hết lần này tới lần khác, chính là Vân Thanh Huyên, lúc này cũng không biết, vẫn hồn trà bình đã phát triển đến một bước này. Tô Ly ý thức được điểm này thời điểm, vẫn hồn trà bình bên trong, từng luồng lục khí, lúc này chủ động bắt đầu ăn mòn tới, cũng hướng phía Tô Ly đỉnh đầu phát động tấn công. Tô Ly không có cố ý đề phòng, để loại này xâm lấn, dần dần gia tăng, đáng tiếc, như vậy đều giết không chết cái kia lão tạp mau. Vân Dịch Phạm thở hồng hộc, ho ra đầy máu, vẻ mặt rất là trắng xám. Tô Ly nhàn nhạt quét người này liếc mắt, mới vừa không toàn lực ra tay. Lúc này giả bộ tổn thương giả y như thật, đáng tiếc, ngươi lần này là thật có ám thương mà không biết, hơn nữa còn là vô cùng chí mạng. Vân Thanh Huyên đồng dạng sắc mặt tái nhợt, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt, nàng hít sâu một hơi, đồng dạng tiếc nuối nói, xác thực đáng tiếc, nhưng mà chúng ta cũng đã tận lực, lấy lão già này năng lực, như muốn phục sát, quá khó khăn. Thanh Xương trầm mặc hồi lâu, nói, hắn hẳn là sống không được bao lâu, lần này, hắn anh hồn bị đả thương nặng. Vân Dịch Phạm nói, người quá ngây thơ, hắn nếu là luyện chết Hoa Vân Tiêu, tiếp đó lợi dụng cái kia cửu khiếu thạch thai ngưng tụ cửu khiếu lưu ly chi tâm, lại cùng Hoa Tử Yên hợp đạo lời nói, đem Hoa Tử Yên thải bổ luyện chết, cũng sẽ chỉ trở nên mạnh hơn. Thanh Xương nói, cho nên, chỉ chúng ta kế hoạch lúc trước tiếp tục, chúng ta trước giết chết Hoa Vân Tiêu, đem luyện hồn phiên đánh vào Hoa Vân Tiêu trong cơ thể, tiếp đó từ bên trong phá hủy hắn. Vân Dịch Phạm nói, hắn đã nhớ luyện hồn phiên khí tức, kế hoạch này rất khó, một khi thất bại, đem vạn kiếp bất phục. Vân Thanh Huyên nghe vậy, nhìn Tô Ly liếc mắt, nói, cái kia Mục Thanh Nhã xương sườn, lại rút một cái đi ra, lại đem cái kia Lãnh Vân Thường bắt tới, sao chép lại luyện hồn phiên không được sao? Như vậy, là không thể nào bị phát hiện. Vừa vặn, cái kia Lãnh Vân Thường, không phải đã bị các ngươi trấn áp ư? Tô Ly nghe vậy, vẻ mặt lập tức âm trầm xuống.